Chương 3540, ta tới cứu các ngươi. Hạng Minh Trúc sờ sờ mặt, cúi đầu, một mặt hổ thẹn nói, bị một cái tao lão đầu tử đánh cho một trận. Tao lão đầu tử, một bên, Thương Giật Không cũng là mở miệng nói, cùng nhị cứu hảo hảo nói nói. Tuy nói Hạng Minh Trúc hiện nay nhìn lên đến 3-40 tuổi bộ dạng, cũng là Càn Khôn Điện bên trong tọa trấn một phương một vị cửu thiên huyền tiên nhân vật, có thể là đối mặt chính mình hai vị cứu cứu, dù sao vẫn là vãn bối. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân thường xuyên hội mang lấy hắn đến Nam Tiên Hải thương tộc bên trong chơi. Thương Nam Nguyên, liền là nhị cứu Thương Giật Không nhi tử, hai người niên kỷ tương tự, quan hệ một mực là tốt nhất. Bây giờ thấy hai vị cứu cứu cái này quan tâm chính mình, Hạng Minh Trúc lại cảm thấy nói ra đến rất mất mặt. Minh Trúc, người ngược lại là nói a. Một bên, Thương Nam Nguyên đẩy chính mình biểu đệ, không khỏi hỏi, bị người nào đánh rồi. Hạng Minh Trúc nhìn lấy tại chàng mấy vị thương tộc cửu thiên huyền tiên nhân vật, không khỏi nói lầm bầm, mất mặt. Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không hai người nhìn đến cái này một màn, nhìn nhau, không khỏi cười cười, ngay sau đó xua tay, ra hiệu thân bên mấy người rời đi. Đảo mắt, cũng chỉ có bốn người đứng tại đảo nhỏ một bên. Hiện tại có thể nói, Thương Giật Phi cười cười, đều là một vị chân chính cửu thiên huyền tiên, tại Càn Khôn Điện gánh đại kỳ nhân vật, còn sợ cái này điểm mất mặt. Nghe đến cái này lời nói, Hạng Minh Trúc mới có thể bắt đầu giảng thuật lên đến, ta ban đầu bị điều động, điều tra một chút Tử Huyên Hoa đảo tình huống, biết đến Thái Ất Tiên Tông kia một bên, có một vị tần trần. Chờ đến Hạng Minh Trúc giảng thuật xong, Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không đều là biểu tình khẽ giật mình. Thái Ất Tiên Tông hiện tại còn cái này cuồng vọng. Một bên, Thương Nam Nguyên lại là khẽ nói, còn cho là bọn họ kề sát thần môn, kề sát Thái Thần Tiên vực kia đôi sư đồ đùi to đâu. Liền tính thần môn không có hủy diệt, khả năng nhân ra sớm liền quên bọn họ rồi. Hạng Minh Trúc rụt cổ một cái, nghĩ đến kia Bạch Vân Vũ bộ dáng, hắn liền cảm thấy đến hận đến hoảng. Kia lão đồ vật, nếu không phải là có Lục Dương Long Tiên mạch căn tại tay, 10 cái lão gia hỏa cũng không phải là đối thủ của hắn. Trận chiến này, quá oan uổng. Thương Giật Phi vỗ vỗ Hạng Minh Trúc bả vai, cầm ra một cái bình ngọc, lấy ra hai khỏa tiên đan. Phục Linh Thanh Tuệ đan. Hạng Minh Trúc nhìn lấy đan dược, ngẩn người. Ăn xuống đi, Thương Giật Phi cười nói, Lục Dương Long Tiên mạch căn tại cả cái tiên giới đều là hiếm thấy trên đời, người cũng không phải bại bởi kia Bạch Vân Vũ, mà là thua ở vật này bên trên. Có Lục Dương Long Tiên mạch căn tại, đừng nói người cái này nhất trọng thiên, liền là người huynh trưởng tam trọng thiên, cũng chưa chắc có thể thắng. Lời tuy như đây, có thể là Hạng Minh Trúc nội tâm còn là không phục. Được rồi, cứu cứu cho ngươi lấy lại danh dự. Thương Giật Phi trấn an nói, Thái Ất Tiên Tông dám cái này cuồng vọng, không ngoài là tại Nam Thiên Hải, còn có dựa vào. Bất quá bọn hắn dựa vào, chúng ta thương tộc không sợ. Hạng Minh Trúc vội vàng nói, quên đi thôi, ta còn là đi tìm ta phụ thân đi. Số tiểu tử, một bên, Thương Giật Không cười mắng, ngươi là cảm thấy cứu cứu ngươi muốn hố ngươi còn là thế nào. Thương Giật Phi cũng là cười khổ nói, tiểu vương bát đản, ta hảo tâm giúp ngươi lấy lại danh dự, ngươi còn không vui lòng. Thế nào, cảm thấy ta hội tham kia Lục Dương Long Tiên mạch căn sao? Hạng Minh Trúc gật gật đầu, lại là nhanh chóng lắc đầu. Tiểu vương bát đản, Thương Giật Phi cũng là vỗ vỗ Hạng Minh Trúc, lập tức nói, Lục Dương Long Tiên mạch căn xác thực là giá trị liên thành, có thể ngươi nghĩ muốn, cứu cứu giúp ngươi cầm qua đến chính là, còn hội cướp ngươi. Thật, Hạng Minh Trúc ngạc nhiên nói, Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi cái này ra hỏa, chúng ta là ngươi thân cứu cứu, còn có thể ham muốn ngươi đổ vật. Thương Giật Không lại lần nữa mắng, các loại gặp ngươi mẫu thân, ta nhất định là muốn hỏi một chút hắn. Đến cùng là tại trước mặt ngươi, thế nào oán thầm ta hai người. Đi đi, ban đầu chúng ta cũng là muốn trực tiếp đi Tử Huyên Hoa đảo nhìn nhìn tình huống, đã như đây, rẽ một cái đi Thái Ất Tiên Tông liền là. Lời nói kết thúc, phi đảo quẹo cua, hướng lấy Thái Ất Hải vực Thái Ất Tiên đảo mà đi. Thương Nam Nguyên vỗ vỗ Hạng Minh Trúc mập mạp dáng dấp, mỉm cười nói, yên tâm đi, ca ca cho ngươi báo thù. Hạng Minh Trúc gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn, hắn liền là nhận đến truy phủng. Phụ thân vì Càn Khôn Điện lục điện chủ, Hạng gia tại Càn Khôn Điện, cũng là một đại gia tộc, có không ít vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật. Mẫu thân lại là thương tộc hạch tâm nhân vật, hai vị thân cứu cứu là thương tộc gánh đỉnh nhân vật. Nhận cái này đại khí, Hạng Minh Trúc tự nhiên nội tâm khó nhịn. Mà lại, còn là tại cùng chính mình sư đệ sư muội thổi song ngưu sau bị đánh tơi bời. Lúc trước chỉ lo đào mệnh, cũng không biết chính mình ba vị sư đệ sư muội hiện tại như thế nào. Như là kia Bạch Vân Vũ đem ba vị sư đệ sư muội giết. Hạng Minh Trúc nghĩ tới chỗ này, mắt bên trong có lấy phẫn hận bạo phát. Cần phải đổ Bạch Vân Vũ cái kia lão đổ vật, như này cái này, phi đảo tốc độ thêm nhanh, không ra một canh giờ thời gian, phi đảo lại lần nữa xuất hiện tại Thái Ất Tiên Tông sơn cửa bên ngoài. Sư đệ, sư muội, nhìn lấy Thái Ất Tiên Tông sơn cửa bên ngoài quỳ xuống ba người, Hạng Minh Trúc mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Mà lúc này, một sắc mặt như tang mất cha mất mẹ bộ dáng Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phủ ba người, nghe đến cái này một tiếng nói, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Hạng Minh Trúc mang người trở về, trong lòng ba người vui mừng. Hạng sư huynh, ba người kích động vạn phần. Hạng Minh Trúc quả nhiên sẽ không ném đi bọn hắn. Ta tới cứu các ngươi. Hạng Minh Trúc một câu quát xuống, phi thân rơi xuống. Sơn môn trước, phụ trách trông coi ba người mấy vị Thái Ất Tiên Tông võ giả, lần lượt biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạng Minh Trúc thế mà nhanh như vậy liền lại trở về. Các ngươi những này hỗn đản. Hạng Minh Trúc thân ảnh rơi xuống, một chưởng đánh ra. Phanh phanh phanh, oanh minh tiếng nổ tung vang lên. Bốn vị Thái Ất Tiên Tông Ngọc Tiên cường giả, thân thể nát bấy, nện hướng sơn môn đại địa, trực tiếp hóa thành từng bãi bùn máu. Hạng Minh Trúc đi đến ba vị sư đệ sư muội trước mặt, đỡ lên ba người, ân cần nói, các ngươi không có sự tình đi. Vạn Tuyết Phong, Bắc Thiên Tâm nhìn đến Hạng Minh Trúc, nội tâm cảm động. Tạ ơn ngươi, Hạng sư huynh, nói cái gì đâu, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ. Lúc này, phi đảo lơ lửng giữa không trung. Hạng Minh Trúc cười nói, ta đại cứu cùng nhị cứu đến, có bọn họ, nhìn cái kia tần trần có thể cuồn cuộn ra cái gì bọt nước. Lúc này, Thương Giật Phi, Thương Giật Không hai người đứng thẳng phi đảo bên trên, bàn tay vung lên. Từng vị huyền tiên, ngọc tiên, lần lượt thân ảnh xông ra. Trọn vẹn 81 người, tại cái này lúc thể nội tiên khí cuồn cuộn mà ra, liên tục đánh ra mấy chục đạo tiên khí thất luyện. Phanh phanh phanh, Thái Ất Tiên Tông bên ngoài, hộ tông đại trận tại cái này thời gian mang dũng động. Chỉ là, cho dù mấy chục vị huyền tiên ngọc tiên đồng thời xuất thủ, Thái Ất Tiên Tông đại trận vẫn y như cũ là lù lù không động, vững như sơn nhạc. Khó lường, phi đảo bên trên, Thương Giật Phi nhìn đến cái này một màn, tán thán nói, cái này Thái Ất Tiên Tông, lúc đó thật là gặp vận may, đụng đến hồn vô ngân, này hộ tông đại trận, cùng thiên địa tự thành nhất mạch kết nối, liền là cửu thiên huyền tiên, cũng vô pháp dễ dàng phá vỡ. Chính là một cái Thái Ất hải vực bên trong tiểu bá chủ, tối cao cấp bậc bất quá là huyền tiên. Thế nào khả năng chế tạo ra đủ dùng đối kháng cửu thiên huyền tiên công kích phòng ngự đại trận đến. Chương 3541, là ta nhìn lầm sao? Thương Nam Nguyên đứng trên phi đảo, nhìn lấy thân trước đại bá, không khỏi hỏi, đại bá, ngài có thể phá giải mở sao? Tự nhiên có thể dùng. Thương Giật Phi cười nói, bất quá cần thiết một chút thời gian thôi. Cái này trùng hộ tông đại trận, là cần thiết thường xuyên bảo hộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hiển nhiên, Thái Ất Tiên Tông tiên trận sư nhóm, là thường xuyên bảo hộ, có thể bởi vì này trận uy năng quá lớn, chỉ là Thái Ất Tiên Tông những kia đê phẩm tiên trận sư, là vô pháp một mực bảo trì này trận phát uy năng bạo phát. Năm rộng tháng dài, cái này trùng hộ tông đại trận uy năng liền là hội yếu bớt rất nhiều. Như không phải như đây, Thương Giật Phi còn thật không dám bảo đảm nhất định có thể phá vỡ. Bất quá, từ này cũng là có thể thấy được, năm đó hồn vô ngân, đối Thái Ất Tiên Tông là khá là chiếu cố. Kia thời điểm Thái Ất Tiên Tông bên trong, có thể không có huyền tiên đỉnh phong nhân vật, tối cường cấp bậc, cũng bất quá là huyền tiên nhất đài cảnh nhị đài cảnh bộ dạng. Có thể hồn vô ngân lúc đó rời đi, lại là cho Thái Ất Tiên Tông chế tạo có thể phòng ngự cửu thiên huyền tiên công kích hộ tông đại trận. Cái này đủ để chứng minh, Thái Ất Tiên Tông tại hắn nội tâm địa vị. Lúc này, Thương Giật Phi bắt đầu phá trận, Thương Giật Không cũng không có nhàn, cùng đại ca cùng nhau phá trận. Hai đại cửu thiên huyền tiên, đồng thời xuất thủ. Cả cái Thái Ất Tiên Tông bầu trời, nguyên bản sáng sủa không mây, vạn dặm trời trong, đột nhiên liền không trung lôi vân tràn ngập, cuồng phong gào rít giận dữ, giống như tận thế giáng lâm. Nhìn đến cái này một màn, tất cả người đều là hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà lúc này, cái này phiên cường đại ba động, sớm liền kinh động Thái Ất Tiên Tông nội ngoại, từng vị huyền tiên cường giả, ngọc tiên kim tiên nhóm, lần lượt đằng không mà lên, hướng lấy sơn môn tập hợp. Vừa đem Hạng Minh Trúc đánh lui, hiện tại lại là người nào? Đi đến Thái Ất Tiên Tông tìm phiền phức. Mênh mông Nam Thiên Hải, bốn đại thiên hải hải vực, địa vực rộng rãi. Nam Thiên Hải thân vì Thái Thượng Tiên vực năm đại địa một trong, đương nhiên là kéo dài vạn vạn dặm, Nam Thiên Hải bên trong, không biết sinh hoạt lấy nhiều ít nhân tộc cùng thú tộc. To lớn Đông Thiên Hải, mặc dù chỉ là Nam Thiên Hải bốn đại hải vực một trong, có thể cũng là rộng lớn vô ngân. Kim Tiên phía dưới, nghĩ tại Đông Thiên Hải toàn bộ đi qua một lần, mỗi cái trăm năm thời gian cũng làm không được. Mà Kim Tiên cùng Ngọc Tiên cấp bậc, kia cũng phải tốn hao nhiều năm thời gian, mới có thể tại cả cái Đông Tiên Hải đi một lần. Đương nhiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc nhân vật, liền sẽ không cái này phiền phức rồi. Huyền Tiên dung hợp tiên đạo chi khí, so với Ngọc Tiên Kim Tiên cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Mà Cửu Thiên Huyền Tiên, kia là kinh lịch lôi kiếp, đến thiên địa tiên đạo tán đồng tiên nhân, tốc độ tự nhiên càng là cực nhanh, xuyên toa không gian, vượt qua vạn dặm, cũng chỉ là chuyển giây lát ở giữa sự tình. Lúc này, Thương Mang Vô Ngân Đông Tiên Hải đại địa bên trên, hai thân ảnh ngự không mà đi, thân ảnh giống như hai chùm sáng, nhảy mấy cái ở giữa cũng đã là đi đến trăm dặm bên ngoài. Đột nhiên nhất khắc, hai thân ảnh càng qua một tòa hải đảo mấy trăm dặm về sau, lại là đi mà quay lại. Là ta nhìn lầm sao? Trong đó một vị thanh niên, một thân hôi y, dung mạo tuấn tú, mang theo vài phần nội liễm khí chất. Hôi y chẳng những không có hiện ra hắn phổ thông như chúng, ngược lại là nổi bật ra hắn nhân trung long phượng khí chất. Thanh niên thân bên, đứng vững lấy một vị tựa như 20 tuổi xuất đầu niên kỷ nữ tử. Màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường nét duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Hắn váy rộng nếp gấp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động, kéo dĩ hơn 3 thước, nhẹ nhẹ trôi nổi tại giữa không trung, theo gió mà động. 3000 tóc xanh dùng dây cột tóc buộc lên, nghiêng nghiêng cắm hồ điệp châm, một luồng tóc xanh rũ xuống trước ngực, trang điểm nhẹ, hai gò má một bên như ẩn như hiện cảm giác tạo nên một chủng thuần cơ như cánh hoa kiều nộn khả ái, cả cái người tựa như theo gió bay tán loạn hồ điệp, như băng tuyết mang lấy một tia lãnh đạm. Ngươi như là nhìn lầm, không khả năng ta cũng nhìn lầm. Nữ tử mở miệng, thanh âm ngọt ngào, làm người ta trong lòng tê dại. Hai người lại lần nữa đứng vững tại hải đảo kia bầu trời, cách lấy hơn 10 dặm, quan sát hải đảo toàn cảnh. Hải đảo cũng không tính lớn, nhưng là bến cảng lại là rất nhiều, lui tới, cũng là có không ít thương thuyền, chiến hạm. Chỉ là những kia thương thuyền chiến hạm, dừng sát ở bến cảng, mỗi một chiếc thuyền đi biển bên trên, đều là dựng đứng lên cờ xí. Cờ xí phía trên, 3 chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên Hoàng Tông, hai người thân ảnh lại lần nữa hạ xuống một chút, cái này lúc mới có thể nhìn đến. Tại cái này hải đảo từng cái bến cảng vị trí, có lấy mấy tôn trăm trượng cao pho tượng, lẳng lặng đứng vững, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Sư phụ, Tần Trần, thanh niên nam nữ hai người, biểu tình khẽ giật mình. Lúc này, hai người thân ảnh hàng lâm hải đảo bến cảng. Ra vào bến cảng, đều có người điều khiển bình chướng, trông giữ trận pháp. Hai người lại là trực tiếp xuyên qua đại trận, mặc dù gặp đến một chút lực cản, có thể đối hai người đều không phải việc khó. Làm hai thân ảnh đột phá trận pháp. Tiến vào hải đảo bên trong, đứng vững tại một tòa pho tượng hạ, nhìn lấy pho tượng kia dáng dấp, không khỏi một lúc ra thần. Quả nhiên là, Tần Trần pho tượng, Tần Trần đã từng thân vì thần đế thời điểm xưng hào Nguyên Hoàng. Rất hiển nhiên, Tần Trần thật tại Đông Tiên Hải, mà lại vô cùng có khả năng liền lại đảo này bên trong. Chỉ là, hai người trực tiếp xâm nhập hòn đảo bên trong, lập tức hấp dẫn hòn đảo bên trên võ giả chú ý. Rất nhanh, 3 vị lão giả, mang lấy một đoàn người, xuất hiện tại pho tượng 4 phía. Nhìn lấy hai người, cẩn thận cẩn thận. Dám hỏi hai vị từ đâu mà đến, vì cái gì muốn xâm nhập ta Nguyên Hoàng đảo bên trong? Mở miệng lão giả, chính là Ô Đông Đại Tế Tự. Trước đó vài ngày, Tần Trần cung chủ trở lại qua Nguyên Hoàng đảo, tại Tam Cự Sơn dưới lưu lại rất lâu, mới có thể rời đi. Mà lại Tần Trần cung chủ đặc biệt dặn dò, gần nhất nhất định phải cẩn thận có người ngoài đến tìm sự tình. Cho nên Ô Đông lúc này, khá là khách khí. Kia động người nữ tử váy trắng nhìn về phía lão giả. Dò hỏi, dám hỏi lão tiên sinh, này người là cái gì người? Ô Đông Đại Tế Tự, biến sắc, lông mày nhíu lại, nhìn lấy hai người, mang theo vài phần thẩm tra. Vì Tần Trần cung chủ mà đến, là trả thù, thấy lão giả không mở miệng, nữ tử lần nữa nói, lão tiên sinh chớ nên hiểu lầm, này người là phu quân ta, cái này vị, là này người đệ tử. Hai người chúng ta, tìm kiếm này người đã lâu, nghe đến cái này lời nói, một đạo một chút bối rối vang lên, ngươi là Tần Trần cung chủ phu nhân. Ô Linh Nhan, lui ra, Ô Đông Đại Tế Tự lúc này quát lớn, nhân ra hai câu nói ngươi liền tin rồi, vạn nhất là cố ý lấy lòng, kỳ thực là ác nhân đâu. Ô Linh Nhan le lưỡi một cái, lui ra phía sau một bước. Chỉ là hắn ánh mắt rơi trên người Vân Sương Nhi, lại là nội tâm tán thưởng. Rất đẹp a, giống là một đóa ra nước hoa sen đồng dạng, ngọt ngào, mỹ mỹ, gương mặt kia nhìn lên đến thật là dễ nhìn, làn da cũng thật tốt, xoa bóp có thể bấm ra nước tự. Nàng còn nhớ rõ. Tần Trần phía trước nói với nàng, hắn có tốt mấy vị phu nhân, cái xinh đẹp như hoa. Ô Linh Nhan còn không tin, có thể hiện tại xem ra, là thật, Vân Sương Nhi lần nữa nói, chúng ta không cần thiết lừa các ngươi, này hộ đảo đại trận, chống cự huyền tiên không thành vấn đề, có thể là ngăn không được chúng ta. Ta như là ác nhân, không cần thiết cùng các ngươi nói kia nhiều. Nghe đến cái này lời nói, Ô Đông Đại Tế Tự châm trước nói, Tần Trần cung chủ hiện nay cũng không tại Nguyên Hoàng đảo, mà là đi Thái Ất Tiên Đảo Thái Ất Tiên Tông làm khách. Mà lại, gần chút thời gian đến, Thái Ất Hải vực bên trong, một tòa vô danh hòn đảo phát sinh dị biến, đại gia đều hướng lấy kia một bên đi. Một bên, Lý Nhàn Ngư nhìn lấy hòn đảo nội ngoại, mở miệng nói, cái này bên trong đều là ngươi nói Tần Trần cung chủ chế tạo. Đúng vậy a, Ô Đông đại tế tự một mặt cảm kích nói, là Tần Trần cung chủ cải biến chúng ta Tam đại tộc, mà lại tại phụ cận hải vực mấy chục tòa hòn đảo, đều là thuộc về Nguyên Hoàng Tông quản hạt. Chương 3542, thế mà là tại Đông Tiên Hải. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi cùng Lý Nhàn Ngư hai người, thân thể nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Trong mộng tìm hắn trăm ngàn độ, không nghĩ tại cái này đụng đến. Nguyên bản Thanh Vân cung kia một bên, là dự định để Vân Sương Nhi mang lấy Quân Phụng Thiên một đạo đi đến. Lý Nhàn Ngư sau đến cảm thấy dù sao cũng rảnh rỗi, cũng liền theo lấy cùng nhau đến. Không nghĩ tới, bọn hắn tại Tây Tiên Hải tận hết thảy thủ đoạn tìm kiếm, lại tại Bắc Tiên Hải cùng Nam Tiên Hải cũng vụng trộm tìm kiếm, thế mà tại cái này Đông Tiên Hải, được đến Tần Trần tin tức. Cái này loại cảm giác, trên thực tế, nói cho cùng, là Thanh Vân cung quyền lợi không có kia lớn. To lớn Tây Tiên Hải, đã là thật rộng lớn, tại Tây Tiên Hải bên trong tìm kiếm Tần Trần, đã là tiêu xài bọn hắn bao nhiêu năm thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Tiên Hải cùng Bắc Tiên Hải những năm gần đây mới chăm chú đi tìm, Đông Tiên Hải còn chưa bắt đầu tìm. Trọng yếu nhất là, Quân Phụng Thiên là rơi tại Tây Tiên Hải. Dựa theo bình thường thuyết pháp đến, Tần Trần đại khái tỷ lệ là tại Tây Tiên Hải mới đúng. Ai biết hai người thế mà một cái tại Đông, một cái tại Tây. Vân Sương Nhi nhìn lấy Ô Đông mấy người, mở miệng nói, gần chút thời gian đến, xác thực hội có không ít người tiến vào Thái Ất Hải vực, các ngươi đem những này cờ xí đưa vào. Ngọc Thủ Một Dương, xuất hiện mấy mặt cờ xí. Đây cũng là Thanh Vân Cung đại biểu. Cờ xí bản thân, chất liệu liền là bất phàm, kia khảm nạm lấy nhàn nhạt màu xanh ti tuyến một bên, là cực kỳ chân quý thanh la ngọc thạch phác họa, cái này các loại thanh la ngọc thạch, liền là chế tạo cửu thiên tiên khí đều là dư xài. Những này cờ xí, đại biểu cho Thanh Vân Cung, chỉ ít có thể để các ngươi an toàn một chút. Vân Sương Nhi lộ ra rất là mừng rỡ, thanh âm đều là vui sướng một chút. Lời nói rơi xuống, Vân Sương Nhi lại là cảm thấy không ổn, lại lần nữa nói, các ngươi lưu xuống hai người. Nghe theo cái này vị lão tiên sinh phân phó, chiếu khán tốt Nguyên Hoàng Tông. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt bọn người là sững sờ. Cái này lời nói, đối với người nào nói đâu, chỉ là đảo mắt, mấy người thân bên, xuất hiện hai vị thân mang màu xanh áo khoác thân ảnh, quỳ một chân trên đất. Vâng, vâng, kia hai người áo khoác phía sau, khắc in đồng dạng là Thanh Vân Cung tiêu chí. Có thể là, cái này trong cơ thể hai người khí tức, lại là để tại tràng tất cả người cảm giác không thở nổi. Cái này trùng áp bách cảm giác, lệnh người kính sợ. Vân Sương Nhi nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía hai người. Kia hai người lập tức cúi đầu, thể nội khí tức, triệt để nội liễm. Ngược lại không phải hai người cố ý hiển lộ chính mình cửu thiên huyền tiên thực lực, chỉ là thường ngày bên trong. Quen thuộc, tại này một đám phần lớn đều là kim tiên trước mặt, một vị cửu thiên huyền tiên áp bách cảm giác, có thể đủ để cho bọn hắn hô hấp không thông suốt. Vân Sương Nhi tiếp theo nói, lão tiên sinh, đa tạ. Nói. Vân Sương Nhi thân ảnh một dương, đằng không mà lên. Lý Nhàn Ngư cái này lúc cũng là chắp tay, ngay sau đó rời đi. Hai người hiển nhiên là có chút không kịp chờ đợi, mà theo lấy hai người rời đi. Tầng mây ở giữa, từng đạo thân mang màu xanh áo khoác thân ảnh, hóa thành đạo đạo quang mang, cùng theo biến mất. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt mấy người, cho tới bây giờ, nhìn trước mắt hai vị thanh y nam tử, vẫn y như cũ là có chút không thể tin tưởng. Kia một người trong đó khom người nói, lão tiên sinh đừng muốn kinh quái, chúng ta mấy cái đến từ Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung. Ô Đông chắp tay, vội vàng nói, người tới, nhanh mời hai vị tiến vào trong cung nghỉ ngơi. Kia người lại lần nữa nói, không cần, lão tiên sinh, chúng ta liền trên Nguyên Hoàng Đảo, có gì cần, tùy thời gọi chúng ta liền được. Hai người thân ảnh một lóe, biến mất, mẹ nha, giống là nằm mơ. Ô Linh Nhan cái này là vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp, bất khả tư nghị nói. Vừa mới hai người kia, rất mạnh a. Là huyền tiên đại nhân vật sao? Ô Đông mấy người nhìn nhau. Huyền tiên, chỉ sợ là so huyền tiên còn khủng bố tồn tại. Cái này hai người đã mạnh như vậy rồi, cái kia có thể phân phó cái này hai người nói gì nghe nấy một nam một nữ kia, mạnh đến bao nhiêu? Tần Trần cung chủ, thế mà nhận thức cái này dạng nhân vật. Không đúng, vừa mới kia hai người nói. Một vị là Tần Trần cung chủ phu nhân, một vị là Tần Trần cung chủ đệ tử. Lúc này, Tam đại tộc không ít người, triệt để mộng. Mà cái này nhất khắc, Vân Sương Nhi cùng Lý Nhàn Ngư hai người hướng lấy Thái Ất Tiên Tông mà đi. Tìm tới tìm lui, thế mà là tại Đông Tiên Hải. Lý Nhàn Ngư cười khổ nói, cái này mấy trăm năm qua, thật là tốt xấu còn là tại Nam Thiên Hải bên trong, như là tại Thái Thượng Tiên Vực cái khác địa phương, thậm chí không tại Thái Thượng Tiên Vực, kia càng không khả năng tìm tới. Vân Sương Nhi đầy mặt mong đợi, Lý Nhàn Ngư cũng là gật gật đầu, chợt, nghĩ đến cái gì, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, đi thông chi cái khác người tụ hợp, cùng nhau đi tới Thái Ất Hải vực Thái Ất Tiên Đảo. Có lấy mấy thân ảnh, từ hai người bốn phía rời đi. Từ Quân Phụng Thiên miệng bên trong, bọn hắn đã biết rõ. Tần Trần là tại mấy người bọn họ rời đi Trung Tam Thiên sau vạn năm thời gian, mới có thể đi đến tiên giới. Hai người lại tại thời không bên trong trôi nổi 8.000 năm chi lâu. Tỉ mỉ ra đến, gần như 2 vạn năm thời gian không có gặp. 2 vạn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Suy cho cùng, bọn hắn cùng Tần Trần, đều chưa từng tách ra kia lâu qua. Cái này một bên, Vân Sương Nhi cùng Lý Nhàn Ngư dẫn theo Thanh Vân Vệ hướng lấy Thái Ất Tiên Đảo mà đi. Mà Thái Ất Tiên Tông bên ngoài, Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không hai người phá trận đã là đi đến giai đoạn sau cùng. Đại trận bên trong, Tần Trần, Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên mấy người, từng cái đứng vững. Nhìn đến kia thương tộc võ giả vì Hạng Minh Trúc mà đến, Tần Trần cũng là từ Bạch Vân Vũ miệng bên trong biết rõ, cái này thương tộc cùng Càn Khôn Điện quan hệ. Cháu trai bị đánh, cứu cứu đến tìm về chàng tử. Mắt nhìn hộ tông đại trận lập tức không bảo đảm, Bạch Vân Vũ cũng là thể nội chiến ý bạo phát. Ngươi làm gì? Một bên, Tần Trần thấy sư phụ loại khí thế này không khỏi mở miệng nói. Chuẩn bị giao chiến A. Bạch Vân Vũ đương nhiên nói, ngươi cái danh con chỉ là Ngọc Tiên nhập Ngọc Cảnh Trung Kỳ, kia Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không có thể đều là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên bát trọng thiên cấp bậc. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, kia ngươi cái này huyền tiên cửu đại cảnh, có thể cùng nhân ra chơi liều. Đừng nói cho ngươi lục dương long tiên mạch căn, chính là cho ngươi cửu dương long tiên mạch căn, ngươi cũng đánh không lại. Bạch Vân Vũ dựng râu trừng mắt nhìn lấy Tần Trần, cái này tiểu vương bát đản, từ trước đến nay không cho chính mình sư phụ chừa chút mặt mũi. Ngươi nói giúp đỡ còn không có đến sao? Tần Trần mở miệng hỏi. Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần hai người không khỏi đắng chát cười một tiếng. Tin tức là truyền tới, ấn đạo lý nói, cái này mấy ngày nên đến rồi. Bạch Nguyên Thuần nói như vậy, ai biết kia gia hỏa không đáng tin cậy, không biết rõ thế nào chỉ hoãn, hiện tại còn chưa tới. Kế Bạch Phàm cái này tiểu tử, sẽ không nhận ta đi. Tần Trần im lặng, hắn có thể không nhận ngươi. Bạch Vân Vũ lại là bĩu môi, có quỷ mới tin, Tần Trần lập tức nói thôi, tốt xấu ta cũng là có chút chuẩn bị, đã như đây, cùng bọn hắn đối bính lại nói. Nói, Tần Trần bước chân bước ra, thể nội khí tức bạo trướng. Ngươi đừng tự tìm đường chết a. Bạch Vân Vũ biến sắc, chuẩn bị cái quỷ a, kia có thể là cửu thiên huyền tiên, Tần Trần chỉ là Ngọc Tiên. Cái này chính giữa có thể là tương đương tại gần như 3 cái đại cảnh giới chênh lệch. Chương 3543, Thương Thạch Tiên Kính. Tần Trần lại là cười nói, yên tâm tốt, ta có thể không nỡ chết, người cái này lão gia hỏa đánh người một trận là sảng lật trời, còn không phải là ta cho ngươi chùi đít. Bạch Vân Vũ nghe đến cái này lời nói, thầm nói tiểu vương bát đản. Tạch tạch tạch, lúc này, trên bầu trời, bao phủ tại to lớn Thái Ất Tiên Tông ngoại vi bầu trời hộ tông đại trận. Tựa hồ rốt cục không chịu nổi hai đại cửu thiên huyền tiên đại năng công kích, lập tức nát bấy. Đạo đạo vết rách tràn ngập, đại trận tổn hại, Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không hai người, đứng tại trăm trượng không trung quan sát phía dưới. Bạch Vân Vũ, người bây giờ còn có cái gì lời có thể nói? Thương Giật Phi mặt mỉm cười, chính là một cái Thái Ất Tiên Tông, cùng quái vật khổng lồ thương tộc so sánh, căn bản hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa vào lấy một kiện tiên binh, thế mà dám khi dễ Hạng Minh Trúc. Cái này không chỉ là để Càn Khôn Điện bị mất mặt, cũng là để bọn hắn thương tộc rất không có mặt mũi. Thấp một đẳng cấp thế lực, liền là đối cao đẳng cấp thế lực cúi đầu nghe theo, nhẫn nhục chịu đựng. Dám ngỗ nghịch, kia liền chết, tiên giới bên trong, phân chia mạnh yếu, liền là cái này nghiêm khắc. Chính như bọn hắn 4 đại tiên hải 11 phương đỉnh tiêm thế lực, tại Nam Thiên Hải bên trong, không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu là gặp đến Trung Thiên Đại Lục siêu cấp gia tộc, siêu cấp tông môn, bọn hắn cũng phải cúi đầu. Cái này lần, Thái Ất Tiên Tông hơn quy, liền phải trả ra đại giới. Bạch Vân Vũ nhìn lấy đứng vững không trung, uy phong lẫm liệt Thương Giật Phi Thương Giật Không hai người, ánh mắt cũng là nhìn về phía hai người thân bên mấy chục vị cửu thiên huyền tiên, cùng với mấy trăm vị huyền tiên. Nàng khóe miệng hơi hơi dương lên, thoải mái run lên ống tay áo, nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, lão phu không đủ nhìn. Có thể là có người đánh các ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Thương Giật Phi, Thương Giật Không mắt bên trong đều là cười nhạo. Cửu thiên huyền tiên, Nam Thiên Hải tối cường tồn tại, còn có ai có thể đủ đối phó bọn hắn hai người? Hô hô, làm Bạch Vân Vũ lời nói rơi xuống thời khắc, thiên địa ở giữa, có lấy gió lạnh rít gào. Thái Ất Tiên Tông bầu trời, thậm chí liền đi theo Thái Ất Tiên đảo bốn phía thiên địa, phong vân tế hội. Vô tận mây đen, bị cuồng phong quấn lấy, tập hợp giữa phiến thiên địa này. Mà tại cái này các loại khủng bố uy năng càn quét phía dưới, không ít nhân tâm bên trong đột nhiên cảm giác đến tim đập nhanh khí tức. Một bộ bạch y, từ Thái Ất Tiên Tông bên trong đi ra. Chính là Tần Trần, Tần Trần đứng chắp tay, nhìn về phía bầu trời, khẽ mỉm cười nói, Cửu Thiên Huyền Tiên, ở trước mặt ta, cũng không có tư cách phách lối. Thương Giật Phi, Thương Giật không từng vị thương tộc Cửu Thiên Huyền Tiên đại nhân vật, Huyền Tiên, Ngọc Tiên, Kim Tiên các loại, lần lượt trịnh trọng lên. Cái này loại cảm giác, để bọn hắn rất không thoải mái. À, nhưng vào lúc này, một đạo kêu thảm thanh âm đột nhiên vang lên. U ám thiên địa ở giữa, có lấy một vị thương tộc huyền tiên nhân vật, thân thể ngực đột nhiên xuất hiện một đạo huyết động, cả cái người kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống, lại vô sinh máy. Mà ngay sau đó, a, kêu thảm thanh âm liên tục, từng vị kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên nhân vật, tại cái này lúc thậm chí cái gì đều không thấy rõ ràng, liền là cảm giác đến có khủng bố sát khí, thu gặt lấy bọn hắn tính mệnh. Là cái gì, ta không thấy rõ, ta cũng không thấy là cái gì. Thương Giật Phi, Thương Giật không hai đại Cửu Thiên Huyền Tiên tại cái này lúc cũng là biểu tình một biến. Cái này trùng quỷ dị chết đi, để tại chàng tất cả người đều là cảm giác khủng bố. Thương Giật Phi hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, công kích rơi thẳng Tần Trần. Không quản cái khác người, đem cái này Tần Trần giết, nhìn nhìn đến cùng là cái gì cổ quái đồ vật. Kia chỉ quang một lóe, đinh một tiếng, đột nhiên vang lên, hư không ở giữa, tựa hồ có lấy một đạo u sắc thân ảnh, ngăn chặn Thương Giật Phi một kích. Thấy rõ ràng chưa, Thương Giật Phi mở miệng, một bên, Thương Giật không lắc đầu, ta làm ra lùi bước, các ngươi còn cho là ta là sợ các ngươi. Tần Trần nhìn về phía Thương Giật Phi, Thương Giật không, đạm mạc nói, Hạng Minh Trúc tại Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù mê hoặc dưới, muốn giết ta, không có giết hắn, cho đủ Càn Khôn Điện mặt mũi, cái này ngược lại để các ngươi cảm thấy, ta cái này Ngọc Tiên, có thể dùng tùy ý các ngươi bắt chẹt rồi. Hiện nay, bản công tử lại cho các ngươi một cơ hội. Giết Hạng Minh Trúc bốn người, ta để các ngươi những này người rời đi này chỗ. Bằng không hôm nay, toàn bộ lưu xuống. Hạng Minh Trúc nghe đến cái này lời nói, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bên trong, tràn đầy phẫn hận. Mà Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù ba người, sớm đã là sợ run tim mất mật, một lời không dám ra, chỉ là dán thật chặt Hạng Minh Trúc. Đừng sợ, Hạng Minh Trúc mở miệng nói, ta hai vị cứu cứu tất nhiên hội để hắn bỏ ra đại giới. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Thiên Tâm ba người miễn cưỡng cười cười. Bỏ ra đại giới, có thể hiện tại cái này Tần Trần, liền tốt lành đứng ở nơi đó, ngược lại là thương tộc người, chết không ít. Tựa hồ Thương Giật Phi cùng Thương Giật không cũng không thể đem Tần Trần như thế nào. Kêu thảm vẫn còn tiếp tục, mấy hơi thở, liền có một vị thương tộc võ giả bị giết, Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên, toàn bộ đồng dạng. Cái này khiến Thương Giật không, Thương Giật Phi hai người mặt bên trên triệt để không nhịn được. Chính là một cái Ngọc Tiên, cũng nghĩ để ta thương tộc nhượng bộ, ngươi tại làm cái gì mộng đẹp. Thương Giật Phi hừ lạnh nói, cho là ta các loại không làm gì được ngươi. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, giang tay ra, không nói một lời. Hừ, Thương Giật Phi giận dữ, hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm. Hai tay chậm rãi mở rộng thời khắc, tại hắn tại lòng bàn tay, xuất hiện một mặt gương đá. Gương đá bất quá lớn chừng bàn tay, phần ngoài toàn thân là huyền thạch chế tạo, điêu khắc đạo đạo phiền phức tạp vết tích. Bên trong, liền là bóng loáng vô cùng mặt kính, thương thạch tiên kính, Hạng Minh Trúc nhìn đến cái này một màn, kinh hỉ nói, là thương tộc tiếng tăm lừng lẫy một kiện cửu thiên tiên khí, công kích lực cường đại, mà lại có thể chiếu xạ ra hết thải ô uế. Tần Trần nhất định là điều động cái gì không thể nhìn người đồ vật, mới hội bộc phát ra như này cường đại tập sát năng lực. Có thương thạch tiên kính tại, kia quỷ đồ vật tất nhiên sẽ hiện hình. Hạng Minh Trúc vô cùng kích động, chính là một cái Tần Trần, để hắn chật vật tột cùng, hiện tại lại là để hai vị cứu cứu đau đầu. Cái này dạng người, nhất định phải chết, mà lại, Tần Trần tay bên trong lục dương long tiên mạch căn, đừng nói cửu thiên huyền tiên, liền là tiên quân gặp, cũng sẽ vô cùng tâm động. Kia là một đạo tiên mạch căn bản ngưng tụ, so bất kỳ cái gì tiên khí đều càng huyền diệu, càng cường đại. Hiện, Thương Giật Phi cầm trong tay thương thạch tiên kính, hướng lấy bốn phương tám hướng chiếu xạ mà đi. Khoảnh khắc ở giữa, cả cái Thái Ất Tiên Đảo phía trên, vô tận quang mang ngưng tụ, từng đạo quang thúc, đem bốn phương tám hướng trên trời dưới đất chiếu xạ rõ ràng. Mà tại quang mang kia chiếu xạ bốn phương giữa thiên địa, tất cả người đều là nhìn đến, một đạo xinh xắn dáng dấp, tốc độ cực nhanh, bị quang mang hiện hình, lập tức biến mất. Chỉ là, bốn phía bát phương, đều là quang mang, vật này độn không có thể độn. Có thể vật này tốc độ cực nhanh, đại đa số kim tiên, ngọc tiên, căn bản nhìn không đến đến cùng là cái gì. Mà một chút huyền tiên, cũng chỉ là nhìn ra cái bóng mơ hồ, nhìn lên đến tựa hồ dài hơn một thước, toàn thân lông xù. Có thể cái này lúc, Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không hai người, lại là nhìn rõ ràng. Chương 3544, đề hồn thú. Kia là một cái bất quá dài hơn một thước lông xù tiên thú. Hắn dáng dấp rất xinh xắn, toàn thân lông tơ phát trắng, có thể thân bên trên lại là có mấy sợi bộ lông là màu đen. Mà lại nó đầu nhìn lên đến, rất có một chút ngơ ngác ngốc ngốc bộ dạng, giống như một cái gấu nhỏ. Như này nhìn lên đến khả ái lại lộ ra có chút ngốc manh tiên thú, lại là để Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không đều là biểu tình một biến. Đề hồn thú, hai người cơ hồ là chăm miệng một lời ra. Cái khác cửu thiên huyền tiên nghe đến ba chữ này, cũng là biểu tình run lên. Lúc này, Tần Trần liền là vẫy vẫy tay, kia lông xù tiểu gia hỏa, tốc độ yếu bớt, về đến Tần Trần thân trước, đứng vững tại Tần Trần bả vai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, đại gia mới chính thức nhìn đến cái này tiên thú bộ dáng. Hắn toàn thân lông tơ theo lấy gió nhẹ phiêu đãng, thêm lên lông xù đuôi, cũng liền dài một thước, tứ chi nhỏ bé, móng vuốt cũng là bị lông tơ bao trùm. Chợt nhìn, giống là một mực tiểu bạch hồ, nhưng cẩn thận nhìn, mặt nhỏ lại là béo ục ục, cùng hồ ly sắc bén miệng rất không đồng dạng. Càng giống là gấu, nhưng là bộ lông phần lớn là màu trắng, ngẫu nhiên có mấy khối màu đen. Bởi vì nhìn lên đến lông tơ tản ra, rất là mập mạp, ngược lại là cho người một chủng chất phác bộ dáng khả ái. Đề hồn thú, không ít kim tiên, ngọc tiên, đều là sắc mặt khó hiểu. Mà lúc này, Hạng Minh Trúc lại là chỉ lấy đứng tại Tần Trần bả vai tiểu gia hỏa, ngạc nhiên nói cái này liền là đề hồn thú. Đề hồn thú tốc độ cực nhanh, nhìn lên đến ngơ ngác ngốc ngốc, có thể là tính hung tàn vô cùng, mà lại này các loại tiên thú, công kích thủ đoạn là âm thuật. Nó tiếng gáy, ngươi là căn bản nghe không được, nhưng là tiếng gáy đối tiên nhân hồn phách công kích, quả thực là không thể phòng ngự. Cái này trùng tiên thú, so Tam Vĩ Lân Giao, không thua bao nhiêu. Tam Vĩ Lân Giao, tính là Nam Thiên Hải tương đối có đại biểu tính tiên thú nhất tộc. Suy cho cùng, tiên thú chủng tộc tồn tại Nam Thiên Hải cũng không ít. Có thể là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, lại là có thể trở thành cái này rất nhiều tiên thú chủng tộc thủ lĩnh, mà đứng tại Bắc Thiên Hải, là ba đại bá chủ một trong. Có thể thấy Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, quả thực bất phàm. Mà lại, Tam Vĩ Lân Giao thân là giao thú nhất tộc, là có vũ hóa thành long khả năng. Đề hồn thú tự nhiên là không có vũ hóa thành long khả năng. Nhưng là đề hồn thú cường đại âm ba công kích, mà là đặc biệt nhằm vào tiên nhân hồn phách âm ba công kích, để tiên quân phía dưới bất kỳ cái gì cấp bậc tồn tại, đều cảm giác rất khó giải quyết, rất đáng sợ. Từ vừa mới cái này đề hồn thú chém giết những kia huyền tiên ngọc tiên kim tiên, cùng với vì Tần Trần chống cự Thương Giật Phi công kích tới nhìn, cái này ra hỏa. Có lẽ cũng là có cửu thiên huyền tiên cấp bậc thực lực. Hạng Minh Trúc nội tâm âm thầm may mắn. Nếu như cái này đề hồn thú lựa chọn chính mình làm đến mục tiêu công kích, kia dùng chính mình cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên cảnh giới, chưa chắc có thể đủ ngăn trở. Khả năng cũng là dây lát chết. Lúc này, đề hồn thú ngồi tại Tần Trần bả vai, liếm lấy chính mình chân trước, kia đầu ngón tay có lấy nhàn nhạt huyết ngân. Tiểu gia hỏa một bên liếm, một bên đem vết máu bôi ở Tần Trần bả vai. Cút, Tần Trần nhíu mày mắng. Tiểu gia hỏa nghe đến quát mắng, ủy khuất mắt to con ngươi cộp cộp có lấy nước mắt chảy xuống, lại là nhỏ xuống tại Tần Trần lồng ngực. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần im lặng. Nhìn đến cái này một màn, tất cả người đều không còn gì để nói. Vì cái gì a? Bằng cái gì a? Chính là một cái ngọc tiên, nhập ngọc trung kỳ cảnh mà thôi, thế mà có thể đủ quát mắng cái này có cửu thiên huyền tiên thực lực tiên thú. Mà lại là hiếm thấy đề hồn thú. Cái này để tất cả mọi người có một chủng hận không được ăn sống nuốt tươi Tần Trần ý nghĩ. Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai mấy người, cũng là không phản bác được. Bọn hắn cũng không biết rõ Tần Trần làm cái gì chuẩn bị. Nhưng bọn hắn minh bạch, Tần Trần vô địch, cái này đề hồn thú, bọn hắn căn bản không có gặp qua. Nhưng là hiện tại, liền là xuất hiện. Trên thực tế, tại Thái Ất Tiên Tông mấy ngày này, Tần Trần trở về qua Nguyên Hoàng Đảo. Nguyên Hoàng Đảo là hắn năm đó đặt chân qua hòn đảo. Tam Cự Sơn chính là hắn lúc đó lưu xuống. Mà trừ long khí, trừ pho tượng, cuối cùng một tòa sơn phong cấm liền là cái này đề hồn thú. Đừng nhìn cái này ra hỏa nhìn khả ái rối tinh rối mù, có thể là tính tàn bạo, có thể cùng cửu anh đánh đồng. Hung thú cửu anh, tương đương tàn bạo, bất quá bị Tần Trần chế phục nuôi dưỡng, biến đến rất dịu dàng ngoan ngoãn, một ngày Tần Trần giải khai sinh tử ám ấn, cửu anh tính tình, tuyệt đối liền hắn đều muốn làm thịt. Kia là khắc ấn tại xương bên trong tàn bạo, rất khó cải biến, mà đề hồn thú, cũng là như đây. Lúc đó Tần Trần đệ cửu thế thân vì hồn vô ngân thời khắc, cũng là vô ý ở giữa phát hiện cái này tiểu gia hỏa. Kia thời điểm đề hồn thú, có thể hoàn toàn không có cửu thiên huyền tiên cấp bậc thực lực. Bất quá là tương đương tại một vị địa tiên thôi, nhưng là dù vậy, cái này tiểu gia hỏa là đồ tể, đều là thành đàn liên miên. Khả ái ngốc manh bề ngoài hiện, là một khỏa sát lục không chỉ trái tim. Cho nên, Tần Trần đem nó phong cấm, chỉ là những năm gần đây, ở vào phong cấm bên trong đề hồn thú, cũng tại trưởng thành. Lúc trước tại Nguyên Hoàng Đảo, Tần Trần cũng chưa thả nó ra tới. Bởi vì, kia thời điểm Tần Trần quá yếu, ngăn không được cái này tiểu gia hỏa. Hiện tại, đi đến Ngọc Tiên cấp bậc, ngược lại là miễn cưỡng có thể dùng sinh tử ám ấn khống chế cái này tiểu gia hỏa. Như không phải như đây, Tần Trần hiện tại cũng sẽ không thả nó ra tới. Sinh tử ám ấn là rất mạnh, lực khống chế vô địch. Thậm chí, tốt nói không khoa trương, phóng nhãn thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục ba đại thời không địa vực, không có bất kỳ cái gì một môn trói buộc thủ đoạn, mạnh hơn sinh tử ám ấn. Nhưng là, nếu như song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, kia cái này sinh tử ám ấn lực khống chế cũng hội cắt giảm. Nhìn lấy tiểu gia hỏa tìm đường chết bộ dạng, Tần Trần không phản bác được. Người đi, giết kia hai cái to con. Tần Trần chỉ Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không hai người. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, bá một tiếng, tốc độ cực nhanh, biến mất. Đề hồn thú, tốc độ nhanh, công kích mãnh, mà hạch tâm công kích, liền là âm ba công kích, chuyên môn đối phó tiên nhân hồn phách. Ngăn đều không dễ ngăn. Nhìn đến đề hồn thú đánh tới, Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không hai người, nội tâm một kinh. Cái này gia hỏa tốc độ quá nhanh, như không phải có thương thạch tiên kính, hai người cũng căn bản khó đối phó. Chỉ là hiện tại, cho dù có thương thạch tiên kính tại tay, hai người cũng rất khó công kích đến hắn, ngược lại là cái này tiểu đồ vật thỉnh thoảng công kích, mang cho hai người cực lớn áp bách cảm giác. Mà thương tộc cái khác cửu thiên huyền tiên nhân vật, nghĩ lấy nhân cơ hội này, xuống tay với Tần Trần. Có thể những kia người, phàm là hướng lấy Tần Trần chỗ mà đi, đều là bị đề hồn thú trọng thương hoặc là chém giết. Lần này, không ai dám động, tất cả người đều là nhìn lấy lên không, hai đại cửu thiên huyền tiên, cùng một cái đề hồn thú cường hãn giao thủ. Hai người chịu đánh, đề hồn thú công kích, nhìn đến cái này một màn, từng vị thương tộc tiên nhân, chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất vô cùng. Hạng Minh Trúc cái này lúc lại là nội tâm lo lắng vô cùng. Tiếp tục, có thể không phải chuyện tốt ra, suy cho cùng, bị động bị đánh là hai vị cứu cứu. Chỉ là, một thú hai người giao chiến trực tiếp, thiên một bên có lấy đạo đạo hào quang, phát triển hùng vĩ, tựa hồ từ không trung sáng tạo một đầu đại đạo, có lấy một chiếc rất lớn phi thuyền, chậm rãi đến nơi. Nhìn đến kia phi thuyền trên cờ xí, Hạng Minh Trúc mắt bên trong kinh hỉ hiện lên. Chương 3545, ta không biết rõ. Càn Khôn Điện người, đến rồi. Hạng Minh Trúc không nói hai lời, đằng không mà lên, hướng lấy phi thuyền chạy như bay. To lớn phi thuyền, di chuyển trên bầu trời, bốn phía có lấy đạo đạo trận pháp vòng quanh, thiên thượng gió lốc căn bản vô pháp thẩm thấu nửa phần. Lúc này, bong thuyền bên trên, đứng vững lấy đạo đạo thân ảnh, quan sát phía dưới đại địa. Hạng Minh Trúc xuất hiện tại thuyền bên ngoài. Phụ thân, hắn chắp tay mà đứng, thần sắc mong đợi. Minh Trúc, nhìn đến lộ vẻ mập mạp nhi tử, Hạng Khoáng Nhật bình chân như vậy nói, để ngươi đi tới Tử Huyên Hoa Đảo tìm tòi hư thực, ngươi như thế nào đi vào này chỗ rồi. Phi thuyền trận pháp mở ra, Hạng Minh Trúc lách mình tiến vào. Cùng lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật đồng thời đến nơi, còn có tam điện chủ Hạ Hầu Lam, cùng với Hạng Minh Trúc mẫu thân, Thương Tuệ Tư, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Tuệ Tư nhìn lên đến giống như ngoài 50 tuổi bộ dạng, trán tuy có một chút nếp nhăn, có thể là kia trùng ung dung lộng lẫy cảm giác, lại là cực kỳ cường thịnh. Mẫu thân, nhìn đến phụ thân mẫu thân, Hạng Minh Trúc thi cái lễ, ngược lại nhìn về phía tam điện chủ Hạ Hầu Lam, chắp tay. Phát sinh cái gì sự tình rồi? Đại ca nhị ca cũng ở nơi đây. Này chỗ tựa hồ là Thái Ất Tiên Tông A. Thương Tuệ Tư trực tiếp nói. Hạng Minh Trúc điểm đầu. Ngay sau đó đem tiến vào Thái Ất Hải vực Vạn Tiên Lâu phía sau đã phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Đương nhiên, hắn còn là giảm bớt Vạn Tiên Lâu cùng Tần Trần khúc mắc. Hắn đối Tử Huyên Hoa Đảo biết rõ không ít, một bên tam điện chủ Hạ Hầu Lam kinh ngạc nói. Hạng Minh Trúc lúc này nói, không sai, Tử Huyên Hoa Đảo ban đầu liền là một mảng lớn tường đổ, liền là người này, dẫn động tầng thứ nhất phong cấm, hơn nữa phá giải. Người này biết thực lực mình không đủ, vô pháp mở ra càng sâu tầng thứ cấm chế. Hơn nữa nhìn đến bốn thân ảnh kia phá không truyền lại tin tức, thế là liền lại Thái Ất Tiên Tông bên trong chờ đợi. Hạng Minh Trúc chân thành nói, ta hoài nghi, người này nhất định là biết rõ lúc đó mấy vị cửu thiên huyền tiên mất tích ẩn tình, hơn nữa là cố ý như đây. Lục điện chủ lão luyện thành thục, nhìn lấy chính mình nhi tử tự tin tràn đầy bộ dạng, trầm giọng nói, ngươi cùng hắn có thù, cố ý nói như thế à. Phụ thân, hài nhi không dám. Hạng Minh Trúc tiếp tục nói, người này chính là Ngọc Tiên cảnh giới, thế nhưng lại có lục dương long tiên mạch căn cái này các loại tiên quân đều khát vọng kỳ vật, hơn nữa còn có một cái để hồn thú, nghe hắn điều khiển, cùng hai vị cứu cứu chiến đấu. Lục dương long tiên mạch căn, Hạng Khoáng Nhật, Thương Tuệ Tư hai người, thần sắc một biến, mắt bên trong có lấy một chút khát vọng thần sắc. Mà lại hôm đó, người này mở ra tầng thứ nhất phong cấm về sau, mang người rời đi, kết quả sau đến, còn lưu lại ở trên đảo người, gần như chết mất. Hắn một cái ngọc tiên, thế nào khả năng biết rõ những này? Nghe đến cái này lời nói, Hạng Khoáng Nhật, Hạ Hầu Lam, Thương Tuệ Tư ba người, nhẹ gật đầu. Cái này dạng người, xác thực là không đơn giản, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng nếu là phía sau có cao nhân chỉ điểm đâu. Nam Thiên Hải bên trong, 11 đại đỉnh tiêm thế lực, lẫn nhau ở giữa, có thể là quan hệ cũng không hòa thuận. Lúc đó, Đào Vĩnh Thịnh bọn hắn năm vị cường đại cửu thiên huyền tiên biến mất liền rất kỳ quái. Bây giờ Tử Huyên Hoa Đảo đột nhiên xuất hiện, càng là kỳ quái. Lại đến hiện tại, người này thế mà đối Thương tộc, đối bọn hắn Càn Khôn Điện, cũng không có nửa phần tâm mang sợ hãi. Đây nhất định là phía sau có chỗ dựa, mà lại nhất định là 11 đại đỉnh tiêm thế lực nhân vật. Minh bạch cái này một điểm, Hạng Khoáng Nhật mở miệng nói, đã như đây, nhìn người này đến cùng là nhân vật nào. Càn Khôn Điện to lớn phi thuyền, hướng lấy Thái Ất Tiên Tông chậm rãi rơi xuống. Phi thuyền còn chưa ổn định. Thái Ất Tiên Tông bên trong không ít người liền là nhìn đến. Càn Khôn Điện, là Càn Khôn Điện cờ xí. Bắc Tiên Hải Càn Khôn Điện, cũng đến. Mọi người đều biết, Tử Huyên Hoa Đảo kinh biến, hấp dẫn các đại đỉnh tiêm thế lực tập hợp. Có thể là không có người nghĩ đến, bọn hắn Thái Ất Tiên Tông hội cùng những này đỉnh tiêm đại thế lực lên xung đột. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tần Trần. Thái Ất Tiên Tông bên trong Kim Tiên, Ngọc Tiên cấp bậc nhân vật không minh bạch, Tần Trần đến cùng bọn hắn Thái Ất Tiên Tông có quan hệ gì? Đến mức tông bên trong thái thượng, cái này trợ giúp hắn. Phải biết, đắc tội cái này hai đại đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn Thái Ất Tiên Tông cơ hồ có thể dùng từ Thái Ất Hải vực xóa tên. Phi thuyền ngừng xuống, cái này nhất khắc, Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không hai người, cũng là thân ảnh lùi lại. Đề hồn thú liền là bay về Tần Trần bả vai, nhìn về phía trước đám người, mắt to con người tràn ngập sát khí. Lại tới người giúp đỡ, Tần Trần rất có một chút bất đắc dĩ, lời nói rơi xuống. Nàng ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Vũ. Nhìn ta làm gì? Bạch Vân Vũ tức giận nói, người hỏi Nguyên Thuần cùng Hàm Mai là chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hàm Mai hai người càng là không phản bác được. Bọn hắn xác thực là thông chi kế Bạch Phàm, dùng kia ra hỏa tính cách, sớm hắn nên chạy tới. Quỷ biết rõ vì cái gì không đến. Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Vân Vũ nhìn lấy chính mình nhi tử cùng đệ tử, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hàm Mai hai người nhìn nhau, thở dài. Mà lúc này, Càn Khôn Điện cùng Thương tộc người, liền là chào hỏi. Hạng Khoáng Nhật nhìn lên đến Bình Chân như vậy, 6-70 tuổi bộ dạng, tuổi hơi lớn, trên thực tế là lúc trước nhận qua thương, nguyên bản bình thường đến nói, hắn bây giờ nhìn lại hẳn là so Thương Giật Phi, Thương Giật Không còn nhỏ. Tại bên cạnh người Thương Tuệ Tư, liền là lộ ra rất có một chủng A-di vị đạo. Đại ca, nhị ca, Thương Tuệ Tư nhìn thấy hai vị đại ca, lăng không dậm chân, đi lên phía trước. Hạng Khoáng Nhật cũng là nhìn về phía hai người, chắp tay. Hạ Hầu Lam điện chủ, đồng dạng là gật gật đầu, tính là chào hỏi. Cái này nhất khắc, Hạng Minh Trúc đứng tại mấy người thân sau, quan sát phía dưới Tần Trần, mắt bên trong tràn đầy sát khí. Lần này, Tần Trần cần phải đến xong đời. Nghĩ đến lúc trước bị Bạch Vân Vũ cầm lấy nhánh dây rút, Hạng Minh Trúc nội tâm liền là tràn đầy phẫn nộ. Thật đáng ghét, đáng chết, lần này, từng vị cửu thiên huyền tiên tập hợp, vẻn vẹn là kia các loại khí thế cường đại. Chính là để Thái Ất Tiên Tông bên trong đám người, cảm giác đến lớn lao áp chế lực. Cửu Thiên Huyền Tiên, Thái Ất Hải vực bên trong thường ngày bên trong có thể xuất hiện một vị, liền đến để các đại bá chủ bên trong đỉnh tiêm huyền tiên nhân vật nhóm dập đầu đón lấy. Hiện tại, là một đôi, điều này thực là để Thái Ất Tiên Tông đệ tử trưởng lão nhóm mở mắt. Có thể cũng là để đại gia dọa đến quá sức, một lấy sơ suất, Tiên Tông hủy diệt, một chút cũng không vui đùa, đề hồn thú. Càn Khôn Điện đám người hỏi thăm đến tiền căn hậu quả phía sau, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, cũng là ánh mắt kinh ngạc. Chính là một cái ngọc tiên, thế mà là khống chế một cái đề hồn thú. Cái này đề hồn thú, làm cho cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên Thương Giật Phi, cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên Thương Giật Không hai người đều là rất đau đầu. Kia Tần Trần là như thế nào thu phục? Lúc này, đạo đạo thân ảnh tản ra, nhìn phía dưới. Tần Trần, Hạng Khoáng Nhật mở miệng nói, người đối tử Huyên Hoa Đảo biết rõ cái gì, toàn bộ nói rõ, chúng ta mấy cái sẽ không làm khó ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười ha hả nói, ta không biết rõ. Lời vừa nói ra, mấy vị đại nhân vật, lông mày nhíu lên. Mà lại, Tần Trần tiếp theo nói, liền tính ta biết rõ cái gì, liền các người điệu bộ này, cũng đừng nghĩ ta sẽ nói cho các người biết. Chương 3546, một người bốn kiếm. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, Hạng Minh Trúc một bước bước ra, cười nhạo nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để chúng ta cho ngươi phụng rượu dâng trà, gọi ngươi một tiếng Tần gia, ngài nói cho chúng ta đi, cái này dạng ngươi mới nguyện ý nói. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ánh mắt sáng lên, cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói, như là cái này dạng, ta có thể dùng suy nghĩ một chút. Lời này vừa nói ra, Hạng Minh Trúc lúc này ngốc tại chỗ. Mã Đức, cái này tiểu tử, thế nào kia không muốn mặt, đến giai đoạn này, thế mà còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Mấy vị khác cửu thiên huyền tiên nghe đến cái này lời nói, cũng là lông mày nhíu chặt. Nói thực lời nói, như là ngày thường bên trong tại Càn Khôn Điện, thương tộc bên trong, những kia ngọc tiên nhân vật gặp đến bọn hắn, đều phải cung kính thi lễ, mà bọn hắn mấy vị, nhìn đều không mang nhìn một chút. Bây giờ nói lời nói, đã là cực kỳ khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là cái này trẻ tuổi người, thực tại là có chút không biết trời cao đất rộng. Một cái đề hồn thú, không đủ để cho ngươi cảm thấy, chúng ta những này người đều không làm gì được ngươi. Hạ Hầu Lam Điện chủ thanh âm lạnh lùng nói, đề hồn thú lại mạnh, có thể ngăn không hạ tất cả người. Trừ phi này thú đã có tiên quân thực lực, Tần Trần mỉm cười nói, ta cũng nghĩ nhìn, đến cùng đến đánh đến mức nào, các ngươi hai mới có thể cảm thấy ta Tần Trần có cùng các ngươi nói chuyện ngang hàng tư cách. Bất quá, ta có thể trước nói tốt, thật muốn động thủ, ta bảo đảm, tại chàng chư vị, hôm nay, chí ít chết một nửa. Nghe đến cái này lời nói, thương tộc cùng Càn Khôn Điện bên trong từng vị cửu thiên huyền tiên đại năng, trợn mắt nhìn, mắt bên trong sát khí không chút nào che giấu. Dù cho đến hiện tại, Tần Trần còn không chịu thua. Người này chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài? Không quản có không có, chung quy là muốn bắt đến người này. Hạ Hầu Lam lúc này đã chờ không nổi. Người này nếu biết liên quan đến Tử Huyên Hoa Đảo sự tình, nói không chừng biết rõ đại ca Hạ Hầu chú sinh tử tiền căn hậu quả. Cái này dạng người, cần phải muốn tinh tế khảo vấn. Bản tọa đến lĩnh giáo ngươi khả năng. Hạ Hầu Lam một câu rơi xuống, cả cái người đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt, xuất hiện tại Tần Trần trước mặt, vẫy tay một cái. Vô tận tiên khí, tự ngưng tụ thành thiên địa tù lung, thế đem Tần Trần phong cấm, không nhúc nhích được. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần bàn tay nắm chặt. Khanh, nhưng vào lúc này, Tần Trần trước mặt, một thanh tiên kiếm, sôi nổi tái hiện. Tiên kiếm để ngang tại Tần Trần thân trước, mũi kiếm trực chỉ Hạ Hầu Lam, chuôi kiếm đối lấy Tần Trần. Này kiếm một ra, Hạ Hầu Lam hết thảy công kích, không còn sót lại chút gì. Tần Trần thân thể bên ngoài cực lớn áp lực, biến mất vô tung vô ảnh. Ông, đột nhiên, nhìn đâm bên trong, lại là một thanh trường kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức phá không mà đến, hướng lấy Hạ Hầu Lam cổ gọt đi. Hạ Hầu Lam dù sao cũng là một vị cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên siêu cấp cường giả, nháy mắt phản ứng qua đến, thân thể vụt lên từ mặt đất. Có thể là, chung quy muộn một bước, trường kiếm tại cái này bây giờ là chưa tách ra hắn cổ, lại là tại hắn phần bụng lưu lại một đạo huyết ngân. Tiên huyết tí tách tản mát đại địa, Hạ Hầu Lam thân thể bay lên trăm trượng mà đứng, che lấy phần bụng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mà kia hai thanh kiếm, lơ lửng tại Tần Trần thân trước, giống như hai cái tử sĩ, nấn ná nàng bên cạnh. Càn Khôn Điện người, bá đạo như vậy sao? Một đạo lười biếng thanh âm, tại cái này lúc vang lên. Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn bên trái, một tòa núi cao giữa sườn núi, nhô ra trên một khối nham thạch, lúc này đứng vững lấy một thân ảnh. Này người nhìn lên đến tựa hồ ba mươi mấy tuổi bề ngoài, tóc dài tùy tính tản ra, hai tay vây quanh cánh tay, phía sau lưng đeo hai thanh kiếm. Hắn bên hông bên trái cùng bên phải cũng có hai thanh kiếm, chỉ là vỏ kiếm treo ở bên hông, thân kiếm tựa hồ chính là nấn ná tại Tần Trần thân bên hai thanh. Một người bốn kiếm, nam tử phóng khoáng ngông nghênh, dựa vào tại vách núi bên trên, một bộ đan xanh trường sam, để lộ ra một chút tùy ý, hắn khuôn mặt nhìn lên đến có một chút tà dị, có thể là đôi mắt kia, lại tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, sắc bén mà phong mang. Hạ Hầu Lam nhìn về phía kia đạo thân ảnh, ánh mắt một lạnh. Kế Bạch Phàm, lúc này, mọi người đều là biến sắc, Thái Ất Tiên Tông bên trong, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai ba người nhìn người tới, liền là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này nhóm quái, rốt cuộc đến, Tần Trần ánh mắt nhìn vách núi bên trên thân ảnh, đáy mắt mang theo vài phần vui vẻ. hắn một bước bước ra, tay trái tay phải đồng thời nắm ra, một mực đem hai thanh trường kiếm nắm trong tay. Khoái kiếm, ngự kiếm, Tần Trần từ từ nói, bất quá như đây. Kế Bạch Phàm nghe đến cái này lời nói, khóe miệng giật một cái. Hắn thân ảnh một lóe, đã là xuất hiện ở Tần Trần thân trước, một đôi mắt lên xuống dò xét lấy Tần Trần, tràn đầy nghi hoặc. Chậc chậc, chép miệng, lắc đầu, Kế Bạch Phàm duỗi ra hai tay, nhéo nhéo Tần Trần gương mặt. Thế nào biến đến a? Kế Bạch Phàm hiếu kỳ nói. Tần Trần nhìn Kế Bạch Phàm, cười ha ha, người đoán. Lời nói rơi xuống, hai tay cầm kiếm, trực tiếp thân kiếm đập ngang mà xuống. Khanh, hai thanh trường kiếm, đập vào Kế Bạch Phàm đầu bên trên. Có thể là sau một khắc, khủng bố lực phản chấn, lại là làm cho Tần Trần hai tay run lên, song kiếm rơi xuống trên mặt đất. Hắn bàn tay đã là máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn đến cái này một màn, Kế Bạch Phàm đột nhiên cười ha ha, ngay sau đó tiếng cười to vang vọng sơn môn nội ngoại. Kế Bạch Phàm cả cái người cơ hồ cười nước mắt đều chảy ra, che lấy phần bụng, chỉ lấy Tần Trần, lại cũng không nhịn được. Cửu Thiên Huyền Tiên, liền là đứng ở nơi đó, để một vị Ngọc Tiên công kích, Ngọc Tiên cũng căn bản không khả năng phá giải hắn phòng ngự. Trong lúc này có thể là kém lấy một cái Ngọc Tiên đại cảnh giới. Khó được nhìn đến Tần Trần bị trò mèo, Kế Bạch Phàm nội tâm vui điên. Nhớ năm đó, có thể đều là Tần Trần nhìn lấy hắn bị trò mèo. Hiện tại, khó được nhìn đến Tần Trần bị trò mèo. Chỉ là, Kế Bạch Phàm không tính toán hết thảy mà cười cười cười, đột nhiên nhìn đến Tần Trần ánh mắt, nghe đến sơn môn này nội ngoại quanh quẩn đều là chính mình tiếng cười, hắn cười không nổi. Kế Bạch Phàm nhìn nhìn Tần Trần, lại là nhìn chung quanh, thẳng đến cuối cùng. Bùm, hai đầu gối uốn lượn, quỳ rạp xuống đất, ta sai, Kế Bạch Phàm rầu rĩ nói. Nhìn đến Tần Trần hai tay còn tại dỉ máu, Kế Bạch Phàm vội vàng lấy ra băng gạc, tiên dịch. Đem Tần Trần bàn tay nhấc lên, nhỏ xuống tiên dịch. Ầm ầm. Tần Trần lòng bàn tay huyết nhục, tại cái này lúc lại là phát ra hồ tiêu tương lai. Toàn tâm đau đớn, làm cho Tần Trần lông mày nhíu lên. A, sai sai, không phải cái này một bình. Kế Bạch Phàm vội vàng lại là lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ ra tiên dịch. Nhàn nhạt hương thơm, tại giữa hai người vòng quanh, Tần Trần lòng bàn tay huyết nhục, từng bước nhúc nhích phụ hòa. Lý do an toàn, Kế Bạch Phàm còn là đem băng gạc quấn đi lên, hơn nữa tỉ mỉ đánh cái nơ con bướm. Chuẩn bị cho tốt một cái tay. Kế Bạch Phàm lại là nhấc lên Tần Trần một cái tay khác. Thế nào đến muộn như vậy? Tần Trần mở miệng, Kế Bạch Phàm nghe đến cái này lời nói, vội vàng nói, ta biết đến tin tức đệ nhất thời gian liền muốn xuất phát, chỉ là vương giã tên vương bát đản kia, không phải nói muốn chuẩn bị thỏa đáng, mới đến gặp ngươi. Tần Trần lông mày nhíu lại, vương giã liền là cái hai hàng, ngươi không phải. Tần Trần mở miệng, Kế Bạch Phàm nhìn nhìn Tần Trần, không có khí thế, gật đầu nói, ta cũng thế. Kia người khác đâu? Tần Trần lại lần nữa hỏi, chương 3547, xa hoa nghi thức. Nghe đến cái này lời nói, Kế Bạch Phàm lúc này nói, nhanh đến, kia ra hỏa liền là cái ngốc bức, ta nói mau lại đây, hắn nhất định muốn chuẩn bị cho ngài một món lễ lớn, lề mà lề mề, kiếm đến hiện tại. Ta nếu là biết rõ ngài bị Càn Khôn Điện cùng thương tộc người khi dễ, ta nhất định không ngừng không nghỉ chạy đến. Lời đến này chỗ, Kế Bạch Phàm nhìn lấy một bên Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hà Mai hai người, không khỏi khẽ nói. Đều trách bọn hắn hai cái, gửi thư nói rõ ràng, cũng không nói tình thế nhiều nguy cơ, sớm biết như đây, chúng ta cũng không khả năng lằng nhà lằng nhằng. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Tần Trần lại là mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng, người cũng như những kia người, không nhận ta đâu. Lời này vừa nói, Kế Bạch Phàm biến sắc, lúc này nghiêm túc nói, ta Kế Bạch Phàm có thể là lên qua thể, cho dù cái này tiên giới đem đại ca ngài xem là ác ma, ta cũng sẽ đem ngài xem là ta tấm gương. Ồ, thật sao? Tần Trần cười nói, quỳ không thoải mái a, là có điểm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác mất mặt sao, cái kia ngược lại là không có. Kế Bạch Phàm cười hắc hắc nói, bao nhiêu năm không có quỳ qua, rất nhớ niệm. Tần Trần gật đầu nói, kia ngươi lên đến. Kế Bạch Phàm nghe đến cái này lời nói, lập tức cười ha ha nói, ta liền biết, hồn. Cái kia Tần đại ca sẽ không trách tội ta, chờ đến Kế Bạch Phàm đứng dậy. Tần Trần nhặt lên đất bên trên hai thanh trường kiếm, đặt tại đất bên trên, kiếm nhận hướng lên. Quỳ đi, cái này dạng ngươi càng có thể nghĩ lên phía trước. Nghe đến cái này lời nói, nhìn lấy kia hai thanh trường kiếm, Kế Bạch Phàm sắc mặt khó coi, Chiến Chiến cười nói, ngài liền đừng cùng ta tính toán. Không phải ngươi nói, còn rất nhớ niệm, mà liền tại cái này lúc, Thái Ất Tiên Tông phía trước, vô tận không trung, đột nhiên có lấy thanh âm vang vọng. Tất cả người đều là bị động tĩnh này kinh đến. Tất cả người xoay người nhìn xem, chỉ thấy thiên một bên thời khắc, xuất trước đập vào mi mắt là hai đội thân ảnh. Những kia người tận đều là thân mang màu trắng trường sam, khoác màu trắng áo choàng, từng cái bộ dáng tuấn tú, thân thể thon dài, đeo nghiêng lấy một thanh trường kiếm. Hai đội hết thảy 360 người, chia nhóm hai bên. Đội ngũ thật dài, tựa như hai hàng bạch vân thành hàng, lệnh người chú ý. Tại hai đạo đội ngũ sau, liền là từng cái thân thể cao lớn uy mãnh tiên thú. Dẫn đầu bốn cái ngân nguyệt long dao, thể dài trăm trượng, thân thể uốn lượn. Bốn cái ngân nguyệt long dao, đặt song song hai bên, chiều dài, lân giáp màu sắc, đều là giống nhau một dạng. Tại bốn cái ngân nguyệt long dao về sau, là bốn cái xích viêm tiên điêu, cái này bốn cái xích viêm tiên điêu, xòe hai cánh đủ có trăm trượng. Toàn thân hỏa hồng vũ rực, giống như thiên một bên hồng hà, chiếu sáng rạng rỡ. Xích viêm tiên điêu lưng bên trên, chính mình đứng vững lấy một đạo bạch y thân ảnh. Cái này bốn đạo bạch y thân ảnh, cầm trong tay cầm sắt địch tiêu, bộ dáng tuấn mỹ. Mà tại bốn cái xích viêm tiên điêu phía sau, còn có mười mấy con đủ loại màu sắc hình dạng tiên thú. Đội ngũ thật dài này, lan tràn mấy chục dặm, làm ban đầu 360 người đi đến Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn bầu trời, phía sau đội ngũ còn rất dài đuôi, căn bản nhìn không đến phần cuối. Chỉ là, ở giữa vị trí, đứng vững lấy lên trăm vị thân mang váy dài, thân thể thướt tha, xinh đẹp như hoa nữ tử, mỗi một cái nhìn lên đến đều là hai mươi mấy tuổi niên kỷ. Những này nữ tử, tay ôm tỳ bà nửa che mặt, sạch sẽ động lòng người. Phía sau còn có trung cổ, tại từng cái tiên thú thân bên trên lưng đeo. Ở giữa vị trí, trọng yếu nhất chỗ, một đạo sa liễn, chín cái linh khuyển lôi sư kéo lấy dây cương, sa liễn chiều rộng 3 trượng, chiều cao 3 trượng, dài gần như 6 trượng. To lớn sa liễn, nhìn lên đến quả thực giống là một tòa hành tẩu tiểu cung điện. Phần ngoài đều là mạ vàng chế tạo, tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này một màn, quá mức chấn động, liền là Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi, Thương Giật không mấy người nhìn đến, đều ngốc. Đây là ai, đi ra ngoài chiến trận lớn như vậy? Cái này xa hoa, cả cái Nam Thiên Hải, 11 đại đỉnh tiêm thế lực, bất kỳ cái gì một phương tông chủ tộc trưởng cung chủ xuất hiện, đều không có lớn như vậy bài tràng. Chẳng lẽ là, Trung Thiên Đại Lục thế lực người tới? Cái này Tần Trần, chẳng lẽ là đến từ Trung Thiên Đại Lục cái gì thiên tôn tiên đế chi tử? Kế Bạch Phàm là người nào? Kế Bạch Phàm là Nhất Mạch Kiếm Tông đứng thứ hai, chỉ thua ở Nhất Mạch Kiếm Tông tông chủ Vương Tiêu. Nhất Mạch Kiếm Tông, kia có thể là Bắc Thiên Hải ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Kế Bạch Phàm bản thân còn là một vị cửu thiên huyền tiên đỉnh phong nhân vật. Có thể cái này dạng một vị nhân vật, gặp đến Tần Trần, trực tiếp quỳ xuống. Mặt đều không muốn, cái gì người mới có thể để Kế Bạch Phàm liền mặt đều không muốn rồi. Mà lại, liền là Nam Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ tộc trưởng cung chủ đi ra ngoài, đều không có cái này đại trận trận. Cái này đi đến người, lại là người nào? Tần Trần phía sau người sao? Càn Khôn Điện cùng Thương Tộc đám người, nội tâm ẩn ẩn ở giữa cảm thấy không ổn. Tựa hồ, bọn hắn đắc tội một cái không nên đắc tội người. Tần Trần ngạo khí, là có lực lượng. Bây giờ, quanh quẩn tại tất cả trong lòng người một cái vấn đề liền là, sa liễn bên trong, là người nào? Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Liền lại cái này lúc, dài tới mấy chục dặm nghi thức phía sau, một đạo kinh thiên động địa, tiêu sái cười to phách lối tiếng vang lên. Tiếng cười kia tràn đầy kinh hỉ, tràn đầy phấn chấn, đầy đắc ý. Ha ha ha ha, ngay sau đó. Một vị thân mang trường sam, gánh vác trường kiếm thân ảnh, đạp lấy hư không, đi đến Thái Ất Tiên Tông trước mặt. Hắn dáng dấp khôi ngô cao lớn, khuôn mặt âm vang có ý, khí tức cường hoành đáng sợ, tựa như một chuôi kiếm, một chuôi giống như núi khôi ngô kiếm, rơi đến đám người thân trước. Ha ha ha ha ha, này người cười ha ha tiếng một mực chưa từng đình chỉ, tại cái này lúc mở miệng nói, như thế nào? Như thế nào, a, ta cái này phần nghi thức hoan nghênh, có phải hay không rất mang cảm giác, rất nghiêu xoa? Chờ đến hắn thân ảnh đứng vững, nhìn về phía Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn trước, lại hơi hơi sững sờ. Ách, Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, các ngươi làm sao ở chỗ này? Thương Giật Phi, Thương Giật Không, các ngươi tại cái này làm cái gì? Cả cái Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn trước, Thái Ất Tiên Tông người, Càn Khôn Điện người, Thương Tộc người, đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy giữa không trung đứng vững nam tử khôi ngô. Vương Giã, Hạng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi mấy người, biểu tình cổ quái. Nhất Mạch Kiếm Tông đứng thứ ba Vương Giã, cũng là Nhất Mạch Kiếm Tông Vương Tiêu Tông chủ đệ đệ. Vương Tiêu, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, cái này ba người là Nhất Mạch Kiếm Tông tam cự đầu, danh chấn cả cái Nam Thiên Hải đại nhân vật. Cái này đội nghi trưởng, là, Vương Giã chuẩn bị, tại chàng mấy vị cửu thiên huyền tiên cự đầu, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn tưởng rằng là Trung Thiên Đại Lục cái nào một phương siêu cấp thế lực đến, giật mình. Có thể là, Vương Giã chuẩn bị những này làm cái gì? Nam Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm bá chủ thế lực, mỗi một phương tông chủ tộc trưởng đi ra ngoài kiểu cách đều không có lớn như vậy. Mà Nhất Mạch Kiếm Tông, là 11 đại đỉnh tiêm thế lực bên trong trưởng lão đệ tử ít nhất một phương. Mà từ trước đến nay không chú ý cái gì kiểu cách. Nhất Mạch Kiếm Tông bên trong tiên nhân, 100 cái bên trong có 95 cái là kiếm tu. Kiếm tu nhất là tùy ý thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Có thể lớn như vậy kiểu cách, làm cái gì? Chẳng lẽ, cho Tần Trần làm đến? Chương 3548, quỳ xuống. Từ kế Bạch Phàm gặp đến Tần Trần kính cẩn nghe theo, đến hiện tại vương dã như này nhọc lòng làm một màn như thế, không ít người nội tâm mơ hồ trong đó nhìn ra cái gì tới. Cái này Tần Trần, cùng Nhất Mạch Kiếm Tông quan hệ, rất tốt rất tốt. Mà lại, cũng không phải là Tần Trần dựa vào Nhất Mạch Kiếm Tông, mà là Nhất Mạch Kiếm Tông người, có chút thu được kết quả tốt Tần Trần. Như không phải thu được kết quả tốt, kế Bạch Phàm có thể lại cạch liền quỳ rồi. Như không phải thu được kết quả tốt, vương giã có thể tiêu xài lớn như vậy tâm tư, chuyên môn làm ra cái này các loại nghi thức tới đón tiếp Tần Trần. Tràng diện bởi vì kế Bạch Phàm cùng vương giã xuất hiện, mà biến đến cổ quái, phi thường cổ quái. Vương giã nhìn lấy Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn trước, nhìn lấy Càn Khôn trước cùng thương tộc người, một lúc ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là, hắn ánh mắt rơi trên người Tần Trần, lại là tràn đầy mới lạ, tràn đầy kinh hỉ. Hồn, một cái chữ vừa hô lên, Tần Trần ánh mắt nhìn đến, vương giã lúc này sững sờ, ha ha cười nói, Tần Trần lão đệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọa Tào Nghiêu, một bên kế Bạch Phàm ngẩn người, nội tâm thẳng hô bên trong đi. Vương giã quá xuất sắc, Tần Trần thân vì hồn vô ngân chuyển thế trở về sự tình, khẳng định không thể để ngoại nhân biết. Hắn vừa rồi lời nói gặp đến Tần Trần, kém chút gọi sai. Có thể là vương giã cái này vương bát đản, trực tiếp chuyển một cái, Tần Trần lão đệ kêu đi ra. Đại đình quan chúng phía dưới, vô ngân lão ca tổng không thể trực tiếp đánh vương giã một trận a. Cứ như vậy, vậy sau này, vương giã không liền đều có thể dùng gọi Tần Trần lão ca vì Tần Trần lão đệ rồi. Cái này không còn miệng, tinh túy a. Vương giã cười ha ha nói, Tần Trần lão đệ, nhiều năm không thấy a, ha ha ha ha. Biết rõ ngươi trở về, lão ca đặc biệt hao tốn sức lực, thế nào dạng, cái này bài chàng, xứng không xứng với ngươi. Lời đến này chỗ, vương giã quay người nhìn về phía kia hơn ngàn người đội ngũ, trực tiếp nói tấu nhạc. Lập tức, cầm sắt giao liên, trung cổ vang lên, mấy trăm người trực tiếp bắt đầu cỡ lớn diễn tấu, tiết tấu vui sướng, thanh âm êm tai. Thậm chí, có mấy chục con tiên thú, trực tiếp ở đỉnh đầu mọi người nhảy múa, hòa lẫn, có khác phong thái. Đột nhiên, tiếng nhạc cải biến, từng vị mỹ lệ làm rung động lòng người tiên nữ, lao vùn vụt hướng trước, tập hợp ở trước sơn môn, nhẹ nhàng nhảy múa. Từng bước, những kia tiên nữ cùng tiên thú, lại là vũ động đến cùng một chỗ. Có một phen đặc biệt tư vị, cái này nhất khắc, tất cả mọi người là chìm đắm tại kia duy diệu duy xinh đẹp suy diễn bên trong, hoàn toàn quên lúc trước tâm tình khẩn trương. Vương gia lúc này đứng tại giữa không trung, nhìn lấy kiệt tác của mình. Khi biết hồn vô ngân lão ca trở về, hắn có thể là lập tức hao tổn tâm cơ đến làm những này, cuối cùng là hoàn thành, tại hôm nay hiện ra. Lão ca trở về, vậy thì phải bá khí trở về. Cái này dạng nghi thức hoan nghênh, mới có thể xứng với lão ca thân phận địa vị. Vương giã đáp xuống sơn môn trước, đứng tại Tần Trần thân trước, cười hắc hắc nói, lão ca, xin lỗi a, chiếm ngươi tiện nghi. Ta nếu là ở trước mặt người ngoài gọi ngươi lão ca, nhân gia khẳng định cảm thấy không đúng, đoán được ngươi thân phận liền không tốt sao. Ta nghĩ ngươi là hội lý giải, có đúng hay không? Tần Trần mỉm cười nói, ta rất lý giải. Vương giã lập tức cười ha ha một tiếng, cái này trùng chiếm tiện nghi, để Tần Trần có chuyện cũng nói không nên lời. Dễ chịu a, vương giã thưởng thức âm nhạc vũ đạo, hô hào Tần Trần lão đệ, nội tâm vui thích say mê lấy. Dù cho những này thời gian, tân tân khổ khổ chuẩn bị những này, hiện tại có thể kêu lên một câu Tần Trần lão đệ, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Thẳng đến bên tai nhẹ nhàng truyền đến hai chữ, vương giã mặt bên trên tiếu dung, đột nhiên cứng ngắc. Quỳ xuống, a, vương giã mộng bức nhìn về phía Tần Trần, cùng Bạch Phàm quỳ cùng nhau. Nghe đến cái này lời vương giã, nhìn nhìn quỳ tại chính mình trên lưỡi kiếm kế Bạch Phàm, lại nhìn Tần Trần. Ca, ta sai, vương giã phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, quỳ, Tần Trần thản nhiên nói. Vương giã lúc này triệt để sững sờ, một bên kế Bạch Phàm rất thức thời xê dịch đầu gối của mình. Vương giã, tới tới tới, kế Bạch Phàm cười ha hả nói, vương lão đệ, cùng nhau khoái hoạt a. Cút đi, hai người lúc này quỳ tại trên lưỡi kiếm, mặc dù cũng chưa cắt vỡ hai người đầu gối. Có thể là kế Bạch Phàm tiên kiếm, kia cũng là cửu thiên tiên khí, chung quy là để bọn hắn hai cái cửu thiên huyền tiên rất đau. Đều là ngươi hại, Kế Bạch Phàm khẽ nói, ta nói lập tức tới ngay, ngươi nhất định muốn làm những này có không có, lão ca quan tâm là bài chàng sao. Hiện tại tốt, lão ca đều bị người đánh, chúng ta mới đến. Bị đánh rồi, Vương Dã lúc này đứng dậy, khẽ nói, người nào đánh ta ca? Hắn, tìm chết thật sao? Một tiếng gầm này, chấn động đến Tần Trần cảm giác đầu đều là chóng mặt, đứng tại chỗ, thân thể lung lay, kém chút té ngã. Hắn suy cho cùng chỉ là Ngọc Tiên nhập Ngọc Cảnh Trung Kỳ. Một vị cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên cảnh siêu cấp cường giả ở bên tai hống một cổ họng, căn bản chịu không nổi. Ca, Vương Dã lập tức bước ra, nâng lấy Tần Trần, vội vàng hỏi ca, có phải hay không nhận thương quá nghiêm trọng rồi? Tần Trần khoát tay áo, bị ngươi hống. Vương Dã lúc này gãi gãi đầu nói, là người nào đánh ngươi, ta cho ngươi ra khẩu khí. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai cái này lúc đi ra. Thương tộc, Càn Khôn Điện, Bạch Nguyên Thuần mở miệng nói, bọn hắn cảm thấy Tần Trần Cung Chủ biết rõ liên quan tới Tử Huyên Hoa Đảo sự tình, đi đến chất vấn, muốn bắt đi Tần Trần Cung Chủ. Nghe đến cái này lời nói, Vương Dã lúc này giận. Khanh, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Một chuôi đủ có hai bàn tay rộng dày kiếm, lơ lửng Vương Dã đỉnh đầu. Là các ngươi, Vương Dã gầm thét một tiếng. Hạng Khoáng Nhật tại cái này lúc bước ra, cau mày nói, Vương Dã, chuyện này có hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi đại gia, ta ca thủ đều bị thương rồi. Nghe đến cái này lời nói, Hạng Khoáng Nhật lông mày nhíu lại. Mã Đức, Tần Trần tay, rõ ràng là Kế Bạch Phàm làm bị thương, đánh đến hiện tại, Tần Trần một cọng lông đều không có rơi. Có thể là cái này nhất khắc, Vương Dã lại là căn bản không quản những thứ này. Khoan kiếm phá không mà ra, trường kiếm đâm thẳng Hạng Khoáng Nhật trước mặt. Lão đồ vật, thương ta ca, lão tử chảm ngươi. Khoan kiếm khoảnh khắc ở giữa đi đến Hạng Khoáng Nhật trước mặt. Khí thế cường đại, trực tiếp bức bách Hạng Khoáng Nhật quanh thân cái khác cửu thiên huyền tiên, lần lượt né tránh. Này phiên Càn Khôn Điện cùng thương tộc xuất động cửu thiên huyền tiên cũng không ít. Nhưng là tuyệt đại đa số đều là nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Lục trọng thiên cũng rất ít, thất trọng thiên cảnh giới, Hạng Khoáng Nhật điện chủ bản thân liền là thất trọng thiên. Nhìn đến Vương Dã thế mà thật trực tiếp đánh tới, Hạng Khoáng Nhật hừ lạnh một tiếng, hai tay sát nhập, trưởng kình bạo phát. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tại cái này lúc bộc phát ra, cửu thiên huyền tiên chi uy, ai có thể ngăn cản? Oanh oanh oanh, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra. Hai đại cửu thiên huyền tiên giao chiến, Vương Dã là kiếm khách, lại là bát trọng thiên cảnh giới, Hạng Khoáng Nhật rất nhanh liền lộ ra có chút giật gấu vá vai. Hạ Hầu Lam điện chủ nhìn đến cái này một màn, lập tức công sát mà ra. Đã nhất mạch kiếm tông muốn vì Tần Trần xuất đầu, kia Càn Khôn điện há hội e ngại. Vốn cho là đến từ trung thiên đại địa thế lực vì Tần Trần chỗ dựa, không nghĩ tới là nhất mạch kiếm tông. Càn Khôn Điện cùng nhất mạch kiếm tông lúc trước đều là Bắc Tiên Hải đỉnh tiêm bá chủ, ai sợ ai. Muốn đánh, kia liền đánh, chương 3549, đến cùng lão tử một chiến. Hai đại điện chủ, trực tiếp thẳng hướng Vương Dã. Hạ Hầu Lam lúc trước bị Kế Bạch Phàm thương, bất quá cũng không lo ngại, bây giờ cùng Hạng Khoáng Nhật liên thủ, hai người phối hợp với nhau. Làm cho Vương Dã công kích, nhận đến không ít kiềm chế. Nhìn đến Vương Dã dùng một địch hai, cũng không chiếm cứ thượng phong, Tần Trần không khỏi cười nói, nhìn đến, cái này mấy vạn năm đến, trưởng thành có hạn a. Một bên Quỷ Kế Bạch Phàm gật đầu nói, là, cái này ra hỏa mỗi ngày liền là cái nhị xả tử, căn bản không có nhiều ít để thăng. Vương Dã nghe đến cái này lời nói, lập tức giận. Sao có thể tại lão ca trước mặt bị trò mèo đâu? Sao có thể để lão ca cảm thấy chính mình không có cái gì để thăng đâu? Cái này hai cái phế vật, thế nào khả năng là ta Vương Dã đối thủ? Vương Dã một tiếng gầm thét, tay bên trong khoan kiếm, phụt lên từ mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba động khủng bố, tại cái này lúc bộc phát ra. Khoan kiếm bên trong, tựa hồ có lấy một đạo lại một đạo khủng bố khí tức, không ngừng điệt ra. Ngay sau đó, khoan kiếm bên trong, hiện ra từng tầng văn ấn. Tại từng bước một đề thăng kéo lên. Kiếm tâm ý cảnh, Hạng Khoáng Nhật cùng Hạ Hầu Lam hai người nhìn đến cái này một màn, đều là thần sắc cẩn thận. Nam Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm thế lực bên trong. Nhất mạch kiếm tông tiên nhân số lượng, tuyệt đối là ít nhất. Thậm chí, nhân tài mới nổi Thanh Vân Cung, cũng so nhất mạch kiếm tông tiên nhân số lượng càng nhiều. Chỉ bất quá, người ít, không có nghĩa là yếu. Nhất mạch kiếm tông bên trong, cơ hồ đều là kiếm tu, mà mỗi một vị kiếm tu, đều có thể nói là lấy một địch năm hảo thủ. Thân vì nhất mạch kiếm tông đứng thứ ba, Vương Dã tự nhiên cũng là một vị cường đại kiếm tu. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, cái này là kiếm tu ba đại ý cảnh tiến giai con đường. Mỗi nhất trọng ý cảnh, lại là có từng cái tỉ mỉ phân chia. Mà kiếm tâm, có 4 tầng phân chia, nhập vi, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cái gọi là kiếm tâm, ngưng tụ là kiếm khách tâm, kiếm chi tâm, kiếm khách cùng kiếm dung hợp chi tâm. Đi đến cái này một cấp bậc kiếm tu, kiếm ra tùy tâm, tâm cùng kiếm hợp. Cái này là rất khó vượt qua một bước, có thể cũng tuyệt đối là tăng phúc rất mạnh một bước. Chảm, Vương Giã hiển nhiên là hiển lộ thật bản sự, tại cái này lúc bàn tay một nắm, trực tiếp một kiếm chém ra. Nặng nề khoan kiếm bên trong, tựa hồ có lấy từng tòa kiếm sơn, trực tiếp dâng lên mà ra, hướng lấy Hạ Hầu Lam cùng Hạng Khoáng Nhật chảm đi. Mắt nhìn Vương Giã khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, Hạ Hầu Lam cùng Hạng Khoáng Nhật hai người cũng là toàn lực ứng phó. Hai người thân vì Càn Khôn Điện Tam Điện Chủ, Lục Điện Chủ, đặc biệt là hạng người tầm thường. Nội tâm một câu quát khẽ, khủng bố tiên khí từ trong cơ thể bạo phát. Hạng Khoáng Nhật cầm trong tay một cán trường phiên, phóng xuất ra đạo đạo ba động khủng bố sát khí, cuồn cuộn gào thét ở giữa, giống như có thiên quân vạn mã tại Hạng Khoáng Nhật chuẩn bị hạ, càn quét hướng Vương Giã. Mà lúc này, Hạ Hầu Lam cũng là cầm trong tay trường tiên, trực tiếp một roi quét ra. Ba ba ba liệt không tiếng vang triệt, đạo đạo bóng roi giống như một trận gào thét mà ra khô đằng, hướng lấy Vương Giã Hồng tiếp theo đi. Ba người ở giữa, hiển nhiên nhất thời nửa khắc, phân không ra thắng thua. Có thể là Vương Giã hiện tại thể hiện ra thực lực, lại là cực kỳ khủng bố, so với cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên cấp bậc, không kém chút nào. Nhìn đến cái này một màn, Kế Bạch Phàm trực tiếp đứng dậy, cầm trong tay hai thanh tiên kiếm, mở miệng nói, Càn Khôn Điện người không muốn mặt, khi dễ lão ca, Thương tộc người cũng không muốn mặt. Thương giật phi, Thương giật không, đến cùng lão tử một chiến. Kế Bạch Phàm nói lời nói ở giữa, trực tiếp phóng tới Thương giật phi cùng Thương giật không. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần vừa muốn mở miệng. Oanh, ba đạo thân ảnh, ầm vang chạm vào nhau. Thương giật phi cùng Thương giật không có thể là hàng thật giá thật bát trọng thiên, thất trọng thiên cảnh giới. Có thể Kế Bạch Phàm, kia là cửu trọng thiên một vị cửu thiên huyền tiên. Mà lại, cái này ra hỏa, cũng là một vị chân chính kiếm tâm kiếm khách. Thương giật phi, Thương giật không một tiếp chiêu, liền là cảm giác đến áp lực như núi. Cái này Kế Bạch Phàm, đều có thể cùng đại điện chủ Nghiêm Thanh Phong, nhị điện chủ Nghiêm Thanh Y đánh đồng. Đáng chết, Thương Tuệ Tư nhìn đến cái này một màn, không quan tâm, trực tiếp xung phong ra ngoài. Nàng dù sao cũng là một vị thất trọng thiên cường giả. Thương tộc ba huynh muội giao chiến Kế Bạch Phàm một người. Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật hai người, giao chiến Vương Giã. Song phương có chênh lệch, có thể là chênh lệch cũng không tính lớn, còn không có đến thời gian ngắn bên trong liền có thể phân ra thắng thua tình trạng. Suy cho cùng, mấy người kia, có thể đều là tam đại thế lực bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Tần Trần lúc này, đứng tại Thái Ất Tiên Tông bên ngoài. Bạch Vân Vũ, Lạc Hàm Mai mấy người, lần lượt đứng vững. Lần này, đại gia tâm lý lực lượng 10 phần. Kế Bạch Phàm, một người 4 kiếm, tu khoái kiếm, tu lực lượng, tu bạo phát, tu phòng ngự, nhất tâm tứ dụng, vẫn còn tính lợi hại. Bạch Vân Vũ cười ha hả nói. Tần Trần liếc qua Bạch Vân Vũ, không khỏi nói, dám. Số tiểu tử, Bạch Vân Vũ lập tức mặt lạnh lấy mắng, làm sao nói đâu. Tần Trần lại là cười nói, hai ta không liền là cái này giao lưu sao. Tần Trần tiếp tục nói, cái này tiểu tử, chuyển tu tốc độ, khoái kiếm, hoặc là chuyển tu lực lượng, trọng kiếm, hoặc là chuyển tu bạo phát, phòng ngự, tuyệt đối đều có thể có tư cách thành vì một vị kiếm đế, thậm chí là kiếm tôn. Kiếm đế, cùng tiên đế tương xứng. Kiếm tôn, liền là tiên tôn. Cái này là tiên giới đối kiếm khách cực hạn cường giả tôn xưng. Hắn, liền hắn, Bạch Vân Vũ cười nhạo một tiếng. Liền hắn, thế nào rồi? Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta nói chính là thực lời nói, lúc đó ta liền để cái này tiểu tử tuyển một cái phương diện tu, hắn đều không nỡ ném, 4 cái phương diện, kề vai sát cánh. Như là hắn có thể chuyển tu một cái phương hướng, thành vì kiếm đế, còn là rất có khả năng. Một bên Lạc Hàm Mai hỏi, kia Vương Giã đâu? Vương Giã không được, cái này gia hỏa thích hợp tu đao, nhất định muốn tu kiếm, cái này đời muốn dựa vào lấy kiếm thành vì tiên đế tiên tôn, người si nói mộng. Tần Trần lắc đầu nói, cái này hai người. Đều là quật cường bướng bỉnh, bất quá ta thật thích, bọn hắn là ưa thích, liền đi làm, quản hắn kết quả gì. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Nguyên Thuần hỏi, kia ta đây, người cái này đời cũng liền là cái huyền tiên. Tần Trần không có mở miệng, Bạch Vân Vũ ngược lại là suốt trước nói, người còn liếm lấy mặt hỏi chính mình, người cùng nhân ra so đến lấy sao. Bạch Nguyên Thuần chiến chiến cười một tiếng, lúc này, Thái Ất Tiên Tông bầu trời, mấy vị cường đại cửu thiên huyền tiên giao chiến, thanh thế dọa người. Phía dưới, Thương tộc, Càn Khôn Điện người, đều không có dám động. Tần Trần thân một bên mặc dù không có người, có thể còn có một cái để hồn thú đâu. Súc sinh kia, không so một vị cửu thiên huyền tiên hậu kỳ giai tầng cường giả yếu. Hiện tại không ai dám đối Tần Trần động thủ. Nhất mạch kiếm tông cường đại, chính là ở đây. Kiếm tông bên trong từ trên xuống dưới, mỗi một cái kiếm khách, đều là có thể dùng một địch hai địch ba nhân vật. Người ít nhất, người cũng tinh anh nhất. Bảy vị cửu thiên huyền tiên chí cường giả giao thủ, Thái Ất Thiên Tông phía trên, thiên địa biến sắc. Sơn môn trước, Tần Trần nhìn đối phương nhân mã, không khỏi nói, Hạng Minh Trúc, liền là ngươi muốn giết nhất ta. Một nghe cái này lời nói, Hạng Minh Trúc lập tức dọa sợ. Nhanh ngăn lại hắn. Lúc này, Càn Khôn Điện cùng thương tộc bên trong, từng vị lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên cấp bậc cửu thiên huyền tiên, lần lượt giết ra. Đề hồn thú tại cái này lúc, cũng là trực tiếp xông ra. Chương 3550, bằng cái gì không dám. Đề hồn thú bản thân liền là sánh vai cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cấp bậc ba đại cảnh. Lúc này, hơn 10 vị lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên cảnh giới cửu thiên huyền tiên, căn bản không làm gì được nó. Không có cách, cái khác cửu thiên huyền tiên tại cái này lúc lần lượt xung phong ra ngoài. Đảo mắt, đã có 20 mấy vị cửu thiên huyền tiên, hướng lấy đề hồn thú vây sát mà đi, để phòng ngừa đề hồn thú đến gần Hạng Minh Trúc, đem Hạng Minh Trúc cho giết. Suy cho cùng, Hạng Minh Trúc có thể là thương tộc cùng Càn Khôn Điện bên trong nhân vật trọng yếu. Nhìn đến từng vị cửu thiên huyền tiên đều bị điều đi. Tần Trần mở miệng nói, lão đầu tử, đồ hắn. Tần Trần hiện tại ngọc tiên cảnh giới, quả thực là không đủ nhìn. Muốn giết Hạng Minh Trúc, còn phải Bạch Vân Vũ tới. Đăng tiên cho ta a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Vân Vũ thầm nói, cho, cầm trong tay lục dương long tiên mạch căn. Bạch Vân Vũ lập tức đằng đằng sát khí. Khí thế kinh khủng, nháy mắt bạo phát, nhìn đến Bạch Vân Vũ đánh tới, nhìn đến chính mình thân một bên lại vô cửu thiên huyền tiên, Hạng Minh Trúc hoảng. Hắn lại lần nữa vang lên, lúc trước bị đằng tiên chi phối sợ hãi. Bị roi rút đánh, thật quá đau, hội bị đánh chết, nội tâm nghĩ như vậy, Hạng Minh Trúc lại cũng bất chấp những thứ khác, xoay người chạy. Trốn chỗ nào, Bạch Vân Vũ một bộ lão thiên đệ nhất ta thứ hai tư thế, một roi trực tiếp vung ra. Ba. Hư không ở giữa, một đạo bóng roi, bay lên mà ra, trực tiếp đập tới Hạng Minh Trúc thân trước. Nhìn đến bóng roi đánh tới, Hạng Minh Trúc lại là e ngại, lại là biệt khuất. Bành, có thể là sau một khắc, đăng tiên chi ảnh, lập tức nổ tung, còn chưa tới Hạng Minh Trúc thân trước. Bóng roi biến mất, Hạng Minh Trúc đứng vững giữa không trung, thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, mà tại cái này lúc, hắn thân sau xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Hạng Minh Trúc ánh mắt nhìn xem, biểu tình ngẩn ngơ. Vạn cung chủ, Đạm Đài cung chủ, nhìn đến cái này hai người, Hạng Minh Trúc cực kỳ hoảng sợ. Hoang thần cung người, thế nào đến rồi? Đồng thời, Bạch Vân Vũ thân ảnh lùi lại mà về, cũng là lông mày nhíu lên. Thái Ất Thiên Tông cái này nhiều ít vạn năm, đều không có hôm nay náo nhiệt như vậy. Cái này náo nhiệt, lớn đi, cả cái Nam Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm thế lực, thế mà là có bốn phương đến nơi. Hoang thần cung, Vạn Hồng Vân cung chủ, Đạm Đài Nhã cung chủ, cái này hai vị. Thế nào sẽ đi đến Thái Ất Tiên Tông? Tà môn, Vạn Hồng Vận cung chủ, một tiếng trường bào, thân hình cao lớn, khí độ ngạo căn cứ, lúc này đứng vững tại Hạng Minh Trúc thân trước, mở miệng nói, Hạng Minh Trúc, chuyện gì xảy ra? Hạng Minh Trúc lúc này nói, cái này Tần Trần, biết rõ liên quan tới Tử Huyên Hoa Đảo sự tình. Vạn Hồng Vận lông mày nhíu lại, còn thật là, bọn hắn cũng là thăm dò tin tức, một cái tên gọi Tần Trần tuổi trẻ người, tựa hồ đối với Tử Huyên Hoa Đảo biết sơ lược, vì vậy đi đến. Thật không nghĩ đến, thương tộc cùng Càn Khôn Điện thế mà là trước một bước. Đạm Đài Nhã cung chủ, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dạng, một thân cung trang, làm nổi bật lên hắn ngạo nhân dáng dấp, lồng ngực nhô lên, nhìn về phía trước đại địa. Tần Trần, hắn thanh âm mị người, mở miệng nói, ngươi theo chúng ta đi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngược lại cười nói, ngươi nhìn, ta liền nói, các ngươi những này người, hướng đến là cao cao tại thượng quen thuộc. Ngươi để ta đi với ngươi. Đạm Đài Nhã cung chủ đôi mi thanh tú nhíu lên, tỷ tỷ nàng Đạm Đài Hinh chết tại Tử Huyên Hoa trong đảo, người này đối Tử Huyên Hoa đảo biết rõ cái gì bí mật, tự nhiên là muốn mang đi hảo hảo hỏi thăm. Nàng một vị cửu thiên huyền tiên, đối mặt một vị ngọc tiên, còn cần thiết thái độ gì hay sao? Như là ngày thường bên trong, cái này dạng một vị ngọc tiên, liền nói chuyện cùng nàng tư cách đều không có. Ngươi không nguyện ý, Đạm Đài Nhã thể nội, khí tức dũng động, Tần Trần cười lạnh nói, là cái gì để ngươi liếm lấy cái mặt? Cảm thấy chính mình có thể đủ ra lệnh cho ta. Bằng ngươi cửu thiên huyền tiên cảnh giới sao? Ngươi không thấy, kia một bên mấy vị cửu thiên huyền tiên đánh rối bời sao? Đạm Đài Nhã hừ lạnh nói, bằng ta là cửu thiên huyền tiên, mà ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu ngọc tiên, hiện tại nói chuyện cùng ngươi là khách khí, không khách khí lên đến, chỉ sợ ngươi sẽ sống không bằng chết. tốt nhất đem Tử Huyên Hoa đảo bên trên, ngươi biết sự tình, toàn bộ nói ra tới. Tần Trần nắm chặt lại quyền, cái này trùng một mực bị người khinh bỉ cảm giác, thật không dễ chịu. Đã như đây, để ngươi nhìn nhìn, Ngọc Tiên có thể hay không tàn sát Cửu Thiên Huyền Tiên đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần phía sau, Thái Ất Thiên Tông bên trong, ẩn ẩn ở giữa có khí thế kinh khủng bay lên. Thật làm hắn Tần Trần là bùn nặn đúng không? Mà nhìn đến Tần Trần thế mà thật dự định phản kháng, Vạn Hồng Vận cùng Đạm Đài Nhã hai vị cung chủ, nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Cái này ra hỏa, thật muốn phản kháng bọn hắn, thật không sợ chết sao? Ta đến bắt hắn, một vị Cửu Thiên Huyền Tiên tại cái này lúc một bước bước ra, thể nội khí tức cuồn cuộn mà ra. Thất trọng thiên Cửu Thiên Huyền Tiên, Vạn Sùng Sơn, không muốn giết hắn. Đạm Đài Nhã dặn dò, minh bạch, Vạn Sùng Sơn tuy không phải Hoang Thần Cung bốn đại cung chủ một trong, có thể cũng là Hoang Thần Cung đỉnh tiêm nhân vật một trong, chỉ thua ở bốn đại cung chủ một vị thất trọng thiên Cửu Thiên Huyền Tiên. Hắn thân ảnh một lóe, trong nháy mắt, liền là xuất hiện tại Tần Trần thân trước ngoài ba trượng, một cánh tay duỗi ra, hướng lấy Tần Trần bắt đi. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, Vạn Sùng Sơn mặt mang cười nhạo nói, Hoang Thần Cung, ngươi cũng dám chống lại. Bằng cái gì không dám? Tần Trần còn chưa mở miệng, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt, Vạn Sùng Sơn kia duỗi ra cánh tay, trực tiếp bị một đạo huyết mang cắt đứt, tiên huyết như trụ, phun ra. Hắn toàn bộ thân hình càng là lùi lại trăm trượng, ầm vang rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả người đều là hãi nhiên vô cùng, cái này lại thế nào rồi? Lại là cái nào tôn đại nhân vật? Chính làm đại gia ngắm nhìn bốn phía thời khắc, sơn môn bên trái, một khối nhô ra nham thạch phía trên, dựa vào lấy một vị thanh niên. Thanh niên hai tay vây quanh, hờ hững nói, dám đối ta Tần đại ca xuất thủ, tìm chết. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, lại là thần sắc sững sờ. Phụng Thiên, kia đứng tại vách núi trước thân ảnh, chính là Quân Phụng Thiên. Ca, Quân Phụng Thiên nhìn đến Tần Trần, lập tức cười lên ha hả, ta ca a, nhớ chết ngươi. Hắn thân ảnh rơi xuống, hướng lấy Tần Trần thân bên trên bay nhào, hai tay ôm lấy Tần Trần cổ, hai chân bàn trên người Tần Trần. Một mở miệng, hướng lấy Tần Trần mặt bên trên góp đi. Nhưng vào lúc này, một cái tay ngăn lấy hắn miệng. Cút, ác tâm, Tần Trần nhìn lấy Quân Phụng Thiên gần trong gang tấc xoáy khí khuôn mặt, cười mắng, số tiểu tử, người đến cùng đi nơi nào. Những năm gần đây, Tần Trần lo lắng nhất, không hề nghi ngờ liền là Quân Phụng Thiên. Theo đạo lý nói, hắn tại Đông Tiên Hải, Quân Phụng Thiên cũng nên tại Đông Tiên Hải. Những này năm, danh tiếng của hắn tại Đông Tiên Hải có thể nói rất lớn, có thể Quân Phụng Thiên một mực không tìm đến hắn. Quân Phụng Thiên lúc này xuống đến, đứng chắp tay, giữ kín như bưng nói, ta tại Tây Tiên Hải. A, à, Tần Trần sững sờ, một cái tại Đông Tiên Hải, một cái thế mà được đưa đến Tây Tiên Hải. Khó trách hắn một mực tìm không thấy Quân Phụng Thiên. Chỉ là trước mắt, nhìn đến Quân Phụng Thiên an toàn trở về, Tần Trần lại là để xuống tâm. Năm đó tại Đại La Tiên vực bên trong, hai người làm bạn rất lâu, đối với Quân Phụng Thiên, liền giống như hắn lúc đó đối với Tiên Hàm. Cảm tình rất sâu, số tiểu tử, còn nghĩ giả bộ, người cái này là nịnh bợ người nào? Tần Trần cười hỏi, Quân Phụng Thiên lại là cười ha ha nói, ta là người đệ, kia là người khác nịnh bợ ta cần phải nịnh bợ người khác sao? Tần Trần nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Ca, ngươi nhìn phía sau ngươi là người nào? Quân Phụng Thiên hắc hắc cười quái dị nói. Chương 3551, không sợ. Tần Trần lúc này, xoay người. Một đạo nhàn nhạt hương thơm, truyền lại đến mũi hơi thở ở giữa. Thân trước một vị nữ tử, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nàng da như nõn nà, trong trắng lộ hồng, hạnh mắt giống như nước, hàm ẩn chớp mắt, váy áo phiêu động, dáng dấp nhẹ nhàng, đứng ở nơi đó, tựa như cả cái sơn môn trước, vì nàng mà thành một bức tranh. Mà cái này nữ tử, liền là từ trong bức tranh đi ra, rung động lòng người. Sương Nhi, Tần Trần nhìn trước mắt nữ tử, thần sắc khẽ giật mình. Sau một khắc, nữ tử lại là nhào tới, hai tay ôm chặt lấy Tần Trần cổ, sợ Tần Trần hội chạy. Ngẩn người, cảm giác đến lồng ngực truyền lại mà đến hai chỗ nhu mềm, Tần Trần hai tay chậm rãi ôm chặt ngực bên trong giai nhân. Mà lúc này, khác một bên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia Vạn Sùng Sơn lùi lại rơi xuống trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, một cánh tay bị chạm, lúc này vừa muốn đứng dậy, một đạo hôi y thân ảnh, lại là xuất hiện ở hắn thân một bên, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng cười nói, đừng động. Vạn Sùng Sơn ánh mắt nhìn xem, thần sắc run lên. Hôi y thanh niên có lấy một trương rất hào hoa phong nhã khuôn mặt, nhìn lên đến giống là một cái trong ôn nhu hướng tuổi trẻ người. Có thể là đôi mắt kia, huyết hồng đồng tử bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có lấy chín câu ngọc bàn xoáy. Khiến người ta cảm thấy, này người tự một tôn yêu thần quỷ dị. Vạn Sùng Sơn nội tâm sát khí ngưng tụ, một chân bước ra. A, thê thảm tiếng kêu rên, truyền lại sơn môn nội ngoại. Vạn Sùng Sơn một chân, máu tươi chảy đầm đìa, trực tiếp thoát ly cổ chân, cả cái người ngã nhào trên đất, nhìn lấy thân trước hôi y thanh niên, triệt để ngốc. Dừng tay, cái này một màn, tự nhiên là làm cho Vạn Hồng Vận cùng Đạm Đài Nhã hai vị cung chủ triệt để giận. Hôi y thanh niên nhìn hai người, oanh oanh, khoảnh khắc, Vạn Hồng Vận cùng Đạm Đài Nhã hai người lần lượt ra quyền, trực tiếp đánh phía thân trước. Kia hư không, tại cái này lúc hóa thành hai đạo máu quyền, hướng lấy hai người đập xuống. Khủng bố lực lượng, một nháy mắt sụp đổ. Vạn Hồng Vận kinh ngạc nói, ngươi là Thanh Vân Cung, Lý Nhàn Ngư. Cái này nhất khắc, Tần Trần buông ra Vân Sương Nhi, nhìn lấy hôi y thanh niên, mỉm cười nói, nguyên lai các ngươi là cùng một chỗ. Lý Nhàn Ngư thân ảnh một lóe, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Kia huyết sắc con ngươi, mang theo vài phần kích động, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, gần như hơn 2 vạn năm không có gặp, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa gặp đến Tần Trần, trong lòng tràn đầy nói không ra cảm tình. Lên đến đi, Tần Trần lên trước đỡ lên Lý Nhàn Ngư, dò xét giây phút, không khỏi cười nói, không tệ, thoạt nhìn vẫn là đần độn cực kỳ, bất quá kia cổ nhu nhược kình không thấy. Lý Nhàn Ngư chiến chiến cười một tiếng, hắn tính tình nghĩ đến trầm mặc ít lời, mấy vị các sư huynh đệ tập hợp cùng một chỗ, hắn là lời ít nhất cái kia, phần lớn thời gian là lắng nghe. Trừ bọn ngươi ra hai người, còn có ai? Còn có Dương sư huynh. Lý Nhàn Ngư hồi đáp, lúc đó chúng ta bị tiên nhân thả câu, tiến vào tiên giới, ở giữa có người đánh gãy tiên nhân thủ đoạn, chúng ta đại gia đều tản ra, ta cùng Vân sư nương, Dương sư huynh là ngẫu nhiên trùng phùng, tổ kiến Thanh Vân Cung, tại Tây Tiên Hải cách tộc, cho tới hôm nay. Tần Trần nhìn Lý Nhàn Ngư, làm khó chính mình cái này vị đệ tử, lần thứ nhất một khẩu khí nói nhiều lời như vậy. Bất quá, nghe đến Dương Thanh Vân tin tức, Tần Trần đánh đáy lòng bên trong vui vẻ. Hắn cửu thế lịch kiếp, Dương Thanh Vân là hy sinh lớn nhất một cái. Suy cho cùng, chờ trọn vẹn 9 vạn năm, tại ngàn vạn đại lục, áp chế thực lực bản thân. Mà lại bây giờ, tử tôn đều tại ngàn vạn đại lục, lại là đi theo hắn đi đến tiên giới. Đến nghĩ biện pháp, quay đầu chỉ ít đem tiên nhân cho tiếp lên tới. Nguyên bản Tần Trần là dự định, cái khác đệ tử liền được rồi, nhưng tốt xấu cho Dương Thanh Vân giới thiệu thần giới bên trong một nhiều ngày chi kiêu nữ. Mà lại đến là rất xuất sắc, mới xứng với chính mình cái này vị đệ tử. Thậm chí mấy vị muội muội đều có thể dùng suy nghĩ một chút. Đáng tiếc, Dương Thanh Vân đối tiên nhân khá là trung tình. Chính mình cái này làm sư phụ, để người ta hai địa phương cách nhau, chính mình ngược lại là trái ôm phải ấp, cũng quá không phải đồ vật. Cái này sự tình, Tần Trần một mực ghi tại trong tim. Biết rõ Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân cùng một chỗ, Quân Phụng Thiên cũng không có sự tình, Tần Trần cái này khỏa tâm, đến hiện tại cuối cùng là an định lại. Mà lúc này, Vạn Hồng Vận, Đạm Đài Tuyền hai người, ý đồ đem Vạn Sùng Sơn đưa đến thân một bên. Lý Nhàn Ngư ánh mắt nhìn xem, a, Vạn Sùng Sơn cái chân còn lại bị đồng thời chém đứt. Cái một mắt, liền có như này uy năng, vãng sinh đồng, tựa hồ Lý Nhàn Ngư cái này 2 vạn năm qua, đối chính mình vãng sinh đồng, có không ít cảm ngộ. Đồ đệ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cái người. Một ít chuyện, chung quy là cần thiết chính bọn hắn đi làm, Vương Bát Đản. Vạn Hồng Vận nhìn đến Vạn Sùng Sơn bị như này tra tấn, nhịn không được nổi giận mắng, Thanh Vân Cung, không sợ chúng ta Hoang Thần Cung trả thù sao? Lý Nhàn Ngư đi ra một bước, nhìn lấy Vạn Hồng Vận, bình tĩnh nói, không sợ. Vân Sương Nhi lúc này đứng tại Tần Trần thân một bên, cũng chưa dự định xuất thủ. Lý Nhàn Ngư lần nữa nói, các ngươi khi dễ ta sư phụ, tội đáng chết vạn lần, trả thù, sợ là các ngươi làm không đến. Thật lớn khẩu khí, Đạm Đài Nhã hừ lạnh nói, Thanh Vân Cung những năm gần đây, quật khởi là rất nhanh, có thể luận lên nội tình, cùng bọn ta nhưng không cách nào so sánh. Lý Nhàn Ngư, ngươi có thể suy nghĩ tốt hậu quả. Lý Nhàn Ngư nghiêm túc gật đầu nói, nghĩ tốt, trước hết giết các ngươi, Hoang Thần Cung không phục, lại giết các ngươi đại cung chủ. Lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều võ giả, triệt để sững sờ. Cái này bá khí sao? Thanh Vân Cung, tân tấn Nam Thiên Hải thứ 11 đại đỉnh tiêm thế lực, liền cái này cuồng vọng. Tốt tốt tốt, đã như đây, ta đến lĩnh giáo một chút ngươi khả năng. Vạn Hồng Vận hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra. Lý Nhàn Ngư lại là nói, hai người các ngươi, tốt nhất đồng loạt ra tay. Vạn Hồng Vận cùng Đạm Đài Nhã nghe đến cái này lời nói, triệt để vô cùng phẫn nộ. Người này, cuồng vọng tột cùng, bá, Vạn Hồng Vận thân thể, nháy mắt hướng lấy Lý Nhàn Ngư xung phong mà tới. Lý Nhàn Ngư chỉ là đứng tại chỗ, hai mắt nhìn về phía Vạn Hồng Vận. Hắn đôi mắt bên trong, huyết đồng sâu chỗ, nhàn nhạt 9 đạo câu ngọc, từng bước ngưng thực. Sát na ở giữa, Vạn Hồng Vận thân thể tựa như chậm mấy lần. Tất cả người đều là nhìn đến, tại Vạn Hồng Vận phía sau, xuất hiện một cái huyết mâu. Một cái tràn ngập chín đạo câu ngọc huyết sắc con ngươi, nháy mắt hàng lâm, nện tại Vạn Hồng Vận lưng bên trên. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Vạn Hồng Vận lưng như bị sét đánh, cả cái người trực tiếp nện ở trên mặt đất, đem Thái Ất Tiên Tông sơn môn đều là rung sụp hơn một nửa. Kia chín đạo câu ngọc tựa như liền chuôi sắc bén chủy thủ, đâm vào Vạn Hồng Vận hai tay, hai chân cùng với lồng ngực. Cái này nhất khắc, Vạn Hồng Vận không ngừng thôi động chính mình thể nội tiên khí. Nhưng không cách nào hô ứng, thậm chí, làm chính mình ý đồ đứng dậy thời khắc, mắt trước phảng phất có một cái chín câu ngọc con mắt màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm hắn. Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Trọng Thiên, nơi xa, không ít Cửu Thiên Huyền Tiên nhìn đến cái này một màn, triệt để ngốc. Vạn Hồng Vận có thể là Cửu Thiên Huyền Tiên bát trọng thiên cường giả cự đầu nhân vật. Cho dù là Cửu Trọng Thiên Cửu Thiên Huyền Tiên nhân vật, cũng không khả năng, một chiêu liền chấn nằm xuống Vạn Hồng Vận cái này các loại cấp bậc đại nhân vật. Cái này Lý Nhàn Ngư, thế nào mạnh như vậy? Chương 3552, ngầm thừa nhận. Cái này một màn, kinh ngạc đến ngây người tại tràng tất cả người. Kia Đạm Đài Nhã nguyên bản chuẩn bị xuất thủ thân ảnh, cũng là run run đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích. Bọn hắn biết đến Tần Trần đối Tử Huyên Hoa Đảo có hiểu biết, liền dự định đi đến hỏi ý. Có ai nghĩ được, Tần Trần như này ngạo khí, cái này tự nhiên là ngỗ nghịch Hoang Thần Cung uy nghiêm. Nhưng, ai có thể nghĩ tới, Tần Trần núi dựa, thế mà là Thanh Vân Cung. Ai có thể nghĩ đến, Tân Tấn đỉnh tiêm thế lực Thanh Vân Cung, cái này Lý Nhàn Ngư, thế mà là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên nhân vật. Cái này phần thực lực, cùng các đại thế lực tông chủ tộc trưởng cung chủ gần như giống nhau. Tần Trần cũng là ngẩn người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư, Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong rồi. Không cẩn thận nghĩ lại tới. 2 vạn năm thời gian, từ không đến cảnh giới tiên nhân, đi đến tiên nhân thứ 9 đại cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, ngược lại là nói qua được. Suy cho cùng, các đồ đệ phu nhân, không có một cái là thường nhân. Chính mình tại thân một bên, kia là thêm nhanh bọn hắn để thăng tốc độ. Chính mình không tại thân một bên, bọn hắn để thăng cũng sẽ không chậm. Nghĩ kỹ lại, đi đến cái này Thái Thượng Tiên Vực là 8.000 năm sau. Kia Khương Thái Vi, Trần Nhất Mặc hai người, hiện tại có phải hay không nên siêu việt Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới rồi? Cái này nhất khắc, Tần Trần không khỏi tưởng tượng đến. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết. Lại lần nữa gặp đến, các nàng chỉ sợ cái mạnh không yếu a. Còn có Ôn Hiến Chi. Được rồi, còn có Diệp Nam Hiên. Cũng được rồi, Lý Huyền Đạo, có điểm trông cậy vào, cái này tiểu tử mặc dù bát quái, có thể tu luyện từ trước đến nay không kém. Thần Tinh Kỳ, đừng nói bậy a, Cố Vân Kiếm, cái này tiểu tể tử, so hắn còn tóm. Thạch Cảm Đương, ha ha, dường như, đồ đệ ở giữa, hơi hơi đáng tin cậy, cũng liền là Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Cố Vân Kiếm, Lý Nhàn Ngư. Mấy vị khác, đầu óc không bình thường. Đến mức Khúc Phỉ Yên, đã là từ đệ tử vinh dự trở thành phu nhân. Chiêm Ngưng Tuyết, mặc dù còn không có thật là phu nhân, có thể chính mình đáp ứng, cũng phải làm đến. Hiện tại nghĩ kỹ lại, không nhiều không ít, vừa tốt 9 cái đệ tử, tất cả đều là nam đệ tử. Tần Trần cuối cùng là cảm nhận được một cái, dựa vào chính mình đệ tử trang bức vui vẻ. Lúc này, Lý Nhàn Ngư quay người nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi, sư phụ, muốn giết sao? Tần Trần không khỏi nói, có thể giết sao? Sẽ không sẽ để các ngươi Thanh Vân Cung nhận đến trả thù. Không sợ, Lý Nhàn Ngư cười nói, còn có Vân Sư Nương cùng Đại Sư Huynh tại đây. Tần Trần lúc này, rất nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài. Cái này loại cảm giác, thật hắn thoải mái a. Cửu thế chắc trở, hắn thời thời khắc khắc nghĩ lấy, có thể không liền là cái này một ngày sao. Có thể chờ hắn thứ 10 thế trở về, dựa vào chính mình đệ tử trang bức không có trang đến, ngược lại chỗ chỗ là cho đệ tử nhóm chùi đít. Tần Trần cười cười nói, kia liền giết, Lý Nhàn Ngư điểm đầu. Hắn từng bước một đi ra, đi đến Vạn Hồng Vận thân trước, mở miệng nói, ngươi phải hỏi tuân người, là ta Thanh Vân Cung Lý Nhàn Ngư sư phụ Tần Trần, ngươi không nên, cũng không xứng. Một câu rơi xuống, Lý Nhàn Ngư một chân đánh xuống, bành, Vạn Hồng Vận đầu nổ tung, hồn phách đều là bị Lý Nhàn Ngư dẫm cái hiếm ba toái. Bát trọng thiên Cửu Thiên Huyền Tiên, mất mạng, nhìn đến cái này một màn, Tần Trần không khỏi kích động lên. Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư lúc này sắc mặt ôn hòa lại, chắp tay nói, sư phụ, thế nào rồi? Tần Trần mỉm cười, giơ ngón tay cái lên nói, rất có phong phạm. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư lại là khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ rồi, cái này tiểu tử, mà lúc này, giữa không trung phía trên, Đạm Đài Nhã thân thể một lóe, biến mất. Lý Nhàn Ngư xoay người nhìn xem, trăm trượng trên không trung, một đôi huyết mâu, đủ có mấy trăm trượng đường kính, nháy mắt ngưng tụ mà ra. Bành, kia biến mất Đạm Đài Nhã, tại cái này lúc thân thể bị bức lui, lăn xuống trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm. Ngươi chạy cái gì? Lý Nhàn Ngư hơi có tức giận nói. Đạm Đài Nhã lại là trợn mắt nhìn, hy như 9BZW, com hy như, chạy cái gì, không chạy chờ chết sao? Lý Nhàn Ngư từng bước một đi đến Đạm Đài Nhã thân trước, khẽ nói trước cho ta sư phụ xin lỗi. Đạm Đài Nhã phẫn nộ quát, Lý Nhàn Ngư, ta Hoang Thần Cung không phải tùy ý ngươi Thanh Vân Cung khi nhục, ngươi chờ xem. Phốc, Đạm Đài Nhã lời nói rơi xuống, một đạo câu ngọc máu chủy thủ, trực tiếp xuyên thấu hắn phần bụng. Cho ta sư phụ xin lỗi, ngươi nằm mơ, phốc, xin lỗi, nằm mơ, phốc, liền lật mấy lần, Đạm Đài Nhã cả cái người thành một cái huyết nhân, lại cũng không có cung chủ chi uy, nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi. Đau đớn, để nàng cái nghĩ chết ngay bây giờ đi, lập tức chết đi. Thật xin lỗi, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, gật đầu nói tốt. Thổi phù một tiếng, một đạo câu ngọc, trực tiếp nghiền nát Đạm Đài Nhã hồn phách. Hắn thân thể yếu ớt nằm xuống, mặt bên trên toát ra hài lòng thần thái. Chết, đảo mắt ở giữa, Vạn Sùng Sơn, Vạn Hồng Vận, Đạm Đài Nhã, nối tiếp nhau chết đi. Hoang Thần Cung cái khác cửu thiên huyền tiên nhân vật nhóm, triệt để dọa sợ, thành con ruồi không đầu, lập tức độn không trốn khỏi. Một cái không lưu, Lý Nhàn Ngư mở miệng. Vâng, vâng, bá bá bá, sát na ở giữa, cả cái Thái Ất Thiên Tông Sơn môn trước khu vực, trên trời dưới đất, giữa núi rừng. Từng vị thân mang thanh y, khoác màu xanh áo choàng thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện. Vừa mới, căn bản không có người phát giác được sự tồn tại của những người này. Có thể một nháy mắt ở giữa, những này người lại là đồng loạt hiện thân. Thanh Vân Vệ, có người kinh hô một tiếng, mặt bên trên lại không huyết sắc. Nghe nói là, Thanh Vân Cung thành lập về sau, cung chủ Dương Thanh Vân liền là lấy tay chế tạo Thanh Vân Vệ. Cái này là Thanh Vân Cung bên trong, đỉnh tiêm nhất một nhóm võ giả tập hợp mà thành. Hoàn thành Thanh Vân Cung bên trong rất nhiều nhiệm vụ. Mà lại, cái này là chính Dương Thanh Vân tự thân đi làm chế tạo hạch tâm vệ đội. Chính là cái này chi Thanh Vân vệ, mới làm cho Thanh Vân Cung trong mắt người ngoài, biến đến không thể trêu chọc. Lần này, Thanh Vân Cung Thanh Vân vệ, thế mà đều hiện thân. Tất cả người đều bị dọa sợ. Hoang Thần Cung người, căn bản vô pháp đào thoát. Lý Nhàn Ngư lại là nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi, sư phụ, kia Thương tộc cùng Càn Khôn Điện người. Cũng giết đi. Tần Trần khua tay nói, lúc trước những này người, có thể là hảo hảo phách lối, tức chết ta. Nghe đến tức chết ta cái này bốn chữ, Lý Nhàn Ngư lập tức rõ ràng. Một cái không lưu, đạo đạo Thanh Vân vệ, thân ảnh tại đất trời bốn phía vụt sáng chợt diệt, rất nhanh, từng vị đến từ ba đại đỉnh tiêm thế lực cửu thiên huyền tiên nhân vật, lần lượt bị đánh giết. Tần Trần không khỏi nắm chặt Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nói, những này người là. Thanh Vân vệ, Vân Sương Nhi mở miệng nói. Là Dương Thanh Vân chế tạo vệ đội, từ 2 vạn năm trước liền bắt đầu chọn lựa thích hợp người bồi dưỡng, đề thăng, hiện nay toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc, mà lại một bộ phận cũng có vượt cấp mà chiến thiên phú cùng thực lực, những này người liên hợp, chiến lực càng mạnh. Tần Trần không khỏi cười nói, Thanh Vân là cái hảo hài tử. Về sau chúng ta sinh cái hài tử, chỉ cần có thể có Thanh Vân một nửa ưu tú liền tốt. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó, Vân Sương Nhi lại là nói, Dương Thanh Vân từ cùng chúng ta tập hợp. Thương thảo thành lập Thanh Vân Cung, liền là một mực hướng lấy Thanh Vân Cung tại Thái Thượng Tiên vực có thể đủ phát triển lớn mạnh, thành vì đỉnh tiêm thế lực đi làm. Nghĩ nghĩ, Vân Sương Nhi lại là nói, hắn không hổ là ngươi nhi đồ, khó trách người cái này ưa thích hắn. Nhi đồ, cái này lời Tần Trần có thể không nói qua, đều là cái khác mấy cái đệ tử nói. Bất quá, Thanh Vân xác thực là hắn cho đến tận này nhất là hài lòng đệ tử. Suy cho cùng, hắn là vô thượng thần đế trưởng tử, mục tộc trưởng tử trưởng tôn. Thanh Vân là hắn cái thứ nhất đồ đệ, tự nhiên càng bảo vệ. Chương 3553, giống như ngươi. Có lấy Thanh Vân vệ xuất thủ, cái kia một vị đến từ Càn Khôn Điện, Thương tộc, Hoang Thần Cung cửu thiên huyền tiên, cùng với Ngọc Tiên nhóm, lần lượt bị đánh giết. Hạng Minh Trúc, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong mấy người, cũng là chết trong đó. Cái này chém giết hạ, ba đại đỉnh tiêm thế lực đến nơi người, cơ hồ đều là chết cái quang chứng. Tần Trần đối này. Ngược lại là cảm giác thật hả giận. Mà đề hồn thú tiểu gia hỏa, cái này lúc cũng là bay lượn mà đến, rơi tại Tần Trần bả vai, liếm lấy chính mình móng vuốt. Hắn vừa mới đối phó hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên, có thể là mệt mỏi. Thật đáng yêu, Vân Sương Nhi nhìn lấy đề hồn thú đen trắng bộ lông, tiểu hoán gấu bộ dáng, khả ái 10 phần, không khỏi nói, là để hồn thú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần gật đầu nói, cẩn thận chút, cái này ra hỏa, thật hung. Tần Trần vừa mới nói xong hạ, tiểu ra hỏa tại cái này lúc đột nhiên nhảy đến Vân Sương Nhi bả vai, mắt to con ngươi chớp chớp nhìn lấy Vân Sương Nhi. Mà về sau, hắn thân ảnh hóa thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp hướng lấy Vân Sương Nhi giữa ngực chen tới. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần ánh mắt ngẩn ngơ. Vân Sương Nhi liền là cười khanh khách nói, giống như ngươi. Tần Trần không khỏi cười khổ nói, thật là thật hung đụng thật hung. Lời này vừa nói, Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, sẵn giọng, nói lời nói không biết kiểm điểm, khó trách tổng là chọc cừu hận. Mà lúc này, bầu trời giao chiến, từng bước có dừng lại xu thế. Kế Bạch Phàm, dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên cảnh, kiếm tâm viên mãn. Dù cho Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư ba người liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Trừ phi Thương tộc Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Mây cái này hai người tới đến, bằng không, không có người hội là Kế Bạch Phàm đối thủ. Có thể cùng Tần Trần kiếp trước xưng huynh gọi đệ, lại há có thể là hạng người phàm tục. Kế Bạch Phàm thân ảnh rơi xuống, cầm trong tay một thanh tiên kiếm, cả cái người nhìn lên đến phiêu nhiên vật ngoại. Mà hắn thần trước, ba thanh đều không tương đồng tiên kiếm, liền là cắm ở Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư ba người lồng ngực, áp lấy ba người rơi xuống. Hạ Hầu Lam, hạng khoáng nhật, Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư, năm đại cửu thiên huyền tiên, lúc này đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã hai người, một mặt tranh công biểu tình, nhìn về phía Tần Trần. Ca, như thế nào? Vương Dã cười hắc hắc nói, ta tuy cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, có thể chưa chắc so cửu trọng thiên Kế Bạch Phàm yếu. Kế Bạch Phàm cười nhạo nói, thật sao? Hai ta đấu một trận, so tài không có ý tứ, ta như thi triển tuyệt chiêu, người chắc chắn phải chết. Vương Dã lắc đầu, người có tuyệt chiêu, ta liền không có. Hai người dựng râu trừng mắt, muốn không, các ngươi trước đi đánh một trận. Tần Trần nhìn lấy hai người nói, tốt, thành, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, đã như đây, muốn đánh, kia liền đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Sau một khắc, Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã hai người lại là kề vai sát cánh dựa vào nhau. Ca ngươi nói cái gì đâu, hai chúng ta cảm tình có thể tốt. Liền là chính là, cái gì cao thấp, cái gì sinh tử a? Nhìn đến hai người kề vai sát cánh bộ dạng, Tần Trần khoát tay một cái nói, được rồi, đem năm người này áp lấy, trước đừng giết, ta có dùng. Vâng, mà tại cái này lúc, hạng khoáng nhật tóc dài lộn xộn, mở miệng nói, Tần Trần, người cái này là cùng ta càn khôn điện không chết không thôi, người chịu nổi càn khôn điện nộ hỏa sao? Bành, hạng khoáng nhật vừa mới nói xong hạ, Vương Dã trực tiếp một quyền oanh kích tại hắn trán bên trên, hùng hùng hổ hổ nói, càn khôn điện tính cái rắm, đừng nói người cái này tam điện chủ, lục điện chủ, liền là Nghiêm Thanh Phong cùng Nghiêm Thanh Y đến, chúng ta cũng không có sợ. Hạng khoáng nhật miệng nôn tiên huyết, hung dữ nhìn lấy mấy người. Nhất Mạch Kiếm Tông, Thanh Vân Cung, cái này Tần Trần hậu trường, cư nhiên như thế lớn. Được rồi, trông giữ tốt, Tần Trần xua tay, không thèm để ý. Thương Giật Phi lúc này nói, Tần Trần, chúng ta cùng ngươi ân oán cũng không lớn, cần gì phải đi đến vạch mặt tình trạng. Đại gia đều thối lui một bước, bắt tay giảng hòa. Bắt tay giảng hòa, Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cười nhạo nói, ta lúc trước có thể cũng không tính cùng các ngươi có bất kỳ cái gì quan hệ, chỉ là các ngươi cao cao tại thượng, ngông cuồng tự cao tự đại bộ dạng, phi trêu chọc ta, hiện tại ngược lại là trách ta rồi. Lời này vừa nói ra, Thương Giật Phi sắc mặt khó coi. Ai có thể nghĩ tới, Tần Trần hội có Nhất Mạch Kiếm Tông cùng Thanh Vân Cung làm hậu trường a. Tốt, đừng nói nhảm, ta hội cho các ngươi năm người một thống khoái. Lý Nhàn Ngư lên trước, trực tiếp phong cấm năm người, tiếp lấy năm người bị tiếp tục chờ đợi, tạm thời nhốt lại. Tần Trần lúc này mới nói, Bạch lão đầu, tiên nhưỡng lấy ra mấy bình a. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Vân Vũ lập tức trợn cả mắt lên. Tiểu thỏ tể tử, ta có thể không có nhiều ít. Thật sao, Tần Trần mỉm cười, là đêm, một tòa sơn phong sườn núi vị trí. Tần Trần, Bạch Vân Vũ, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần. Kế Bạch Phàm, Vương Dã, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Quân Phụng Thiên. Mấy người lần lượt ngồi xuống. Trên bàn bày đầy mỹ vị chân tu, khá là mê người. Tiên nhưỡng lấy ra mấy đàn, tản ra nhàn nhạt hương rượu. Mọi người cùng nhau uống một chén, Tần Trần bưng chén rượu lên, đám người lần lượt giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cho đến lúc này, Tần Trần mới có thể cười cười nói, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Cái này vị Bạch Vân Vũ lão đầu, là ta sư phụ. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, lập tức đứng dậy, thi cái lễ. Tần Trần sư phụ, đó chính là hắn sư tổ. Tần Trần lập tức nói, Bạch lão đầu lúc đó nhặt đến ta, nhặt đến đại tiện nghi. Đi đi đi, Bạch Vân Vũ xua tay. Tần Trần tiếp tục nói, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, là ta sư huynh sư tỷ. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, liền là ta lúc đó tại Thái Ất Thiên Tông tu luyện, đi ra ngoài lịch luyện quen biết, kia thời điểm bọn hắn hai người cũng liền chỉ là tiểu tiểu thiên tiên mà thôi. Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã lần lượt vò đầu, bọn hắn cùng Tần Trần quan hệ, kia có thể là kinh lịch sinh tử qua, kiên cố cực kỳ. Ba người ở giữa, lúc đó có thể cũng là giao tình rất sâu. Tần Trần ngay sau đó nắm chặt Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nói cái này vị là ta tiên lữ, Vân Sương Nhi. Mấy người lần lượt nhìn về phía Vân Sương Nhi, thế nào nhìn, thế nào mỹ. Mọi người đều biết, Tần Trần không chỉ một vị giai nhân, đây chỉ là trong đó một vị. Không biết rõ mấy vị khác, lại là cái gì các loại quốc sắc thiên hương. Kế Bạch Phàm, Vương Giã hai người lập tức đứng dậy, cung kính nói tẩu tử tốt. Vân Sương Nhi gật gật đầu, cái này vị Lý Nhàn Ngư, liền là ta nhỏ nhất đệ tử. Bạch lão đầu, Tiểu Phàm, Vương Giã đều chỉ biết rõ ta một vị đệ tử Cố Vân Kiếm, trừ hắn ra, ta còn có 8 vị đệ tử. Tần Trần cười nói, Lý Nhàn Ngư xếp hạng thứ 9. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, nhìn lấy mọi người tại chỗ, lần lượt chắp tay thi lễ. Tần Trần nói như vậy, kia liền là ngầm thừa nhận, Khúc Phỉ Yên đã từ đệ tử, vinh dự trở thành phu nhân. Lý Nhàn Ngư ít một vị sư tỷ, nhiều một vị sư nương. Nga không đúng, còn có Chiêm Ngưng Tuyết. Vừa tốt, nguyên bản Tần Trần cửu thế, 9 vị đệ tử, cái này thứ 10 thế, đem Thạch Cảm Đương từ đồ tôn đề thăng làm đồ đệ, lại thu Lý Nhàn Ngư. Hết thảy 11 vị đệ tử. Hiện nay, 2 vị đệ tử, Khúc Phỉ Yên đã là danh phù kỳ thực sư nương, Chiêm Ngưng Tuyết. Dự đoán lại lần nữa trùng phùng, sư phụ liền hội cầm xuống. Kia vừa tốt còn là 9 vị đệ tử. Bất quá, đều là nam đệ tử. Quân Phụng Thiên, Tần Trần cười cười nói, hắn là ta ban đầu tại Đại La Tiên vực bên trong quen biết hảo đệ đệ. Quân Phụng Thiên nhìn lấy mấy người, cười hắc hắc. Tần Trần tiếp theo nói, ta năm đó chuyên tu hồn thuật, cho nên cơ bản đại đa số thời gian đều tại du lịch bên trong vượt qua. Vì đó, nhận thức người càng nhiều, đương nhiên, đắc tội người càng nhiều. Lời này vừa nói ra, đại gia không khỏi nở nụ cười. Chương 3554, ta thật không sợ nàng. Tần Trần đệ cửu thế, hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân. Ra từ Thái thần tiên vực, sáng tạo thần môn, được xưng vì thần môn Thái tuế thần, sau bị tiên giới rất nhiều tiên đế tiên tôn, cung kính tôn xưng là hồn vũ thiên tôn. Dùng hồn vào võ, tiên pháp tự nhiên, hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân đại danh, tại tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, có thể nói cực kỳ vang dội. Mà tại chàng đám người, đều là năm đó Tần Trần còn chưa thành vì hồn vũ thiên tôn phía trước nhận thức. Đối mặt bọn hắn, có thể đủ lại lần nữa gặp nhau, Tần Trần nội tâm chỉ có vui vẻ. Mấy chén tiên nhưỡng vào trong bụng, đại gia cũng là từng bước quen thuộc lên đến. Quân Phụng Thiên, Kế Bạch Phàm, Vương Giã ba người, lần lượt xưng huynh gọi đệ. Lạc Hàm Mai cũng là nóng bỏng cùng Vân Sương Nhi trò chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần ba người, ngược lại là nâng ly cạn chén, hào vô sư đồ phụ tử ở giữa tôn ti có thứ tự có thể nói. Lý Nhàn Ngư ngược lại là bận rộn không ngớt, mọi người ở đây, đều tính là trưởng bối của hắn A. Đề hồn thú liền là đứng tại bên bàn, ăn như gió cuốn, ăn ngon uống sướng. Tiệc rượu trọn vẹn duy trì liên tục đến thiên một bên từng bước nổi lên bạch mang, mới có thể kết thúc. Tần Trần tại Vân Sương Nhi nâng đỡ, say khướt hướng lấy ở lại sơn cốc bên trong mà đi. Cốc bên trong đường kính nguyệt có trăm trượng, này chỗ cũng là Bạch Nguyên Thuần xuất trước lệnh người an bài tốt. Tần Trần trực tiếp đem Cửu Anh vung ra, ngồi tại sơn cốc miệng cốc, mà sau cùng Vân Sương Nhi tiến vào cốc bên trong. Một vào sơn cốc, chờ đến đi đến cốc bên trong lương đình phía trước, Tần Trần cả cái người đột nhiên kéo lại Vân Sương Nhi, mà sau sẽ hắn để tại lương đình trên trụ đá. A, Vân Sương Nhi kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận. Ta đến xem, Sương Nhi những này năm, kỹ nghệ có không thảo. Lời nói rơi xuống, Tần Trần một đôi tay phủ yêu mà lên. Sơn cốc bên trong, từng bước phân vì mờ mịt, hai thân ảnh, không phân khác biệt. Cửu biệt trùng phùng, đối với Vân Sương Nhi đến nói, có thể nói hạn hán đã lâu gặp cam lộ, đối với Tần Trần mà nói, liền là không ngại cực khổ, đổ mồ hôi như mưa. Một cái chữ, mặt trời. Rất nhanh, thiên một bên mặt trời mới mọc bay lên. Có thể sơn cốc bên trong hai người, lại là thật lâu chưa từng ngừng phân cách. Mặt trời lên mặt trời lặn. Lại là một ngày thời gian trôi qua. To lớn sơn cốc bên trong, hoa thảo bị nghiền ép, rất có một chút điêu linh. Đầm nước bên cạnh, có lấy vỡ vụn váy sam góc áo. Hai thân ảnh, rúc vào bờ đầm nước, Vân Sương Nhi lúc này gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, mái tóc bị mồ hôi làm ướt, cả cái người cũng là mang theo vài phần lười biếng tư thái. Tựa như một đóa hoa sen, tại mùa hè liệt dương chiếu xuống, từng bước khô cạn, có thể kinh lịch một tràng bão tố phía sau, có chút khá nhận tàn phá lệnh người thương tiếc. Nghe Quân Phụng Thiên nói, lại nhiều thêm một vị Khương tỷ tỷ. Vân Sương Nhi một tay cuốn lấy mái tóc, ngẩng đầu mắt to con ngươi loè loè nhìn về phía Tần Trần. Như là dựa theo niên kỷ đến luật, nàng cùng Diệp Tử Khanh xác thực là cốt linh nhỏ nhất, gọi người nào đều phải là tỷ tỷ. Như là dựa theo Tần Trần tiếp nhận thứ tự trước sau đến nói, kia Diệp Tử Khanh là tỷ tỷ, nàng liền là cái thứ hai, cái khác đều là muội muội. Đương nhiên, Cửu Thiên Vân Minh cái kia, sợ mới thật sự là đệ nhất vị. Cái kia có thể là thần đế chi nữ, Tần Trần càng là thần đế chi tử, bản thân cũng là thần đế, hai người mới gọi ông trời tác hợp cho. Tần Trần cười nói, Khương Thái Vi, tại Đại La Tiên Vực, hiện nay cùng với Mạc Nhi. Vân Sương Nhi không khỏi nhẹ nhẹ dán tại Tần Trần lồng ngực, mở miệng nói ta ngược lại là không quan trọng, suy cho cùng, bên cạnh ngươi sẽ không ít, ta đại khái hiểu, phía trước không có, là bởi vì ngươi lịch kiếp 9 vạn năm, không nghĩ người khác chờ ngươi, bây giờ ngươi ngược lại là thoải mái. Bất quá, ngươi liền không sợ ra bên trong cái kia, đem chúng ta cái này mấy cái, ngươi chi tâm nhân, toàn cho đuổi xéo đi rồi. Nàng dám, Tần Trần lại là cười nói, hai người chúng ta đều là thần đế tử nữ, ta phụ thân có thể so nàng phụ thân địa vị càng cao. Vân Sương Nhi chỉ là che miệng cười khẽ, nhìn lấy Tần Trần một mặt tự tin bộ dáng. Bị Vân Sương Nhi cái này nhìn, Tần Trần cũng là bất đắc dĩ nói, ta thật không sợ nàng. Chỉ là ta mẫu thân thân đối nàng rất tốt, ngã về nàng là ta mẫu thân nữ nhi, ta càng giống là con rể. Bất quá y tuyển cũng liền là tâm hiền lành, ta làm đều làm, nàng có thể làm gì được ta. Vân Sương Nhi hai tay duỗi ra, ôm lấy Tần Trần cổ, cười nói, ta thế nào biết rõ đâu. Cảm giác đến lồng ngực truyền lại mà đến nhu mềm. Tần Trần tâm ý đại động, lại lần nữa nhào ra. Vân Sương Nhi lại là nói, chờ một chút, có đứng đắn sự tình nói. Hiện tại cũng là đứng đắn sự tình, lại là qua rất lâu. Vân Sương Nhi tê liệt ngã xuống tại Tần Trần ngực bên trong, tiếp theo nói, những năm gần đây, ta cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư sáng tạo Thanh Vân Cung, 2 vạn năm thời gian không đến, thành vì Nam Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm thế lực một trong, kỳ thực không có kia dễ dàng. Tần Trần vung lên Vân Sương Nhi dính lấy trong suốt mồ hôi mái tóc, gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ, tại Nam Thiên Hải, có thể đủ làm đến đỉnh tiêm thế lực, là cần thiết bỏ ra nhiều lớn tâm huyết. Vân Sương Nhi lại lần nữa nói, trong thời gian này, ba người chúng ta cũng là kinh lịch nhiều lần trắc trở, Thanh Vân Cung có đến vài lần, đều là gần như hủy diệt, bất quá, có cao nhân tương trợ. Cao nhân tương trợ, Tần Trần nhíu mày, chúng ta cũng hoài nghi, khả năng là người cố nhân, có thể là nghĩ kỹ lại, chúng ta là trước giờ ngươi một bước đi đến tiên giới, như kế Bạch Phàm, Vương Giã. Những này người, chúng ta căn bản không biết rõ là ngươi cố nhân, mà bọn hắn cũng không biết chúng ta cùng ngươi quan hệ, không khả năng trợ giúp chúng ta. Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, gương mặt mồ hôi rơi xuống, biểu lộ ra khá là thanh thuần mê người, nhìn lấy Tần Trần, nghiêm túc hỏi, cho nên, có phải hay không, có người trước giờ biết rõ, ngươi sẽ hội trở về. Tần Trần ngón tay thả tại Vân Sương Nhi trắng noãn hoàn mỹ chân bên trên, nhẹ gõ nhẹ kích, suy tư nói, cho dù là tiên đế tiên tôn, cũng vô pháp thôi diễn ra ta này sinh cùng đệ cửu thế liên hệ, nhưng là, thế sự không có tuyệt đối. Vân Sương Nhi chăm chú nhìn Tần Trần, cái này sự tình, quấy nhiễu nàng, Dương Thanh Vân cùng với Lý Nhàn Ngư rất lâu. Hội là ai trợ giúp bọn hắn? Tần Trần nghĩ nghĩ, mở miệng nói ta đệ cửu thế là dùng hồn thuật vào đạo, sáng tạo thần môn, viết hồn thư. Thiên hạ võ đạo, biến hóa ngàn vạn, hồn thuật biến hóa, cũng là huyền diệu nhất. Tuy nói ta cửu thế cùng ta bản thân hồn phách bản nguyên bất đồng, có thể truy căn tố nguyên, lại có liên hệ nhất định tính. Thanh Vân, Nhàn Ngư, đều là đến ta tạo hóa, nhiễm lên ta hồn phách bản nguyên chi khí, đến mức ngươi, càng không cần nói, người ta âm cự ly tiếp xúc, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nếu như có người, đối hồn thuật có lấy tuyệt diệu nghiên cứu. Vân Sương Nhi kinh ngạc nói, kia liền có thể tìm đến ngươi tung tích, tìm tới chúng ta tung tích. Tần Trần lắc đầu nói, đương nhiên không thể, như là cái này dạng. Kia ta sớm liền bị những này tiên đế tiên tôn tìm đến. Kia là cái gì? Tần Trần tiếp tục nói, như là đối hồn thuật có tuyệt diệu nghiên cứu, truy bản tố nguyên, dù cho là tìm không thấy ta, nhưng cũng có thể cảm giác được một chút không đúng, nếu như lại nắm giữ ta hồn thư. Tần Trần tại đệ ngũ thế, biên soạn cửu nguyên đan điển. Tại đệ lục thế, biên soạn vạn khí phổ. Tại đệ thất thế, biên soạn trận tích. Tại đệ bát thế, biên soạn thể thư. Cái này 4 đại điển tịch bao hàm trung tam thiên thế giới đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thư vô tận huyền bí. Hồn thư, liền là Tần Trần đệ cửu thế biên soạn, chương 3555, nhị đổ đến. Này trong sách ghi lại, là liên quan đến cảnh giới tiên nhân, từ vào tiên cấp bậc chân tiên cảnh giới bắt đầu, đến cuối cùng tiên đế tiên tôn chi cảnh. Hết thảy hồn thuật ảo diệu, tận đều là bị Tần Trần thu thập trong đó, từng cái ghi chép. Hồn vũ thiên tôn danh hào, có thể không phải đến không. Mà hồn thư bên trong ghi lại hồn thuật, chỉ có thể nói đủ loại kiểu dáng. Tần Trần từ từ nói, như là có người tinh thông hồn thuật, mà nắm giữ hồn thư, chưa chắc không thể từ trên thân các ngươi cảm giác đến ta kiếp trước khí tức. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi trừng to mắt nói, ngươi là nói. Cố Vân Kiếm, Tần Trần đệ cửu thế đệ tử, Cố Vân Kiếm, nghe Tần Trần nói qua nhiều lần, người này thiên phú độc một ô, khá là khó lường, mà dùng Cố Vân Kiếm thiên phú, tu kiếm tu đao tu thể đều có thể dùng. Hồn thuật tu luyện, nhất là muốn cầu hà khắc. Vì đó, Tần Trần lựa chọn cái này vì cơ hồ toàn tài đệ tử đến chuyển tu hồn thuật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chỉ là suy đoán. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, nói, mà lại khả năng, ta đã gặp Cố Vân Kiếm. Kiếm đến, khả năng rất lớn liền là Cố Vân Kiếm. Chỉ bất quá bây giờ, Tần Trần lại là vô pháp triệu hoán ra kiếm đến. Có lẽ kia tiểu tử, đã cảm thấy đến cái gì? Thần môn hủy diệt, Cố Vân Kiếm chết đi. Làm Tần Trần lần đầu tiên nghe được cái này tin tức thời khắc, cả cái người đều là mộng. Có thể là sau đến, Tần Trần càng phát giác, không quá khả năng. Nếu là nói đến chính mình mấy vị đệ tử, người nào năng lực tự vệ tối cường, kia tuyệt đối không phải thu thể thuật thần tinh kỳ. Dù cho thần tinh kỳ là huyền hoàng thần thể, rất khó đánh chết hắn, có thể chân chính rất lớn chênh lệch cảnh giới hạ, thần tinh kỳ còn là hội bị người đánh chết. Nhưng là Cố Vân Kiếm là dùng hồn thuật tăng trưởng. Cái này tiểu tử đến chính mình đệ cửu thế hồn thuật dạy bảo, truyền thừa, cho giỏi hơn thầy đều không quá phận. Cái này dạng người, rất khó chết. Huống chi, hắn còn nắm giữ lấy chính mình lưu xuống hồn thư. Chỉ là Tần Trần không minh bạch, Cố Vân Kiếm không có chết, mà lại có thể thôi diễn ra bản thân quỹ tích, vì cái gì không thoải mái tìm đến mình. Có cái gì hắn không biết rõ phiền phức. Vân Sương Nhi cũng là cảm thán nói, đáng tiếc, mỗi lần có người trong bóng tối trợ giúp, ba người chúng ta đều không thể truy tố hắn vết tích. Nếu quả thật là Cố Vân Kiếm, ngược lại là có thể đủ lý giải, hắn nhất định là tại tiên đế tiên tôn chi cảnh đi. Tần Trần hai tay tựa vào sau đầu, nằm xuống, bất đắc dĩ nói, cái này vị đệ tử, là ta nhất vô pháp trưởng khống một vị. Một chớp mắt, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Tần Trần mới có thể rời đi sơn cốc, đi tới tìm kiếm Bạch Vân Vũ. Nhìn đến Tần Trần tinh thần phấn chấn đến nơi, Bạch Vân Vũ ha ha cười nói, quả nhiên, người gặp việc vui tinh thần sảng. Củi khô gặp đến liệt hỏa. Trực tiếp dẫn bạo, chỉ là Tần Trần cái này đem hỏa, đốt ngược lại là đủ bền bỉ. Lão đồ vật, ao ước rồi. Cát, ao ước liền ao ước, bất quá ngươi lão, không có ta cái này có hăng hái. Tần Trần ngồi tại sơn cốc bên hồ, mở miệng nói, gần nhất mấy ngày, Càn Khôn Điện cùng Hoang Thần Cung, thương tộc người, có hay không tới tìm ngươi phiền phức. Bạch Vân Vũ lắc đầu, nhìn về phía Tần Trần, Bạch Vân Vũ lại là nói, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng kia cuồng. Đừng tưởng rằng Thanh Vân Cung cùng Nhất Mạch Kiếm Tông chỗ dựa, liền muốn làm gì thì làm. Nam Thiên Hải tuy nói là cả cái Thái Thượng Tiên vực yếu nhất chỗ, có thể Nam Thiên Hải bên trong những này đỉnh tiêm thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Đông Nguyên, Tây Thiên, Bắc Phực, Trung Thiên Đại Địa một chút thế lực có lấy giao hảo, chọc gấp bọn hắn, gọi tới mấy vị tiên quân, còn là dư xài. Tiên quân, Tần Trần vỗ vỗ Bạch Vân Vũ bả vai, cười nói, chờ ta đổ nhi đến, ta cũng có tiên quân chỗ dựa. Hả? Bạch Vân Vũ hiếu kỳ nói, người cái kia đại đệ tử, là tiên quân rồi. Còn là, đến phía sau liền có thể là, nghe đến cái này lời nói, Bạch Vân Vũ một mặt hiếu kỳ. Mà liền tại cái này lúc, sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh, chậm rãi vượt bước mà tới. Sư phụ, đại sư huynh đến rồi, Lý Nhàn Ngư khom người thi lễ nói. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mắt bên trong bắt lấy một vệt mỉm cười. Bạch Vân Vũ lập tức thu cán đứng dậy, sửa sang quần áo. Hừ hừ nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này vị đại đệ tử, đến cùng là ai, có thể để ngươi kia tán dương yêu thích. Đã như đây, sư phụ xin, Bạch Vân Vũ chắp tay mà đi, hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi. Mà lúc này, Thái Ất Thiên Tông bên trong, một phiến võ tràng bên trên, Thanh Vân cùng rất nhiều tiên nhân, lần lượt đứng vững. Nhất phía trước, một vị thân mang thanh y nam tử, thần sắc lộ vẻ thấp thỏm đứng vững. Chỉ gặp kia người tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài nhìn lên đến sòng phẳng tự tin, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi lóe lên tinh quang đôi mắt. Thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, đại sư huynh, không bao lâu, võ tràng một bên, một thanh âm vang lên. Thanh y nam tử, vượt bước mà ra. Lý sư đệ, nhìn nhìn Lý Nhàn Ngư, thanh y nam tử cười cười, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư thân sau hai người. Một vị lão giả, một vị trẻ tuổi, thanh niên ánh mắt rơi tại bạch y trẻ tuổi thân người bên trên, môi hơi há ra, mắt bên trong giống như có đếm không hết cảm xúc, tới cuối cùng. Đệ tử Dương Thanh Vân, gặp qua sư phụ, thanh niên hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính thi lễ, dáng vẻ thành kính. Tần Trần đi lên phía trước, đỡ lên chính mình cái này vị đại đệ tử, tỉ mỉ lên xuống dò xét. Nhìn lên đến 20 lang tuổi, so cải biến sau thành thục chút. Tần Trần bắt lấy Mục Thanh Vũ thủ đoạn, tỉ mỉ điều tra một hồi lâu, mới có thể gật gật đầu. Cái này vị bạch lão gia tử, là sư phụ của sư phụ. Gặp qua sư tổ, Dương Thanh Vân chắp tay. Bạch Vân Vũ quan sát tỉ mỉ lấy Dương Thanh Vân, gật đầu nói, không tệ, phong thần tuấn giật, khó trách ngươi sư phụ cái này tán dương ngươi. Từ trên người ngươi nhìn không ra bất kỳ nôn nóng, trẻ tuổi người phù khí, rất tốt. Dương Thanh Vân cười cười. Tần Trần vỗ vỗ Dương Thanh Vân bả vai, cười nói, khó được bạch lão đầu hội khen người. Đi theo ta đi, mấy người rời đi võ tràng, hướng lấy Thái Ất Tiên Tông bên trong mà đi. Tần Trần tự nhiên sẽ không mang lấy Dương Thanh Vân đi chính mình ở lại Sơn Cốc. Cái này mấy ngày cùng Vân Sương Nhi tại Sơn Cốc bên trong học sinh trao đổi mạng chân lý, Sơn Cốc bên trong rối bời một phiến, Vân Sương Nhi có thể phải hảo hảo xử lý một chút. Mấy người đi đến Tiên Tông một tòa núi cao giữa sườn núi vị trí. Tần Trần nhìn lấy Dương Thanh Vân, nói không ra vui vẻ. Cái này là gặp đến mấy vị khác đệ tử không có. Nhi đồ, có thể không phải nói bậy. Sương Nhi, Nhàn Ngư, đều cùng vi sư nói các ngươi những này năm tao ngộ, sư phụ muốn nghe ngươi nói. Tần Trần cười nói, Dương Thanh Vân bưng lên trên bàn ấm trà, rót chén trà, thả đến Tần Trần thân trước. Kỳ thực, cũng không có cái gì hảo hảo nói. Tần Trần lại là lần nữa nói, liền từ các ngươi tiến vào Thái Thượng Tiên Vực bắt đầu nói a. Tốt a, cái này một nói ba ngày ba đêm. Tần Trần nghiêm túc nghe, ba người từ Trung Tam Thiên mà đến, sáng tạo Thanh Vân Cung, bây giờ nhìn lại là uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế ăn qua nhiều ít đắng. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút. Tần Trần đều cảm thấy đau lòng. Lý Nhàn Ngư ngồi ở một bên, một mực nghe, không nói gì. Tần Trần đối Dương Thanh Vân thiên vị, mấy vị sư huynh đệ ai cũng biết. Đại sư huynh là nhất thua thiệt, tại ngàn vạn đại lục chờ sư phụ 9 vạn năm, không có lựa chọn phi thăng. Cho nên sư phụ đối đại sư huynh tốt nhất, chỉ là đại gia cũng đều không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy cho cùng, cái khác đệ tử, có vẻ như cũng không có một cái là bình thường. Chương 3556, ta giúp ngươi tu hành. Khổ cực, Tần Trần nghe lấy Dương Thanh Vân giảng thuật, không khỏi mở miệng nói, ban đầu ở Trung Tam Thiên, sư phụ cũng không nghĩ tới, nháo động lớn như vậy, cũng không có thể chiếu cố đến các ngươi. Dương Thanh Vân lại là nói, sư phụ mới là khổ cực. À, ta là khổ cực, cái này mấy ngày, bị ngươi sư nương mệt mỏi không ít. Tần Trần lắc đầu, tiếp theo nói, có thể có tại Thái Thượng Tiên vực cái khác địa phương, nghe đến các ngươi mấy vị sư huynh sư đệ. Cùng với sư nương tin tức. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều là lắc đầu. Như thế nói đến, như là lúc đó có người tương trợ các ngươi, kia cực khả năng, có người cố ý hành động, đem các ngươi mấy người tách ra, tại khác biệt tiên vực bên trong. Tần Trần đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ đánh mặt bàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hội là Cố Vân Kiếm sao? Không biết rõ, Tần Trần bây giờ cũng không nghĩ đem bất cứ chuyện gì đều đẩy lên Cố Vân Kiếm thân bên trên. Kia tiểu tử, có cái này khả năng, có thể cái này chơi, kia thanh hắn vị sư phụ này thả tại vị trí nào rồi. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, lại lần nữa nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, để ngươi cùng tiên nhân đoàn tụ. Dương Thanh Vân lập tức nói, sư phụ, đệ tử không ngại. Sao có thể không ngại, người yêu không tại thân một bên, ta mỗi ngày kéo lấy ngươi chạy về phía trước, làm sư phụ trong lòng cũng không phải tư vị. Dương Thanh Vân điểm đầu, không có lại nói cái gì. Tán gẫu xong những này. Tần Trần cười nói, sư phụ hiện nay chỉ là Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung kỳ cảnh giới, bất quá lần này, cũng vì các ngươi chuẩn bị lễ vật, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Được, sư đồ ba người tách ra. Tần Trần lại lần nữa về đến Sơn Cốc bên trong, Vân Sương Nhi đã là đem Sơn Cốc phục hồi, khoanh chân ngồi tại bên đầm nước tĩnh tu. 2 vạn năm thời gian, đi đến Cửu Thiên Huyền Tiên cực hạn, đây cũng không phải là mỗi ngày chơi bời lêu lổng có thể dùng làm đến. Cho dù là hỗn độn chi thể Vân Sương Nhi, bản thân cũng là một mực tại khắc khổ tu hành bên trong. Tần Trần đến nơi, ôm ấp lấy Vân Sương Nhi, nhìn lấy bình tĩnh đầm nước, khẽ cười nói, những năm gần đây, nghĩ đến Vân Phu Nhân qua đến cũng là khổ cực. Ta ngược lại là không có cái gì khổ cực. Vân Sương Nhi thanh âm nhỏ mềm nói, trên thực tế Thanh Vân Cung bên trong sự tình, đều là Dương Thanh Vân tại bận rộn, Lý Nhàn Ngư cùng ta đều là giúp đỡ. Tần Trần mỉm cười nói, ta kia đại đồ đệ cái này một điểm, là cái khác đệ tử tuyệt đối không thể so sánh. Đến tương lai có một ngày, nói không chừng, Cửu Thiên Vân Minh đều có thể dùng giao cho Thanh Vân xử lý. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi lại là cười nói, ngươi tổ phụ là Mục Thanh Vũ, phụ thân là Mục Vân, đều là thần đế, phụ truyền tử, ngươi lại truyền cho đồ đệ, không sợ ngươi phụ thân, ngươi tổ phụ đánh ngươi. Tần Trần mỉm cười nói, Thanh Vân giống như ta nhi, không khác nhau chút nào. Vân Sương Nhi không tại nói cái gì, Tần Trần đối đại đồ đệ sủng ái, ai cũng biết. Nghĩ kỹ lại cũng không sai, suy cho cùng, đáng tin nhất một cái. Đến, ta giúp ngươi tu hành. Tần Trần hai tay nắm Vân Sương Nhi hai tay, cười nói. Ngươi, Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, không khỏi cười nói, ta hiện nay chỉ kém nửa bước, liền có thể đạp vào tiên quân chi cảnh, ngươi chỉ là ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ, ngươi giúp không được ta. Nói bậy, Tần Trần lại là chân thành nói, để chúng ta mặt trời lên mặt trời lặn, lại mặt trời lên mặt trời lặn. Sơn cốc bên trong, mờ mịt khí tức tràn ngập, đầm nước dập dờn, mùi thơm phân tán. Tần Trần bao nhiêu năm đến không gặp Vân Sương Nhi, tự nhiên là hận không được một hơi thở phóng thích đến cùng. Vân Sương Nhi thế nào không phải, mặt trời lên mặt trời lặn vì một ngày, lại mặt trời lên mặt trời lặn vì hai ngày. Nguyên bản nói tốt, mang lấy Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư lấy cơ duyên, kết quả trọn vẹn dây dưa ba ngày thời gian. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cũng là minh bạch, sư phụ cùng sư nương tự nhiên là thiên nhân hợp nhất tu luyện, bọn hắn an tâm chờ đợi là được. Sau ba ngày, Thái Ất Tiên Tông bên trong, Tần Trần một bộ màu trắng trường sam, thân khoác một kiện màu xanh áo choàng, hiện ra hắn thon dài dáng dấp. Không thể không nói, Tần Trần bản thân, trên thực tế khá là tuấn tú, chỉ bất quá thường ngày bên trong đến nhìn lên đến mang kèm theo một chút lười nhác, lại thêm kia một tia nội liễm thanh tú, cho người cảm giác, rất thân cận hiền hòa. Bạch y, tú ấn sơn thủy đồ án, màu xanh áo choàng. Cái này là Tần Trần thích nhất trang trí phục sức, loại trang phục này nhìn lên đến, rất dễ chịu, rất có phong phạm, chính Tần Trần cảm thấy như vậy. Lúc này, kế Bạch Phàm, Vương Giã, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Quân Phụng Thiên mấy người, tập hợp cùng một chỗ. Nhìn đến Tần Trần cùng Vân Sương Nhi đồng thời đến nơi. Vân Sương Nhi thanh thuần động người, như trong nước lá sen ra mặt, mà lại lúc này nàng, toàn thân cao thấp tràn đầy bị tẩm bổ khí tức, càng là tươi đẹp động người. Đây mới là tiên nữ, kế Bạch Phàm, Vương Giã không khỏi nghĩ như vậy, cái khác tiên giới nữ tử, đều chỉ có thể nói là tiên nhân, không thể không nói, Tần Trần phẩm vị, giống như trước đây tốt. Lựa chọn giao hữu là lựa chọn hắn kế Bạch Phàm, Vương Giã hai người. Lựa chọn nữ nhân, là Vân Sương Nhi cái này phong cách riêng. Ánh mắt thật tốt, mà lúc này Tần Trần, nhìn lên đến nguyên bản lộ vẻ nam nhân khí khái da thịt, tại cái này lúc hơi chút một chút tái nhợt. Hắn đôi mắt tựa hồ mang lấy một tia mệt mỏi, có thể mặt bên trên lại là treo lấy tiếu dung. Muốn tiết chế a, kế Bạch Phàm, Vương Giã, Quân Phụng Thiên ba người, đều là nội tâm thở dài. Dùng ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ, đối kháng một vị nửa bước tiên quân, cũng là làm khó chính mình đại ca. Không biết Tần Trần cùng Vân Sương Nhi lên xuống chi vị, lựa chọn ra sao? Chuẩn bị lên đường đi, Tần Trần trực tiếp mở miệng, Thiên Thông Đảo, lúc này, Cửu Anh xuất hiện, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đạo đạo thân ảnh, đăng lâm Cửu Anh lưng phía trên, rời đi Thái Ất Tiên Tông. Đến mức bây giờ Thái Ất Tiên Tông bên trong, có thể bị nguy hiểm hay không, ngược lại là cũng không cần lo lắng. Hiện nay, có lấy Thanh Vân Cung bên trong Thanh Vân vệ thủ hộ, Thái Ất Tiên Tông liền tính gặp đến nguy hiểm, cũng có thể lập tức phải đến đưa tin. Thiên Thông Đảo, hiện nay còn là Nguyên Hoàng Tông là phạm vi, bây giờ Tần Trần, đem Nguyên Hoàng Tông giao cho Ô Đông mấy người xử lý. Hắn cái này vị vung tay trưởng quý uy danh theo tại, không ai dám làm sự tình. Mà lại Tần Trần cũng là chiếu cố Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần hai người, để Thái Ất Tiên Tông người, chuẩn bị từng bước tiếp nhận Nguyên Hoàng Tông bên trong sự vụ. Cái này một điểm, ngược lại là không cần Tần Trần quan tâm. Thiên Thông Đảo bên trên, Cửu Anh thân thể trực tiếp hàng lâm kia cao lớn thông thiên sơn chi đỉnh. Tại cái này bên trong, bảy tòa sơn nhạc, phụt lên từ mặt đất, đứng sừng sững ở sơn đỉnh, cực kỳ bắt mắt. A, kế Bạch Phàm, Vương Giã hai người xuất trước rơi tại sơn đỉnh, ngạc nhiên nói, cái này bên trong thế mà còn có cái này này địa phương. Ngươi cái gì ý tứ? Bạch Vân Vũ hừ hừ nói, xem thường Đông Tiên Hải a. Lão gia tử ngài đừng sinh khí a, ta chỗ nào dám xem thường Đông Tiên Hải a. Kế Bạch Phàm cười ha hả nói, Đông Tiên Hải còn có danh thanh hiển hách Thái Ất Tiên Tông đâu. Xú tiểu tử, tìm đánh. Vương Giã mở miệng nói, Đông Tiên Hải năm đó Đông Hoàng Cung, tại cả cái bốn đại tiên hải bên trong, không ai bằng, bây giờ tuy nói rơi xuống, có thể to lớn Đông Thiên Hải, rất nhiều nơi còn là chưa biết đâu. Tần Trần gật đầu nói, không sai, cái này chỗ, có thể xem là một trong. Chương 3557, lại đến Thiên Thông Sơn. Tần Trần lời này vừa nói ra, đám người lần lượt nhìn lấy sơn đỉnh bốn phương. Tần Trần tiếp tục nói, này chỗ nguyên bản vì Thiên Thông đạo hòn đảo, bị ta đánh xuống, phát hiện cái này Thiên Thông Sơn, cũng không đơn giản. Tại cái này bên trong, ta được đến Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm. Nói, Tần Trần tế ra Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm. Lưu Ly Tiên Khí, Vương Giã ánh mắt nhìn trường kiếm, kinh ngạc nói, chất liệu bất phàm Lưu Ly Tiên Khí. Kế Bạch Phàm cũng là cầm trong tay, nhìn kỹ một chút, ngay sau đó kinh ngạc nói, cái này là có thể dùng tiến hóa tiên khí. Tần Trần gật gật đầu, trên thực tế, nói là có thể dùng tiến hóa tiên khí, ngược lại là có chút không phù hợp, Diễn Ma Tiên Đao, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, hẳn là vốn liền là cấp bậc rất cao tiên khí, khả năng là huyền phẩm tiên khí, hoặc là cửu thiên tiên khí, thậm chí khả năng là siêu huyền tiên khí. Tiên khí phân cấp, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim tiên pháp khí, ngọc tiên, lưu ly tiên khí, huyền tiên, huyền phẩm tiên khí, cửu thiên huyền tiên, cửu thiên tiên khí, mà cái gọi là siêu huyền tiên khí, liền là tiên quân chi cảnh sử dụng. Siêu huyền tiên khí, Nam Tiên Hải ít gặp, hoặc là nói, cơ hồ không có, liền tính là có, cũng là các đại 11 phương đỉnh tiêm thế lực giữ nhà pháp bảo, sẽ không tùy tiện tế ra. Tần Trần tiếp tục nói, này đao này kiếm, đoán tạo phi phàm, liền tính là ta tự thân đoán tạo, cũng sẽ không so cái này đao kiếm phẩm chất để thăng bao nhiêu. Bất quá là đã từng huy hoàng, nhận đến ngoại lực ăn mòn giảm xuống phẩm bậc, ta một mực uẩn dưỡng, tương lai tất nhiên có thể khôi phục như ban đầu. Còn có cái này 33 thanh tiên kiếm, dùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm làm hạch tâm, có thể dùng tổ thành tam thập tam thiên tiên kiếm trận, nguyên bản đều là kim tiên pháp khí, có thể bây giờ, cũng tại ta uẩn dưỡng phía dưới, ẩn ẩn ở giữa có đề thăng. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là gật đầu. Cái này Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, cũng là cực kỳ bất phàm đồ vật, siêu huyền tiên khí cũng không sánh nổi. Tần Trần lấy ra nhánh dây một dạng Lục Dương Long Tiên mạch căn bên trên, khảm nạm lấy 6 khỏa long thủ hạt châu, chiếu sáng rạng rỡ. Cho ngươi, Tần Trần cười đưa cho Vân Sương Nhi, vật này cùng ngươi hỗn độn chi thể khá là thích hợp, ngươi hẳn là có thể đủ phát huy ra vật này cường đại nhất uy năng, lại thêm ta truyền cho ngươi mấy môn tiên quyết, phụ dùng phối hợp, nửa bước tiên quân chi cảnh bước vào tiên quân, sắp tới. Vân Sương Nhi gật gật đầu, tiếp qua Lục Dương Long Tiên mạch căn. Vật này phi phàm, Bạch Vân Vũ nhìn đến cái này một màn, lâm vào con mắt phát hồng. Hắn huyền tiên chi đỉnh, thúc dục vật này, đủ dùng đem nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên hạng minh trúc đánh ngao ngao gọi. Cho hắn nhiều tốt, chỉ là tao lão đầu tử chính mình cũng biết rõ, hắn cái này đời, đạp vào cửu thiên huyền tiên vô vọng, Lục Dương Long Tiên mạch căn cho hắn cũng là lãng phí. Trên thực tế, như không phải lúc đó gặp đến thân vì hồn vô ngân Tần Trần, Bạch Vân Vũ bây giờ cho ăn bể bụng là ngọc tiên đỉnh phong. Căn bản không khả năng là huyền tiên đỉnh phong. Mà bản thân hắn đối với siêu cường cảnh giới, cũng không có quá lớn truy cầu khát vọng. Thái Ất Tiên Tông có thể đủ an an ổn ổn phát triển, đây chính là hắn suốt đời tâm nguyện. Tần Trần tiếp tục nói, Diễn Ma Tiên Đao, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, đều là ta từ này chỗ thu hoạch. Mà này chỗ sơn đỉnh vị trí, cái này 7 tòa chỉ sơn, mới là lớn nhất chỗ ảo diệu. Ta nói cơ duyên, chính là ở đây. Sớm chút thời điểm. Ta là vô pháp mở ra này chỗ, bất quá bây giờ, ngược lại là có thể dùng. Tần Trần nói, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, không biết rõ này chỗ, hội có chỗ tốt gì, nói không chừng có thể đủ để lão đầu tử tấn thăng cửu thiên huyền tiên, cũng nói không chừng có thể dùng để các ngươi mấy vị tiến thêm một bước, thành tựu tiên quân. Đương nhiên, thành tựu tiên quân, rất khó rất khó. Từ đạp vào tiên giới đến hiện tại, chân tiên cảnh đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh, cái này chín đại cảnh giới, có thể tính là một cái thể hệ. Có thể siêu việt cửu thiên huyền tiên, kia liền là siêu phàm thể hệ. Nếu như nói, tiên nhân, là siêu việt trở đi trở lại tiên. Kia từ tiên quân bắt đầu, liền là tiên nhân bên trong tiên. Một vào tiên quân đạp cửu thiên, quay đầu lại tiên nhân không phải tiên. Cái này câu nói đại thể bên trên liền thể hiện ra đến đạt tiên quân chi cảnh trước, cùng đi đến tiên quân chi cảnh sau chênh lệch thật lớn. Tần Trần nói nhiều một câu nói, chân tiên đến cửu thiên huyền tiên cái này chín đại cảnh giới, tiên nhân là dùng tiên khí vì bản. Có thể đi đến tiên quân, hạch tâm liền là áp xúc tiên khí, lột xác thành tiên lực. Tiên khí hóa thành tiên lực, liền tựa như nước, lột xác thành băng, thủy vốn liền nhu, có thể công sát khí cũng rất cường đại, nhưng là cùng băng so sánh, liền hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Dương Thanh Vân mấy người, đều là gật gật đầu. Bạch Vân Vũ, Quân Phụng Thiên mấy người, cũng là gật gật đầu. Có thể mấy người gật đầu phía sau, lại là đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn gật cái gì? Bạch Vân Vũ huyền tiên đỉnh phong, Bạch Nguyên Thuần Lạc Hàm Mai cũng chỉ là huyền tiên lục đài cảnh, ngũ đài cảnh cấp bậc. Quân Phụng Thiên, bây giờ mới ngọc tiên đỉnh phong. Bọn hắn cự ly cửu thiên huyền tiên đều còn xa, càng khỏi phải nói đi đến tiên quân. Quân Phụng Thiên một lúc ở giữa, khá chịu đả kích. Nhìn một vòng, trừ Tần Trần, hắn yếu gà nhất. Có thể Tần Trần nhập ngọc trung kỳ, hắn thành ngọc hậu kỳ, nhưng là 10 cái hắn, cũng là bị Tần Trần treo lên đánh phần. Lúc đó Tần Trần tổng là nói hắn phi phàm, có thể cái này đều mấy vạn năm đi qua, Quân Phụng Thiên cũng không có cảm thấy chính mình chỗ nào phi phàm. Ngồi ăn rồi chờ chết, ngược lại là rất phi phàm. Tần Trần mỉm cười nói, bảy tòa chỉ sơn, hội có cỡ nào thần diệu, vạch trần mới có thể biết rõ. Nhìn các ngươi chính mình vận khí, nói, Tần Trần hướng lấy Cửu Anh xua tay, Cửu Anh lập tức hiểu ý, năm mai đầu, mở miệng phun một cái. Năm thân ảnh, thân bên trên mang lấy dịch nhơn, lần lượt lăn xuống trên mặt đất. Chính là Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư năm người. Năm người này, đều là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ cấp bậc. Chỉ là lúc này năm người nhìn lên đến, lại là biểu lộ ra khá là chật vật. Tần Trần ánh mắt rơi tại năm người thân bên trên, cười cười nói, phải cần thiết năm vị trợ giúp. Thương Tuệ Tư lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Trợ giúp, quỷ biết rõ là cái gì trợ giúp, muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy tiện. Thương Tuệ Tư hừ lạnh nói, ngược lại ngươi tận thế, cũng lập tức đến nơi. Càn Khôn Điện, Thương Tộc, cùng với Hoang Thần Cung, tuyệt đối không khả năng bỏ qua Tần Trần. Cái này lúc Tần Trần cũng không để ý mấy người. Đi thẳng tới bảy chỉ sơn phía dưới, bàn chân đạp đất, sơn đỉnh vị trí, bất ngờ xuất hiện một đạo ngôi sao năm cánh quang trạch. Ngôi sao năm cánh bên ngoài, có lấy một tầng quang hoàn, năm cái sừng vị trí, bất ngờ xuất hiện năm đạo phong cấm phủ văn. Qua đến đi, Tần Trần vẫy tay một cái, năm người không nhận khống chế rơi xuống tại ngôi sao năm cánh năm cái sừng vị trí. Mà ngay sau đó, Tần Trần bàn tay hướng lấy bầu trời chiêu đi. Kia bảy tòa núi cao sơn đỉnh, lập tức có lấy bảy đạo quang mang. Từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành một đạo, tiếp theo tập hợp đến ngôi sao năm cánh bên trong. Trong nháy mắt, Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư năm người, miệng bên trong đồng thời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm cùng bi thương. Cái này một nháy mắt ở giữa, tựa hồ có lấy ngàn vạn con sâu bọ, tại nuốt chửng bọn hắn thân thể, gặm ăn hồn phách của bọn hắn. Thống khổ, cơ hồ làm cho năm vị cửu thiên huyền tiên cường giả lập tức hôn mê. Tần Trần Hạ Hầu Lam tràn đầy phẫn nộ mà âm độc thanh âm vang lên, quát mắng, Càn Khôn Điện, tất nhiên sẽ để ngươi trả giá bằng máu. Thương tộc cũng hội để ngươi chết không có chỗ chôn. Thương Giật Phi sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ quát mắng. Chương 3558, siêu huyền tiên khí. Nghe đến hai người cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, lúc trước cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nhượng bộ, ngược lại từng bước ép sát tại ta. Bây giờ muốn chết rồi, lại bắt đầu phóng ngoan thoại rồi. Yên tâm. Càn Khôn Điện cũng tốt, Thương tộc cũng được, dám đến, ta liền dám giết. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ một cái đại địa. Trong nháy mắt, năm vị cửu thiên huyền tiên cường giả một thân lực lượng, bị thất chỉ sơn toàn bộ hấp thu, chút nào không dư thừa. Mà xuống nhất khắc, tại cái này sơn đỉnh, ngũ giác tinh mang bên trong, năm thân ảnh, đã hóa thành thây khô, toàn thân y phục túi ra bao quấn lấy khô gầy khung xương. Đối với mấy người kia, Tần Trần cũng không có lưu thủ có thể nói. Lúc trước không giết năm người, cũng là vì hiện tại. Thiên Thông Sơn ảo diệu, hắn lúc trước có hiểu biết, có thể làm gì được, vô pháp phá giải cái này sơn đỉnh thất chỉ sơn huyền bí. Bây giờ, năm đại cửu thiên huyền tiên lực lượng, ngược lại là có thể dùng giúp hắn phá giải này chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt, cái này thất chỉ sơn bên trong, đến cùng có lấy cái gì huyền diệu. Đây mới là Tần Trần quan tâm nhất, oanh oanh oanh, trầm thấp oanh minh. Bỗng nhiên vang vọng, thất chỉ sơn tại cái này lúc run không ngừng, ẩn ẩn ở giữa giống như có lưu quang, từ trên trời giáng xuống, hội tụ tại bảy tòa sơn phong phía trên. Tòa thứ nhất sơn phong vị trí, quang mang tràn ngập, một lúc ở giữa có lấy đen nhánh quang thúc, phụ tán bốn phía. Tại kia đen nhánh quang thúc ở giữa, ẩn ẩn giống như có sắc bén chói tai kiếm minh tiếng vang lên. Ngọn núi sụp đổ, xuất hiện một tòa thạch đài chiều cao nửa mét, có lấy lăng liệt quang mang tập hợp. Tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Mà tại thạch đài thượng không, lơ lửng một thanh trường kiếm. Thân kiếm tự hắc thiết chế tạo, toàn thân đen nhánh, có thể thân kiếm mặt ngoài, lại là ngưng tụ từng tầng làm người sợ hãi sát khí quang ba. Nhìn đến cái này một màn, mấy người lần lượt hiếu kỳ không ngớt. Kiếm, kế Bạch Phàm, Vương Giã, lần lượt kinh ngạc vô cùng. so cửu thiên tiên khí càng uy mãnh. Kia là cái gì phẩm cấp? Siêu huyền tiên khí, cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt kinh hãi. Cái này thất chỉ sơn đến cùng lai lịch gì, mở ra đến một chuôi siêu huyền tiên khí. Tần Trần suy nghĩ một chút nói, Bạch Phàm, Vương Dã, các ngươi thử thử, người nào có thể thu phục này kiếm. Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã đều là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, bát trọng thiên cấp bậc, thử nhìn một chút, có lẽ có thể trưởng khống. Nếu như trưởng khống siêu huyền tiên khí, hai người đạp vào tiên quân con đường, hội không có khó khăn như vậy. Kế Bạch Phàm một bước bước ra, ta đến. Tốt, ngươi đến, Vương Dã mở miệng, lời này vừa nói, Kế Bạch Phàm sững sờ. Cái này Vương bát đản trong mấy ngày cùng hắn tranh dài hơi ngắn, thế nào hiện tại cái này khiêm nhượng rồi. Ngươi đi a, Vương Dã thúc giục nói. Ngươi đến đi, Kế Bạch Phàm lại lần nữa nói, ta dù sao cũng là cửu trọng thiên cảnh giới, cự ly tiên quân, một bước ngắn, này kiếm cho ngươi càng tốt hơn. Ngươi đến, hai người tại cái này lúc thế mà là khiêm nhượng lên đến. Cái này có thể là siêu huyền tiên khí, thế nào dễ dàng trưởng khống. Vương Dã cũng không muốn làm cái thứ nhất ăn thiệt thòi chịu đánh người. Nhưng mà ai biết, Kế Bạch Phàm cũng phản ứng qua đến. Ngươi đến đi, Thanh Vân, Tần Trần cái này lúc mở miệng nói. Dương Thanh Vân gật gật đầu, vừa muốn đi ra. Ta đến, Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã đồng thời bước ra bước chân, chắc chắn nói. Tần Trần liếc hai người một mắt, từ từ nói, nhanh chóng, bút tích cái gì, có ta ở đây, sợ cái gì. Nghe đến cái này lời nói, Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã nội tâm yên tâm. Mà lúc này, tòa thứ hai thất chỉ sơn, bắt đầu rung động. Ngọn núi từng bước bắt đầu run rẩy, mặt ngoài xuất hiện rạn nứt vết tích. Mà ngay sau đó, hòn đá rụng rơi vỡ nát, đầy trời hạt bụi bay lên. Qua một hồi lâu, hạt bụi chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lại là một tòa thạch đài. Thạch đài bên trên, lơ lửng một chuôi cung, một cái tiễn. A, Tần Trần nhìn đến cung tiễn thời khắc, lông mày nhíu lại. Sư phụ nhận ra cái này cung tiễn. Dương Thanh Vân nhìn đến Tần Trần biểu tình biến hóa, dò hỏi. Tần Trần gật đầu nói, lục tiên cung, lục tiên tiễn. Năm đó, Thái Thượng Tiên Vực, một vị tiên quân siêu huyền tiên khí. Tiên quân sử dụng, siêu huyền tiên khí, mấy người nghe nói, đều là thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới kia chuôi kiếm cũng là siêu huyền tiên khí. Cái này thất chỉ sơn bên trong phong cấm, chẳng lẽ đều là siêu huyền tiên khí. Tần Trần nhìn mấy người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lý Nhàn Ngư. Cười nói, Nhàn Ngư, ngươi thử nhìn một chút. Ta một mực đang nghĩ, ngươi vãng sinh đồng thích hợp cái gì thần binh, suy nghĩ cẩn thận, cung tiễn hẳn là binh khí thích hợp ngươi nhất. Vãng sinh đồng cho dù cường đại, có thể có cung tiễn phụ tá, ngươi thực lực hội càng mạnh. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư lại là nói, sư phụ, không phải để đại sư huynh. Sư phụ để ngươi lĩnh lấy, ngươi liền lĩnh lấy tốt. Dương Thanh Vân vỗ vỗ sư đệ bả vai, không khỏi cười nói, ta cũng cảm thấy. Người đồng thuật cùng này cung tiễn phối hợp, uy lực càng mạnh. Lý Nhàn Ngư đồng thuật, huyền diệu khó lường, người khác cũng không có thể giúp, chỉ có thể là chính Lý Nhàn Ngư đi tìm tòi tìm kiếm. Vãng sinh đồng mở chín câu ngọc, hiện nay Lý Nhàn Ngư cũng tính là sơ bộ chân chính trưởng khống song đồng ảo diệu. Vãng sinh đồng có lấy khống chế chi uy, mà có thể đủ mê hoặc đối thủ, mà lại cùng Lý Nhàn Ngư tự thân khí huyết dung hợp, bộc phát ra công kích thủ đoạn, đồng dạng hung ác cường đại. Nhưng mà có một điểm, không hề nghi ngờ. Có vãng sinh đồng Lý Nhàn Ngư, thị lực cực tốt. Cái này trùng tốt, là viễn siêu cùng cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Như này phía dưới, Lý Nhàn Ngư thôi động lục tiên cung, lục tiên tiễn, không chỉ là có thể đủ tinh chuẩn khóa chặt địch nhân, cũng có thể đem chính mình đồng thuật chi uy tưới tiêu đến lục tiên tiễn bên trên, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Cái này cung tiễn, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Lý Nhàn Ngư. Nhìn đến sư phụ cùng đại sư huynh đều nói như vậy, Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, cũng không tại thoái thác. Thất chỉ sơn, mở hai tòa, còn lại năm tòa, hội là cái gì, đại gia cũng là ẩn ẩn mong đợi. Lúc này, tòa thứ ba sơn phong, bắt đầu sụp đổ. Khói bụi tràn ngập, ngọn núi dao động, lại là chờ khá lâu phía sau, sơn phong đình chỉ sụp đổ. Thạch đài tái hiện, tại kia thạch đài bên trên, lơ lửng một cái trường thương. Thương dài gần như 2 mét, thương mũi nhọn lóe ra lăng liệt hàn mang, thương thân càng là mang lấy không gì sánh kịp kim duệ chi khí. Lại là siêu huyền tiên khí. Đám người nội tâm ngạc nhiên, thứ ba kiện siêu huyền tiên khí, tại cả cái Nam Thiên Hải bên trong, các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, khả năng cũng chỉ có một món đồ như vậy hai kiện siêu huyền tiên khí, thậm chí khả năng không có. Nhưng là trước mắt, cái này thất chỉ sơn, bộc phát ra ba kiện siêu huyền tiên khí. Cái này là một cái tiên thương, toàn thân lên xuống khí tức, khiến người ta cảm thấy nội tâm rất là kinh khủng e ngại. Khó lường, Bạch Vân Vũ tán thán nói, Tần Trần liếc Bạch Vân Vũ một mắt, không khỏi nói, người một cái huyền tiên cửu đại cảnh, biết rõ siêu huyền tiên khí chỗ khó lường sao. Số tiểu tử, người đệ tử đối người đều là cung cung kính kính, người đối lão phu lại là châm chọc khiêu khích. Bạch Vân Vũ hừ hừ nói, lão đồ vật, cũng không nhìn ta nhiều lợi hại, tào, Bạch Vân Vũ lười nhác giao tiếp. Tần Trần nhìn về phía Trường Thương, khẽ mỉm cười nói, Thanh Vân, cho ngươi. Dương Thanh Vân gật gật đầu, lúc này, kế Bạch Phàm cùng Vương Dã phá giải kia chuôi đen nhánh trường kiếm, ý đồ trưởng khống. Lý Nhàn Ngư liền là thử nghiệm khống chế lục tiên cung lục tiên tiễn. Dương Thanh Vân cũng là chuẩn bị trưởng khống cái này chuôi tiên thương. Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, Vân Sương Nhi, Quân Phụng Thiên liền là theo lấy Tần Trần, nhìn về phía tòa thứ tư Sơn Phong. Chương 3559, Đàm Lôi Tiên Quả. Tiên khí, trên thực tế đối Tần Trần cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. So với tiên khí, Tần Trần càng nghĩ muốn một chút có thể đủ để thăng thực lực thiên tài địa bảo. Hắn hiện nay Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung kỳ cảnh, sớm điểm đi đến huyền tiên, mới là đứng đắn sự tình. Ngọc Tiên chi cảnh lưu ly Ngọc Tiên thể, muốn nghĩ để thăng rèn luyện, không chỉ là khổ tu, còn phải nhìn thiên tài địa bảo phụ trợ. Tòa thứ tư Sơn Phong sụp đổ, vỡ vụn, hạt bụi sôi trào, từng bước lắng lại. Mấy người lần lượt đứng tại Sơn Phong sụp đổ trước, nghiêm túc nhìn. Thạch đài bên trên, lơ lửng là một khỏa quả. Nhìn kỹ lại, quả lớn chừng bàn tay, tự một khỏa thanh la, nhưng là tại quả mặt ngoài, lại là có lấy từng tầng trầm bổng chập trùng văn ấn gợn sóng, tự tiên tắc, như đạo pháp, tự nhiên mà thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ cái đó ra, quả bản thân nội bộ, không ngừng bộc phát ra cuồn cuộn lôi minh thanh âm. Đàm Lôi Tiên Quả, Tần Trần mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ca, cái gì là Đàm Lôi Tiên Quả? Quân Phụng Thiên hiếu kỳ nói. Tần Trần hòa hoãn cảm xúc, chậm rãi nói, một chủng tại tiên lôi oanh kích phía dưới sinh trưởng mà ra, tập kết thiên địa tiên lôi pháp tắc quả, chủng tiên quả này, vốn là ra từ thanh la tiên thụ, ban đầu cũng liền là đối cửu thiên huyền tiên kinh lịch lôi kiếp, có chống cự tác dụng. Nhưng nếu như là sinh tồn tại uẩn đầy tiên lôi chỗ, kia này quả liền hoàn toàn khác biệt. Có thể trợ cửu thiên huyền tiên, tấn thăng tiên quân. Cửu thiên huyền tiên tấn thăng tiên quân, dựa vào liền là tiên khí chuyển hóa thành tiên lực, mà cái này là chuyện cực kỳ khó khăn. Lời nói một trận, Tần Trần từ từ nói, so kinh lịch cửu thiên huyền tiên lôi kiếp càng khó. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đều là ở vào cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên cấp bậc. Trong đó, Dương Thanh Vân cùng Vân Sương Nhi thực lực hơi mạnh, tính là nửa bước tiên quân cấp bậc nhân vật. Tiên khí hóa tiên lực, hai người đã bắt đầu thử nghiệm, mà có hiệu quả. Vân Sương Nhi gật đầu nói, ta từ cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, đi đến nửa bước tiên quân, tiên khí hóa tiên lực, tiêu đến 500 năm thời gian. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, Quân Phụng Thiên mấy người, sắc mặt cổ quái. 500 năm, người cũng không cảm thấy ngại xưng là tiêu đến. Bạch Vân Vũ giơ thẳng lên trời nhìn xem, không có để ý. Hắn lão đầu tử này khốn tại huyền tiên cực hạn, có thể là 5.000 năm, đều không có đột phá. Cái này đời là vô vọng, Quân Phụng Thiên cũng là cúi đầu, nhìn lấy chính mình mũi chân. Nguyên bản hắn kim tiên đỉnh phong, cái này mấy trăm năm thời gian, tại Thanh Vân Cung bên trong, ăn ngon uống sướng bị cúng bái, thiên tài địa bảo không thiếu, hiện nay đi đến Ngọc Tiên đỉnh phong. Tốc độ đã rất khoa trương, có thể là, không có thể so sánh. Bất quá Quân Phụng Thiên một mực thờ phụng Tần Trần. Tần lão ca nói qua, hắn Quân Phụng Thiên là cần thiết tích lũy, rất dài thời gian tích lũy, tương lai có một ngày, sẽ trở thành tiên đế tiên tôn. Chỉ là đến hiện tại, Quân Phụng Thiên còn không thấy chính mình thiên phú bày ra. Hắn thừa nhận chính mình so cái khác bình thường thiên tài thiên phú càng tốt hơn, có thể là. Cũng không có tốt đi nơi nào. Không phải, Tần Trần rời đi 4-5 vạn năm, hắn cũng không khả năng mới vừa tới kim tiên đỉnh phong. Đàm Lôi Tiên Quả, hiếm thấy trên đời. Chủng tiên quả này, tài bồi lên đến rất khó, chỉ có tiên giới bên trong, siêu cấp gia tộc siêu cấp thế lực mới hội còn có, vì cho bọn hắn những kia hậu đại đột phá tiên quân sử dụng. Tần Trần cười cười nói, Sương Nhi, về ngươi. Vật này tự nhiên là cho Dương Thanh Vân cùng Vân Sương Nhi thích hợp nhất. Chỉ bất quá Tần Trần minh bạch, chính mình kia đại đệ tử được tiên thương, nhất định là không hội muốn cái này Đàm Lôi Tiên Quả. Vân Sương Nhi lại là có chút do dự. Tần Trần cười ha hả nói, không muốn không có ý tứ, Thanh Vân có kia tiên thương, là sẽ không muốn. Vân Sương Nhi rất muốn nói, nàng phải đến Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, đã đầy đủ. Vật này, so siêu huyền tiên khí càng thêm bất phàm. Chỉ là nghe đến Tần Trần nói như vậy. Vân Sương Nhi gật gật đầu, đi ra phía trước, ý đồ trưởng khống Đàm Lôi Tiên Quả. Tần Trần nhìn lấy thân bên mấy người, bất đắc dĩ nói, mấy vị kia đều là cửu thiên huyền tiên, chúng ta mấy cái đều là huyền tiên, ngọc tiên, cái này bảo vật. Cấp quá cao, cũng không phải chuyện tốt, tiên kiếm tiên thương, siêu huyền tiên khí, cho mấy người bọn hắn cũng không có biện pháp dùng. Đảo không như lai một chút thích hợp huyền tiên, ngọc tiên cấp bậc tiên nhân chí bảo, để bọn hắn mấy người có thể có đột phá. Tòa thứ 5 Sơn Phong, tại cái này lúc đã sụp đổ, hạt bụi tán đi, thạch đài phía trên, quang mang dũng động. Tản ra nhu hòa nhật quang màu sắc, tại cái này lúc lóe lên, phóng xuất ra lệnh tâm tình người ta vui sướng khí tức. Ồ, Bạch Vân Vũ cái này lúc biểu tình kinh hỉ lên đến. Huyền Dương Thánh Hoa, Bạch Vân Vũ kinh ngạc nói, ha ha ha, cái này đồ chơi tốt, đối huyền tiên có tác dụng lớn a. Huyền Dương Thánh Hoa, hấp thu nhật nguyệt chi quang, đã có nhất định tiên tắc bao hàm trong đó, huyền tiên cảnh giới, dùng ngọc tiên đạo chi khí làm căn cơ đến để thăng. Nguyên Thuần, Hàm Mai, ba chúng ta có phúc khí. Cái này Huyền Dương Thánh Hoa, thích hợp nhất huyền tiên cấp bậc. Bạch Nguyên Thuần huyền tiên ngũ đài cảnh, Lạc Hàm Mai huyền tiên lục đài cảnh, Bạch Vân Vũ hiện nay huyền tiên cửu đài cảnh, ba người dựa vào này hoa cánh hoa, lại lần nữa tấn thăng, đơn giản tột cùng. Lão đầu tử, người đắc ý cái gì? Tần Trần lúc này chỉ kia bảy cánh tản ra nhu hòa nhật nguyệt quang mang tiên hoa, không khỏi nói, người lại nhìn, cái này có thể là Huyền Dương Thánh Hoa bên trong hoa vương. Bảy cánh trong cánh hoa có lấy hai khỏa hình thế nhật nguyệt thể tiểu tiểu ngọc châu, lẫn nhau đối ứng. Hoa vương, Lạc Hàm Mai kinh ngạc nói, đây chẳng phải là hiệu quả càng thêm cường đại. Tần Trần nhìn về phía sư tỷ, không khỏi cười khổ nói, xác thực là càng thêm cường đại, tiên quân đều có thể dựa vào vật này đến tấn thăng. Lời này vừa nói, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Bạch Vân Vũ sắc mặt khó coi xuống đến. Tần Trần ý tứ rất minh bạch, như là chỉ là Huyền Dương Thánh Hoa, đối bọn hắn để thăng lại có thần hiệu. Có thể cái này hoa vương, bước cách càng cao, tiên quân đều cần thiết. Nói cách khác, bọn hắn, thực lực quá thấp, không đủ nhìn. Hắn nãi nãi cái chân, Bạch Vân Vũ mắng, lão tử thân vì huyền tiên cửu đài cảnh, thái ất hải vực tối cường, hiện nay thế mà cảm giác, chính mình cái này huyền tiên cảnh giới, liền là cái yếu gà. Tần Trần nhìn lão đầu tử, cười nói, yếu gà không yếu gà, phải nhìn tại cái gì địa phương, cùng cái gì tầng thứ so. Cùng tiên đế tiên tôn so sánh, tiên quân cũng là rác rưởi. Mà cùng thần đế so sánh, tiên đế tiên tôn, kia liền là rác rưởi không bằng. Huyền tiên cực hạn, tại Đông Tiên Hải xác thực là tối cường tầng thứ cấp bậc, có thể phóng nhãn Nam Thiên Hải bốn đại hải vực, cửu thiên huyền tiên cực hạn mới là lợi hại nhất, nhưng là phóng nhãn cả cái thái thượng tiên vực, tiên đế tiên tôn mới là lợi hại nhất. Mấy người không nói, Bạch Vân Vũ chưa từ bỏ ý định nói, Huyền Dương Thánh Hoa, giá trị chân quý, chúng ta không thể hấp thu, quá đáng tiếc a, số tiểu tử. Cái này là hoa vương. Ngưng tụ ra độc thuộc về tự thân hoa tâm, nhật nguyệt quang trạch hai khỏa ngọc châu, liền là hoa vương hoa tâm. Tần Trần nhìn bảy cánh cánh hoa quang trạch mỹ lệ, hai khỏa ngọc châu thành tiên thái cực rằng có tình cảnh, cười cười nói chưa chắc không thể hấp thu. Số tiểu tử, ta liền biết ngươi có biện pháp. Tần Trần mỉm cười, nhìn về phía Bạch Vân Vũ, cười hắc hắc nói, ta có biện pháp, để các ngươi nuốt vào cánh hoa tiên tắc khí tức, có thể các ngươi có thể hay không chịu đựng lấy, phải nhìn chính mình khả năng.